Chương 4760, Huyễn Quân Lão Ma. Liệt Phong Thành bên ngoài cực đại thành trì, nhất đạo hư ảo quang ảnh kích xạ mà hiện, chỉ là một cái chớp động, liền dừng thân tại cao lớn cửa thành lúc trước. Nhàn nhạt hư mang thu vào, một danh tự anh tuấn thanh niên tu sĩ hiện ra thân hình. Bắt đầu dừng lại thân, lập tức ánh mắt lóe lên, quét mắt thủ vệ vệ Liệt Phong Thành vài tên tu sĩ liếc, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói, thời điểm trước, Dư Minh có từng trở về Liệt Phong Thành. Liệt Phong Thành, giờ phút này chính trực đấu giá hội kỳ, thủ điều khiển lực lượng so với bình thường rõ ràng gia tăng lên rất nhiều. Giờ phút này đứng thẳng chỗ cửa thành đấy, là ba gã thông thần chi cảnh tồn tại cộng thêm 9 tên hóa thần tu sĩ. Mấy người đột nhiên nhìn thấy người này anh tuấn thanh niên hiện thân tại chỗ, trong lòng cũng đều chịu dùng mình. Tên này vẫn còn như quỷ mị thông thường hiện thân nơi đây thanh niên tu sĩ, trên mặt vẫn bình tĩnh không dao động, thế nhưng là kia trong ánh mắt vẻ hung lệ rõ ràng hiển lộ. Nhìn thấy thanh niên như thế bạo ngược khí tức tỏa ra, vài tên thủ hộ Liệt Phong Thành tu sĩ trong lòng cũng là kinh hãi. Có kiểm tra đo lường tu sĩ cảnh giới pháp khí nơi tay, vài tên Liệt Phong Thành tu sĩ phút chốc liền biết được trước mặt tên này thanh niên tu sĩ tu vi cảnh giới, chính là một gã huyền linh đỉnh phong tồn tại. Đối mặt một danh tự trước mặt có vẻ giận dữ huyền linh đỉnh phong đại năng, ba gã thông thần tu sĩ cùng 9 tên hóa thần người tuy rằng trong lòng cực kỳ bất an, thế nhưng là thân là Liệt Phong Thành tu sĩ, hay là động thân tiến lên, chặn đường tại thanh niên trước mặt. Dư sư bá cũng không trở về Liệt Phong Thành, không biết tiền bối tìm kiếm dư sư bá cần làm chuyện gì. Mời tiền bối báo cho biết, vãn bối có thể gửi đi truyền âm phù thông truyền sư bá. Mấy người rõ ràng đã từng là tập luyện qua nào đó cường đại hợp kích pháp trận, thân hình cấp tốc chấp động lúc giữa, liền lập tức đứng vững phương vị, mơ hồ hiện ra một cái cường đại pháp trận hình thái. Khí tức từ tất cả trên thân người bắt đầu khởi động mà ra, 12 người thân hình lập tức bao phủ một tầng miên nhu hùng hậu năng lượng. Đi gọi Dư Minh đạo hữu hiện thân, đã nói Huyễn Quân có việc thỉnh giáo. Thanh niên tu sĩ nhìn trước mặt vài tên thông thần tu sĩ, ánh mắt chớp lên tới, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Lúc này thanh niên tu sĩ để sau lưng hai tay, ánh mắt thỉnh thoảng dần hiện ra một đám lệ mang bên ngoài, nhập lại không có bất kỳ quá kích động tác làm ra. Dư sư bá chính là lúc này đây Liệt Phong Thành chuyên môn chủ trì huyền linh tiền bối đấu giá hội người, giờ phút này xác thực không có ở đây Liệt Phong Thành, nếu như tiền bối có việc gấp tìm kiếm dư sư bá, có thể đi đến đông nam dãy núi chi địa đấu giá hội gặp nhau. Nhìn thấy thanh niên tu sĩ ngữ khí bình tĩnh, nhưng lời nói ý tứ tựa hồ bất thiện, cầm đầu thông thần tu sĩ ánh mắt lóe lên, trong miệng nói thẳng đấy. Vài tên trông giữ Liệt Phong Thành cửa thành tu sĩ, tựa hồ đối với Huyễn Quân danh tiếng không rõ ràng lắm. Vì vậy đối với thanh niên tự giới thiệu, cũng không có một người cảm thấy khiếp sợ. Thân là có một danh tự đại thừa quanh năm trông giữ Liệt Phong Thành tu sĩ, mặc dù đối với một danh tự huyền linh đỉnh phong đại năng trong lòng còn có kiêng kỵ, thế nhưng là cường đại hậu thuẫn hãy để cho thực tế trong 10 phần phấn khích. Lão giả cầm đầu mặc dù không có biểu hiện ra chút nào không nhanh, thế nhưng là lời nói đã có chục khách chi ý. Hừ, lão phu biết rõ Dư Minh ngay tại Liệt Phong Thành, nhanh chóng đem gọi ra, nếu không lão phu liền muốn mạnh mẽ xông tới Liệt Phong Thành, đem bức bách đi ra. Anh tuấn thanh niên mày kiếm nhảy lên, lần thứ nhất hiện ra tức giận chi ý. Một cỗ bàng bạc hung lệ khí tức phun ra mà hiện, kia thân hình bốn phía, lập tức độ nóng chợt hạ xuống, một hồi đùng thanh âm vang vọng tại chỗ. Chỉ là trong khoảng khắc, khí tức băng hàn cũng đã tràn ngập ngàn trượng xa. Đúng vào lúc này ý định ra vào Liệt Phong Thành tu sĩ, bỗng nhiên cảm giác khủng bố khí tức băng hàn chợt nổi lên, nhao nhao mặt hiện vẻ hoảng sợ, cấp tốc tránh chạy trốn tới xa xa. Tuy rằng mọi người hoảng sợ thanh niên tu sĩ khủng bố khí tức tràn ngập, nhưng mọi người nhập lại không có như vậy rời xa, mà là nhao nhao đứng ở xa xa, trong mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng đứng xa nhìn sự tình phát triển. Dám can đảm khiêu chiến Liệt Phong Thành, cái này tại Lăng Tường giới vực tuyệt đối là một kiện cực kỳ khó có thể gặp được sự tình. Lấy tu sĩ nhìn ra tấn không sợ tấn lớn tâm tính, chỉ cần không phải nhiễm tại trên người mình, mọi người tự nhiên nguyện ý nhìn xem vạn năm khó được nhất ngộ tình cảnh. Tiền bối chẳng lẽ muốn ta Liệt Phong Thành vô lý sao? Nhìn thấy khủng bố khí tức băng hàn quét sạch, Liệt Phong Thành cầm đầu tu sĩ trong lòng run lên tới, trong miệng nhưng là lạnh lùng lên tiếng. Huyễn Quân lão ma, ba gã cầm đầu thông thần tu sĩ tự nhiên nghe nói qua kỳ danh đầu. Chính là bởi vì nghe qua Huyễn Quân lão ma, ba người mới biểu hiện chấn định như thế thong dong. Bởi vì vừa mới Dư Minh tiến vào Liệt Phong Thành thời điểm, cũng đã truyền âm cho ba người. Để cho ba người dẫn người chặn đường xuống Huyễn Quân lão ma một lát. Vô lý vậy thì như thế nào? Lão phu lập lại lần nữa, nhanh chóng để cho Dư Minh hiện thân, nếu không bọn ngươi sẽ phải bồi thường tính mạng hơn thế. Anh tuấn thanh niên tu sĩ nhìn trước mặt mọi người, thần sắc trên mặt đột nhiên phát lạnh, trong miệng lần đầu nói ra hung lệ nói. Một cỗ mênh mông năng lượng khí tức quét sạch mà ra, công chúng Liệt Phong Thành tu sĩ quét sạch đã đến trong đó. Mọi người chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, một cỗ to lớn khí tức xuyên qua mọi người tế ra hợp kích phòng ngự cái lồng năng lượng vách tường, trực tiếp liền tác dụng tại mọi người trên thân thể. Tuy rằng cỗ khí tức này cũng không có đám đông trong cơ thể pháp lực giam cầm, thế nhưng cô gấp gáp cảm giác, hãy để cho trong lòng mọi người đột nhiên trầm xuống, trong đôi mắt hiển lộ ra vẻ sợ hãi. 12 người liên hợp tế ra cái này hợp lại kích pháp trận, chính là đủ cùng huyền linh hậu kỳ đại năng ngạnh kháng mấy kích đấy. Nhưng ở đối phương người này thanh niên trước mặt, còn chưa động thủ, cũng đã để cho mọi người cảm ứng được một cỗ thẳng bức bách tâm thần khủng bố lực lượng. Điều này làm cho đông đảo Liệt Phong Thành tu sĩ sợ hãi trong lòng, lập tức khó có thể áp chế. Nhưng mà trong lòng mọi người tuy rằng hoảng sợ, thế nhưng là tại quát khẽ một tiếng âm thanh, 12 tên Liệt Phong Thành tu sĩ vẫn là cắn răng, hai tay đột nhiên bấm niệm pháp quyết mà động, một đoàn cực lớn ánh huỳnh quang, nháy mắt bao bọc tại mọi người thân hình bên ngoài. Hai loại bất đồng thuộc tính hạo đại năng lượng quét sạch, khí tức cuồng bạo bắt đầu khởi động trùng kích tới, tại chỗ lập tức vang lên một hồi cực kỳ âm thanh vù vù. Nếu như muốn chết, đừng trách lão phu. Ngay tại 12 tên Liệt Phong Thành tu sĩ hợp lực kích thích lên hợp kích pháp trận thời điểm, hừ lạnh một tiếng, cũng vang lên theo rồi. Thanh âm còn chưa hạ xuống, nhất đạo hư ảo, ít có thể thấy được cực lớn trường ấn, đột nhiên xuất hiện ở cực lớn hợp kích pháp trận hộ thể cháo bích bên ngoài. Trường ấn không mang theo chút nào tiếng gió, năng lượng khí tức đồng dạng cũng không hiển lộ bao nhiêu. Giống như chẳng qua là một đoàn sương mù huyễn hóa thành bàn tay hư ảnh thông thường. Nhưng chính là cái này nhìn qua giống như không mang theo bất luận cái gì uy năng trường ấn khẽ vuốt tại cực lớn che đậy trên vách đá, rồi lại đột nhiên phát ra một tiếng điếc tai nhức óc cực lớn tiếng sấm. Nổ vang vang vọng bên trong, chỉ thấy từ ba gã thông thần tu sĩ, 9 tên hóa thần tu sĩ hợp lực tế ra cực lớn cháo bích, rồi lại đột nhiên ánh huỳnh quang chợt hiện dựng lên, giống như đoàn đoàn nước, đột nhiên trở nên vặn vẹo bắt đầu khởi động ra. Cái kia nhìn như cực kỳ phòng ngự lực lượng cực lớn ánh huỳnh quang cháo bích, tựa hồ tùy thời đều nghiền nát. Ha ha ha. Huyễn quân đạo hữu như thế có lịch sử tao nhã, tại sao lại ở chỗ này ngón tay chỉ vào mấy kẻ vãn bối thế? Ngay tại 12 tên Liệt Phong Thành tu sĩ sắc mặt hoảng sợ, dốc sức liều mạng tế ra bản thân pháp lực chống cự đạo kia hư ảo trường ấn công kích thời điểm, một tiếng cởi mở tiếng cười, đột nhiên từ cách đó không xa cửa thành bên trong truyền ra. Tiếng cười vang vọng, hai gã tu sĩ thân ảnh cũng theo đó hiện thân tại đương tràng. Một tên trong đó trung niên tu sĩ bàn tay chém ra, một đoàn có thể hiện ra, trực tiếp liền bao bọc tại cực lớn che đậy trên vách đá. Đang cường lực chống cự hư ảo trường ấn 12 tên Liệt Phong Thành tu sĩ, chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, đạo kia hư ảo trường ấn ẩn chứa công kích năng lượng, như vậy cấp tốc biến mất. Bái kiến hai vị thành chủ đại nhân, nhìn thấy hai người hiện thân, vừa mới giải trừ công kích áp lực Liệt Phong Thành tu sĩ, nhao nhao khom người thi lễ, cung kính nói ra. Cái này hai gã hiện thân mà ra, tiện tay hóa giải mọi người nguy nan tu sĩ, đều là nam tu, một danh tự tuổi tác nhìn qua có chút cũ, nhưng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, cực kỳ tinh thần. Mặt khác là một người trung niên tu sĩ, khuôn mặt hơi giữ tợn vẻ hung ác. Vừa mới người xuất thủ, đúng là tên này nhìn qua hơi có vẻ hung ác trung niên tu sĩ. Cái này hai gã tu sĩ, trên người khí tức nồng hậu dày đặc, đều hiển lộ là huyền linh đỉnh phong cảnh giới tu vi. Vị này chính là huyễn quân đạo hữu, cũng không phải là bọn ngươi có thể vô lý đấy, các ngươi tạm thời tránh lui một bên. Lão giả mang trên mặt nhàn nhạt vui vẻ, khoát tay để cho mọi người lui khoảng cách, hắn cùng với trung niên tu sĩ, trực tiếp liền đến anh tuấn thanh niên trước mặt. Để cho Dư Minh đạo hữu đi ra, lão phu tìm hắn có việc nói. Nhìn thấy hai người tới trước mặt, anh tuấn thanh niên trên người khí tức thu liễm, chẳng qua là trên khuôn mặt màu sắc lạnh lùng như cũ. Huyễn quân đạo hữu muốn tìm kiếm Dư Minh sư đệ, nhưng không biết chuyện gì như thế vội vàng. Có thể báo cho biết thái mỗ sao? Lão giả chưa từng khác thường loại chi sắc, hướng thanh niên liền ôm quyền, trong miệng hòa khí nói ra. Hừ, lão phu hôm nay đầu tìm Dư Minh, thái thành chủ, vương thành chủ hai vị hãy để cho Dư Minh hiện thân thì tốt hơn. Anh tuấn thanh niên chứng kiến hai người hiện thân mà ra, ánh mắt phát lạnh, sắc mặt nhập lại không có chút nào dị sắc hiện ra, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp mở miệng nói. Hừ, đạo hữu tựa hồ ngữ khí bất thiện, mặc kệ ngươi cùng Dư sư đệ có gì bất hòa, nơi này là Liệt Phong Thành, cũng không phải là ngươi nhưng tự do buông thả chỗ. Ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không đừng vội trách ta Liệt Phong Thành vô lý. Bất đồng thái họ lão giả mở miệng, kia bên cạnh ác diện trung niên đã hừ lạnh lên tiếng, không chút khách khí mở miệng nói. Ha ha ha. Liệt Phong Thành thì như thế nào, ta huyễn quân còn chưa từng có sợ qua ai tới. Thành như ngươi nói, hôm nay lão phu liền cùng ngươi Liệt Phong Thành vượt qua trên một vượt qua, nhìn xem Liệt Phong Thành đến cùng mạnh mẽ đến như thế nào tình trạng. Anh tuấn thanh niên tu sĩ đối mặt hai gã cùng giai người, căn bản cũng không có một tia sợ hãi, nghe nói đến đối phương chi ngôn, đột nhiên phát ra một hồi cuồng tiếu thanh âm. Một tiếng này âm tràn đầy cuồng phóng không bị trói buộc chi ý, cùng hắn tục danh trong lão ma hai chữ, rốt cuộc có đi một tí dựng bên cạnh. Tiếng cười cũng không ngừng, liên miên bất tuyệt, cấp tốc hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Sóng âm bắt đầu khởi động, những nơi đi qua, giống như có một cỗ vô hình cát chảy, vùng sa mạc cuốn lên, kéo mà mấy ngày liền giống như bao trùm hướng bốn phía. Bắt đầu thời điểm, bốn phía chính tại xem náo nhiệt mọi người cũng không như thế nào cảm giác, nhưng mà theo tiếng cười cấp tốc nhộn nhạo tới, mọi người đột nhiên kinh hãi, từng tiếng kêu thảm thanh âm, tùy theo vang vọng dựng lên. Chỉ thấy bốn phía đã tránh thối lui đến ngoài mấy chục dặm rất nhiều hóa thần, thông thần cảnh giới tu sĩ, sắc mặt cũng đều hiển lộ lấy khó nhịn chi sắc, thân hình lay động, giống như thân ở tại cực lớn trong uông dương thông thường. Đúng vậy, Huyễn Quân đạo hữu kinh ma âm thần thông quả thật bất phàm. Năm đó Thái Mỗ tại Bắc Du Hải thời điểm, đã từng có may mắn nhìn thấy qua đạo hữu thi triển, lúc ấy tình cảnh rõ mồn một trước mắt, cái kia Bắc Du Hải rời sông lấp biển, sóng lớn ngập trời, thật sự là kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, phảng phất giống như tận thế thông thường. Chẳng qua là khi đó đạo hữu chỉ là thông thần đỉnh phong cảnh giới, hiện tại đã tiến cấp tới huyền linh đỉnh phong. Lần nữa thi triển, mặc dù không có kinh khủng kia thiên địa dị tượng, thế nhưng là kiêu uy năng, đã cũng không lúc ấy có thể so sánh. Cuồng tiếu thanh âm vang vọng bên trong, một tiếng vô cùng bình tĩnh lời nói, đột nhiên vang lên. Tại quỷ dị sóng âm lan tràn quét sạch bên trong, câu này thanh âm tuy rằng cũng không giống như lớn, nhưng âm thanh lan tràn, bốn phía ngoài mấy chục dặm tu sĩ cũng nghe được rất là rõ ràng. Thanh âm vang lên, hai gã đứng thẳng tại chỗ Liệt Phong Thành đại năng, quanh người đột nhiên xoáy lên nhất đạo từ trên mặt đất cát đá bắt đầu khởi động mà thành cực lớn bức tường cát. Bức tường cát cuồn cuộn, trực tiếp liền đem cuồn cuộn tới cỗ cỗ sóng âm cuốn vào đã đến trong đó. Che khuất bầu trời bức tường cát chuyển động về phía trước, khủng bố sóng âm trùng kích ở trong đó, giống như tất cả man hoang dị thú tại cực lớn trong biển cát cuồng bạo lao nhanh, muốn tránh thoát biển cát trói buộc thông thường. Đã sớm nghe nói Liệt Phong Thành các vị đồng đạo bởi vì vị trí chi địa đặc thù, cực thiện ngũ hành thuật pháp, giờ phút này vừa thấy, quả thật bất phàm, chỉ là Vương Thành chủ đạo này thổ tường chi thuật, liền đủ cũng khác biệt, tương đương với bí thuật cường đại nhất. Sóng âm biến mất, một tiếng bình tĩnh lời nói chậm rãi truyền lại mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4761, Thổ Nguyên Thần Thông. Hừ, Vương Mỗ đã sớm nghe nói qua Huyễn Quân lão ma danh tiếng, hôm nay vậy mà gặp được, Vương Mỗ chính dễ dàng lĩnh giáo một lần đạo hữu thủ đoạn. Hừ lạnh một tiếng thanh âm truyền ra, cuồn cuộn bắt đầu khởi động cực lớn bức tường cát đột nhiên sụp xuống, tạo thành một cái thật lớn cồn cát. Cát bụi tràn ngập bên trong, ác diện trung niên tu sĩ trống rỗng xuất hiện tại trong đó. Không phải là Huyễn Mỗ xem nhẹ đạo hữu, bằng ngươi còn không phải lão phu đối thủ, hãy để cho Thái Thành chủ xuất thủ tốt. Thái Thành chủ thiên biến vạn hóa vô ảnh trảm thần thông vang vọng lăng tường giới vực, Huyễn Mỗ cũng muốn lĩnh giáo một phen. Nhìn hiện thân mà ra trung niên tu sĩ, khoanh tay đứng thẳng trong hư không anh tuấn thanh niên trên mặt chút nào không dao động, nhưng mà trong miệng lời nói, rồi lại đối với cái này tên trung niên tu sĩ tỏ vẻ khinh thường tại chú ý. Ha ha ha, Vương Mỗ lưu lạc tu tiên giới hơn 2 vạn năm, còn chưa từng có bị người như thế xem thường qua. Tốt, rất tốt, đạo hữu nếu quả như thật có thủ đoạn, đại khả đem Vương Mỗ diệt sát ở này. Họ Vương trung niên tu sĩ một tiếng cuồng tiếu thanh âm phát ra, thần sắc trên mặt giận quá mà cười. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, thân hình dĩ nhiên lóe lên mà động, một đoàn màu vàng đất chi sắc hào quang đột nhiên lóng lánh mà hiện, giống như một đoàn cực lớn cát bụi chợt nổi lên, phút chốc hình thành tại đương tràng. Cát bụi quét sạch, một cỗ vòi rồng tiếng thét đột nhiên vang vọng. Tam đệ cẩn thận, người này cực thiện cấp tốc công kích, kia thân thể đồng dạng cường đại, nhập lại không ý kỵ khoảng cách gần thân thể tranh đấu. Nhìn thấy ác diện trung niên tung người mà ra, thái họ lão giả trong mắt tinh mang lóe lên, tâm niệm vừa động, gấp giọng truyền âm trung niên tu sĩ nói. Đồng thời thân hình thoát một cái, hướng một hướng bên cạnh tránh lui mở đi ra, hiện lên sừng xu thế đứng vững thân hình. Liệt Phong Thành thành chủ Thái Phi Quang biết được chính mình vị kết bái tam đệ bản tính, luôn luôn rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Giờ phút này nghe được Huyễn Quân lão ma như thế chế ngạo chi ngôn, ở đâu vẫn có thể bảo trì bình thản. Biết được ngăn trở hoặc là đoạt xuất thủ trước đã không thể, vì vậy chỉ có thể mở miệng nhắc nhở một chút. Đại ca yên tâm, có thể giết chết Vương Mỗ người, đại thừa phía dưới còn không người có thể làm được. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, cuồng bạo cát bụi đột nhiên cấp tốc co rút lại nhỏ đi dâng lên. Thoáng qua giữa, vừa mới che khuất bầu trời cực lớn cát bụi biến mất không thấy gì nữa. Ác diện trung niên trên thân thể, một tầng hoàng quả cam dày lần nữa hộ giáp hiện ra. Thổ nguyên hộ giáp, nguyên lai Vương Thành chủ vậy mà thật sự luyện tập đã luyện thành cái này hoàn toàn không có trên hộ giáp thần thông. Chính là không biết uy lực của nó như thế nào, có hay không cùng trong truyền thuyết thông thường cường đại. Đột nhiên nhìn thấy trung niên trên thân thể hiện ra óng ánh màu da cam hộ giáp, anh tuấn thanh niên tu sĩ lông mày hơi là nhíu một cái, một câu kinh ngạc thanh âm nói ra. Từ vừa rồi trung niên tu sĩ thi triển thổ tường thuật đưa hắn âm ba công kích chống đỡ, hắn liền biết được người này tên là Vương Uy Liệt Phong Thành ba thành chủ thổ thuộc tính thần thông bất phàm. Thế nhưng là hắn nhập lại không nghĩ tới, vị này ba thành chủ, vậy mà đem tu tiên giới cực kỳ nổi danh thổ nguyên hộ giáp thần thông tu luyện thành công. Thổ nguyên hộ giáp, chính là từ bụi tịch thú vật thiên phú hộ giáp thần thông trong diễn hóa mà đến. Lăng tường giới vực trong tu tiên giới có một chữ danh trận điển hình truyền lưu, thượng cổ thời điểm, Tuấn Lỏng Sơn Mạch đã từng là xuất hiện qua một khối thiên ngoại vẫn thạch. Thiên ngoại vẫn thạch, chính là cực kỳ nghịch thiên cứng cỏi bảo vật liệu. Biết tin tới, lăng tường giới vực bên trong rất nhiều đại năng hội tụ tại Tuấn Lỏng bên trong sơn mạch, tranh đoạt khối kia bảo vật liệu. Lúc ấy một vị bụi tịch hóa thú hình huyền linh trung kỳ tu sĩ, bằng vào hắn ngày hôm nay phú hộ giáp thần thông, đơn giản chỉ cần ngạnh kháng hai gã huyền linh đỉnh phong, một danh tự huyền linh hậu kỳ, bốn gã huyền linh trung kỳ tu sĩ vây công, sinh sôi tranh đoạt khối kia nghịch thiên chi bảo, từ lớp lớp vòng vây bên trong trốn ra tìm đường sống. Tuy rằng vị kia yêu tu cuối cùng cũng bởi vì bản thân bị trọng thương, tại sau một lần thiên kiếp trong vẫn lạc đã chết. Nhưng hộ giáp thiên phú thần thông lại bị rộng rãi đại tu sĩ biết rõ. Về sau trong tu tiên giới càng là xuất hiện đã có một phần không biết truyền tự nơi nào thổ thuộc tính hộ giáp thần thông, chính là cái này thổ nguyên hộ giáp bí pháp. Tương truyền cái này một thổ nguyên hộ giáp thần thông, bắt đầu từ bụi tịch thú vật thiên phú hộ giáp thần thông bên trong diễn hóa mà đến. Cái này một bí pháp bắt đầu vừa xuất hiện, liền dẫn động toàn bộ tu tiên giới, không chỉ có là lăng tường giới vực, chính là những giới khác vực tu sĩ cũng là nhao nhao đến đây tìm kiếm đổi, để có thể đủ tu luyện thành cái kia cường đại nghịch thiên hộ thể thần giáp. Nhưng mà để cho sở hữu tu sĩ thất vọng là, sau đó không biết có bao nhiêu thiên phú tuyệt hảo, thông minh tài trí người chìm đắm cái này một thần thông cả đời, cũng không có thể đem tu luyện thành công. Giờ phút này nhìn thấy Vương Uy thi triển cái này một hộ giáp thần thông, cùng trong điển tịch ghi lại thổ nguyên hộ giáp bí thuật đều phát hiện tình hình độc nhất vô nhị, Huyễn Quân lão ma trong lòng cũng là hơi chấn động. Hừ, người cũng có chút ít kiến thức, biết được Vương Mỗ thần thông danh tiếng. Nếu muốn biết được cha này uy lực, đại khả tiến lên thử một lần. Vương Uy hừ lạnh một tiếng, coi như là thừa nhận Huyễn Quân chi ngôn. Thần giáp hộ thể, Vương Uy uy thế đột nhiên đại thịnh, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hoàng mang, trực tiếp hướng về Huyễn Quân đứng thẳng chỗ kích bắn đi. Tốt, Huyễn Mỗ liền thử xem cái này trong đồn đãi hộ thể thần thông cường đại đến loại tình trạng nào. Một tiếng lạnh nhạt lời nói ra, một đoàn thủy ánh sáng màu xanh mang đột nhiên từ kia trên thân thể phún ra ngoài, lóe lên tới, vốn ngưng thực thân hình, đột nhiên trở nên mờ đi. Ba đạo từng chùm tia sáng màu xanh biết thoáng hiện, trực tiếp nghênh đón trung niên tu sĩ khống chế hoàng sắc quang đoàn mà đi. Song phương cách xa nhau vốn cũng không xa, chỉ vẹn vẹn có 3-4 ngàn trượng khoảng cách mà thôi. Cấp tốc chấp động tới, trong khoảnh khắc liền lẫn nhau giao tiếp lại với nhau. Anh Tuấn thanh niên hóa thành ba đạo từng chùm tia sáng màu xanh biếc, tề đầu tịnh tiến kích xả tới, ít phân trước sau. Đối mặt ba đạo từng chùm tia sáng màu xanh biếc thoáng hiện trước mặt, hoàng mang chấp động bên trong ác diện trung niên tu sĩ, trong lòng cũng là hơi hơi dùng mình. Bởi vì hắn căn bản là phân biệt không xuất ra độc nhất vô nhị ba đạo từng chùm tia sáng màu xanh biếc cái kia nhất đạo mới là anh Tuấn thanh niên bản thể tồn tại. Duy nhất có thể vững tin chính là, cái này ba đạo xanh biếc ánh huỳnh quang bên trong, khẳng định có nhất đạo là thanh niên thực thể tồn tại. Thời gian tự nhiên sẽ không để cho Vương Uy có chút suy nghĩ lo, hàm răng khẽ cắn tới, hai cái kiện hàng tại màu da cam hộ giáp bên trong thủ trưởng, trực tiếp gấp vung mà ra. Bàn tay thoáng hiện, hai cái cực lớn màu vàng quyền ảnh, đột nhiên bày ra tại chỗ, quyền ảnh rời tay mà ra, nghênh đón hai đạo xanh biếc quang đoàn oanh kích mà đi. Hư không rung động, từng đạo chấn động sóng ánh sáng cấp tốc trùng kích lan tràn bên trong, từng đạo mảnh cái khe nhỏ theo sát quyền ảnh cấp tốc phá không về phía trước, cũng theo đó hiện ra ở quyền ảnh những nơi đi qua. Loại này bằng vào thân thể kinh lực kích phát quyền ảnh, tuy rằng có thể ly thể mà ra, nhưng cũng không thể cực xa. Cùng Tần Phượng Minh hóa bảo quỷ luyện quyết biến thành quyền ảnh có thể nói cực kỳ giống nhau. Chẳng qua là Tần Phượng Minh bí thuật rời tay sau đó, có thể được kia thần niệm điều khiển. Nhưng đa số tu sĩ thân thể công kích ra tay, rồi lại rất khó chuẩn xác điều khiển. Quyền ảnh vụt sáng, nháy mắt cùng hai luồng xanh biếc hào quang va chạm vào nhau. Như thế mà phía dưới một màn, lại làm cho Vương Uy đáy lòng phát lạnh, một cỗ dự cảm không tốt đột nhiên mà sinh. Hai đạo cực kỳ uy lực quyền ảnh lập lòe, cùng hai luồng độc nhất vô nhị xanh biếc hào quang giao kích tới, vậy mà chút nào âm thanh đều không thể phát ra. Giống như cái kia cực kỳ chói mắt, tựa hồ ẩn chứa vô cùng năng lượng quang đoàn, chính là hai luồng không hề năng lượng quang ảnh mà thôi, căn bản cũng không có công kích uy lực. Phanh, ngay tại quyền ảnh tự từng chùm tia sáng màu xanh biếc bên trên sỏ xuyên qua mà qua thời điểm, nhất đạo cực kỳ khí tức băng hàn sắc bén khí nhọn hình lưỡi dao, đột nhiên từ mặt khác một đoàn xanh biếc quang đoàn bên trong bắn ra, trực tiếp liền chạm đánh vào hoàng mang bao bọc ác diện trung niên sườn trái chỗ. Một tiếng kêu đau đớn vang lên theo, nhất đạo rõ ràng dài vài tấc dấu vết, xuất hiện ở toàn thân màu da cam hộ giáp bao bọc trung niên trên thân thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4762, bị thương. Song phương giao thủ một kích, cũng không lại tiếp tục liên tiếp ra tay, mà là hơi chút giao tiếp, liền lập tức riêng phần mình giao thoa mà qua, hướng về xa xa kích bắn đi, tránh lui ra. Cúi đầu nhìn bản thân sườn trái chỗ, ác diện trung niên trên mặt lập tức hiển lộ ra hung lệ vẻ tàn nhẫn. Đáng giận, quát to một tiếng, tùy theo vang vọng tại chỗ. Mặc dù đối với trước mặt thanh niên một kích này cũng không phá vỡ trung niên tu sĩ thổ nguyên hộ giáp, nhưng một kích này lại cũng đem hộ giáp thật sâu rạch ra nhất đạo khe hở. Cũng may hộ giáp đầy đủ cứng cỏi, không thể phá giáp mà vào. Trong cơ thể pháp lực khẽ động, đạo kia dài vài tấc vết rách lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc lại lần nữa lấp đầy. Trong khoảnh khắc, liền hoàn hảo như lúc ban đầu, không thấy chút nào khác thường. Ừ, thổ nguyên hộ giáp thần thông quả thật bất phàm, cũng không có làm mất mặt điển tịch thiên phú thần thông. Từng chùm tia sáng màu xanh biếc thoáng hiện, nhất đạo hư ảo thân ảnh hiện ra tại chỗ, nhìn đối diện toàn thân màu da cam hộ giáp hộ thể trung niên tu sĩ, anh tuấn thanh niên bình tĩnh lời nói truyền lại mà ra. Hừ, chính là như uy lực này công kích, còn khó hơn mà chống đỡ vương mỗ như thế nào. Triển khai cánh tay, cũng không cảm giác chút nào khác thường không khỏe tồn tại, trung niên ánh mắt lạnh như băng, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Kia lời nói ra khỏi miệng, toàn thân lần nữa hoàng mang hiện ra. Thân hình lắc lư lúc giữa, thân hình lại một lần nữa gấp động, hướng về thanh niên hiện thân chỗ bay nhào mà đi. Thanh niên tu sĩ hư ảnh hiện ra tại từng chùm tia sáng màu xanh biếc bên trong, đồng dạng không tế ra cự ly xa thủ đoạn công kích, thân hình lóe lên, ba đạo xanh biếc quang đoàn xuất hiện lần nữa tại chỗ. Ánh huỳnh quang chợt nổi lên, song phương lại một lần nữa giao kích lại với nhau. Trải qua vừa rồi một kích thăm dò, lúc này đây song phương người nào cũng không có lại lưu thủ. Tự nhiên cũng sẽ không tại sau một kích lại lần nữa tách ra, mà là phân biệt rõ ràng hai loại màu sắc quang đoàn kích xạ chạy, giống như tương tác lẫn nhau có rất cường đại lực hấp dẫn tồn tại, người nào cũng khó có thể thoát ly mà ra. Hoàng mang kích chợt hiện mà động, tại to lớn liệt phong thành bên ngoài cấp tốc chấp động. Tốc độ cực nhanh, giống như thuấn di, hoàng mang bên ngoài, mấy đạo xanh biếc quang đoàn như là đèn kéo quân thông thường, vần quanh tại kia quanh người, liên tiếp, lập lòe không ngừng. Từng đạo cực kỳ uy lực quyền ảnh mang theo hãi người tiếng xé gió hướng về bốn phía không ngừng oanh kích mà đi. Từng tiếng phanh kêu, nương theo lấy từng đạo đột nhiên mà phát hiện xanh biếc đao mang liên tiếp vang lên, khủng bố năng lượng trùng kích giống như tầng tầng sóng lớn, quét sạch hướng bốn phía. Phạm vi hơn 10 dặm thiên địa nguyên khí, giống như bị làm loạn cực lớn thủy vực, trở nên không sạch sẽ bắt đầu cuồng bạo, từng đạo cấp tốc mà phát hiện vết nứt không gian như là đạo đạo mạng nhện hiện ra trong hư không. Toàn bộ tranh đấu hiện trường trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nếu như là một danh tự hóa thần hoặc là thông thần chi cảnh tu sĩ bị cuồng bạo năng lượng cuốn vào đến trong đó, có thể bình yên thoát ly mà ra khả năng chính là cực kỳ yếu ớt. Vốn ngừng chân xem cuộc chiến rất nhiều tu sĩ, giờ phút này sớm đã trong lòng sợ hãi lớn hiện, lùi khoảng cách ra ngoài mấy trăm dặm. E sợ cho bị kinh khủng kia công kích nhiễm tại trên thân thể. Những tu sĩ này, đại đa số là hóa thần, thông thần chi cảnh. Có thể thấy tận mắt nhận thức một phen huyền linh đỉnh phong tu sĩ trong lúc tranh đấu, đối với mọi người mà nói, tuyệt đối là một khoản không cách nào thay thế tài phú. Mà giờ khắc này mặt của mọi người sắc mặt bên trên, vẽ mặt kinh sợ tự tranh đấu bắt đầu, liền không yếu bớt. Từng cái một tu sĩ ánh mắt hoảng sợ bên trong, càng là từng sợi phấn khởi chi sắc tại sâu trong đáy mắt ẩn chứa. Có thể tu luyện tới hóa thần, thông thần chi cảnh tu sĩ, tu tiên tâm trí sớm đã cứng cỏi. Tại thấy tận mắt biết đến huyền giai đỉnh phong tu sĩ uy lực kinh khủng như thế thủ đoạn, trong lòng mọi người hướng tới, tất nhiên là càng thêm kiên định mọi người tu luyện chi tâm. A, tiểu tử đáng giận, ngươi cái này trong công kích vậy mà ẩn chứa có tê liệt độc tố. Đột nhiên, cực kỳ cuồn cuộn thiên địa nguyên khí năng lượng bên trong, một tiếng thê lương la lên truyền lại mà ra. Ha ha ha, Huyễn Mỗ đã sớm nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hiện tại mới cảm giác được nguy hiểm, ngươi không cảm giác đã hơi trễ sao? Theo thê lương la lên thanh âm, một tiếng có chút yêu dị cuồng tiếu thanh âm cũng theo đó truyền lại mà ra rồi. Hừ, muốn giết chết Phương Mỗ, bằng ngươi còn làm không được. Một tiếng kinh sợ hừ lạnh vang lên, một đoàn không sạch sẽ cát bụi đột nhiên quét sạch mà hiện, giống như đầu cực kỳ to lớn dao mãng, tại cuồn cuộn không ngừng rộng rãi lớn bên trong chiến trường phóng lên trời. Cát bụi bắt đầu một cuốn động dựng lên, ba đạo xanh biếc quang đoàn như là ba đạo phá không mà đi lưỡi dao sắc bén, cấp tốc xuyên qua đầy trời cát bụi, hướng về xa xa kích bắn đi. Cực đại cát bụi dao mãng cũng không truy kích phá không mà đi ba đại từng chùm tia sáng màu xanh biếc, mà là cấp tốc chớp động tới, hướng về đã cấp tốc nghênh tiếp thái họ lão giả mà đi. Cực lớn cát bụi cấp tốc thu liếm, thoáng qua liền trở xuống trên mặt đất. Một danh tự toàn thân máu đen tu sĩ, tự không sạch sẽ cát bụi bên trong lảo đảo bước nhanh mà ra, thân hình bắt đầu vừa ra khoảng cách cát bụi, lập tức bước chân mềm nhũn, như vậy co quắp ngã xuống đất cát bên trên. Tam đệ, ngươi có cảm giác khác lạ gì không? Thái họ lão giả thân hình kích chợt hiện tới, vội vàng đem co quắp ngã xuống đất trung niên tu sĩ ôm vào trong ngực, trong miệng gấp giọng nói ra. Bất đồng trung niên trả lời, lão giả trong tay pháp quyết dĩ nhiên đánh ra, một đoàn năng lượng bao phủ tại trung niên trên thân thể. Đại ca, trong cơ thể ta bị một cỗ khác thường khí tức bao phủ, cần phải bế quan hóa giải. Thời khắc này ác diện trung niên tu sĩ, đã nhìn không tới kia nguyên lai bộ dạng. Toàn thân bao gồm trên gương mặt, cũng đã bị máu đen hoàn toàn bao trùm. Kia trên người duyên có tầng kia cứng cỏi màu da cam hộ giáp sớm đã không thấy. Từng đạo vết thương hiện ra toàn bộ thân hình bên trên, nhất hãi người là kia đùi phải cùng sườn trái. Này hai nơi huyết nhục bên ngoài lật, rậm rạp bạch cốt hiển lộ bên ngoài, chính là trần trụi mà ra xương trên đầu, như trước có thể chứng kiến hai đạo sắc bén lưỡi dao sắc bén phách chạm mà dấu vết lưu lại. Vô cùng nhất làm cho lòng người trong rung động chính là, tại đạo đạo vết thương bên trên, có một tầng cực kỳ mỏng lành lạnh khí tức tỏa ra. Hơi thở kia quỷ dị, cũng may đang cực lực ngăn cản trung niên tu sĩ thi triển thần thông dung hợp miệng vết thương. Ác diện tu sĩ lúc này trong lòng tuy rằng như trước có kinh sợ tồn tại, thế nhưng là nhiều nhất, hay là sâu đậm kiêng kỵ tràn ngập tại trong lòng. Huyễn quân lão ma, quả thật danh bất hư truyền, hai người tranh đấu khoảng chừng mấy trăm hiệp số lượng, thế nhưng là trung niên tu sĩ căn bản cũng không có đụng vào anh tuấn thanh niên tu sĩ trên người mảy may. Thổ nguyên hộ thể thần thông tuy rằng phòng ngự lực lượng cường hãn, thế nhưng là kia có hộ giáp bên người, vì vậy trung niên tu sĩ tốc độ di chuyển cùng công kích ra tay, phương diện tốc độ đều đi một tí giảm xuống. Căn bản là theo không kịp anh tuấn thanh niên thân pháp di động. Càng thêm phán đoán không xuất ra thanh niên thân hình cái kia nhất đạo là thật. Trong tranh đấu, trung niên tu sĩ quyền ảnh tế ra, tuy rằng mỗi lần đều có thể đem nhất đạo từng chùm tia sáng màu xanh biếc đánh tan. Thế nhưng là thanh niên tu sĩ bản thể căn bản cũng không ở đằng kia đạo từng chùm tia sáng màu xanh biếc bao bọc. Nhưng mà chỉ muốn trung niên tu sĩ động tác hơi chút một chậm, đạo kia đạo từng chùm tia sáng màu xanh biếc bên trong sẽ gặp tế ra từng đạo ẩn chứa hơi thở lạnh như băng lưỡi đao sắc bén. Giống như đạo kia đạo từng chùm tia sáng màu xanh biếc bên trong đều che giấu có huyễn quân lão ma bản thể tồn tại. Quỷ dị như vậy tranh đấu thủ đoạn, có thể nói là vương uy cuộc đời ít thấy. Vô luận hắn thi triển loại thủ đoạn nào, đều không thể thoát khỏi đối phương vây khốn. Công kích của đối phương, như giòi trong xương thông thường, một tia tàm thực hắn thân hình pháp lực năng lượng. Thẳng đến vương uy đột nhiên cảm giác thân hình tê dần, trong cơ thể pháp lực đột nhiên trở nên chậm lại. Hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, vương uy đứng biết không ổn, không một tia chần chờ, hắn đầu lưỡi cắn nát, kích phát ra tự thân bản nguyên tinh huyết lực lượng, cường lực tế ra mình nhất đạo dựa thần thông. Tuy rằng khó khăn lắm bước lui thanh niên công kích, nhưng vương uy mình cũng bị đối phương kiếm khí gây thương tích. Kiềm hiểm vẫn lạc tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4763, thăm dò ra tay. Cổ sư điệt, các ngươi nhanh chóng hộ tống vương thành chủ trở về thành, để cho đồng trưởng lão hảo sinh chăm sóc. Chứng kiến trung niên tu sĩ tuy rằng nhìn như thương thế không nhẹ, nhưng cũng không tính mạng hiểm, Thái Phi Quang trong lòng an tâm một chút, phất tay phân phó xa xa ba vị thông thần tu sĩ nói. Vâng, ba gã thông thần tu sĩ phi thân tới, ôm lấy ác diện trung niên, cấp tốc lui về Liệt Phong Thành. Nhìn Liệt Phong Thành tu sĩ cứu trợ thiếu chút nữa vẫn lạc tay mình Liệt Phong Thành họ Vương trung niên, dừng thân nơi xa anh tuấn thanh niên tu sĩ cũng không thừa này thời điểm ra tay. Kia hai tay để sau lưng, biểu lộ nhất phái bình thản hình thái. Mà giờ khắc này anh tuấn thanh niên cũng tuyệt đối không giống hắn giờ phút này bề ngoài biểu hiện thông thường bình tĩnh. Đối mặt một danh tự thân có thổ nguyên hộ thể thần thông luyện thể tu sĩ, Huyễn Quân coi như là tự nhận thủ đoạn mình cường đại, có thể lực áp đối phương, cũng sẽ không dám có chút khinh tâm. Hai người thân thể vật lộn, cũng ấn chứng hắn suy nghĩ trong lòng. Hắn tuy rằng có thể bằng vào quỷ dị thân pháp né qua đối phương trọng quyền oanh kích, nhập lại tiếp tục không ngừng thi lấy cường đại công kích cùng đối phương thân hình. Nhưng hắn vẫn cần tinh thần cao độ tập trung, hơi không cẩn thận, tiếp theo bị đối phương đánh vào thân. Không thần giáp hộ thể thanh niên tu sĩ, coi như là thân thể cường đại, cũng không muốn gượng chống đối phương trọng quyền đánh. Bởi vì đầu muốn thừa nhận một kích, hắn thì có thể rơi vào đến đối phương tiếp ngay cả trong công kích. Nguyên nhân chính là như thế, Huyễn Quân tuy rằng nhìn như chiếm thượng phong, không đã bị đối phương bất luận cái gì công kích. Nhưng hắn tiêu hao tâm lực cùng pháp lực năng lượng, so với bị động bị đánh vương uy muốn phải nhiều hơn rất nhiều. Đồng thời tại tàn sát bừa bãi khủng bố năng lượng trùng kích bên trong, hắn muốn thong dong thi triển quỷ dị thân pháp, so với bình thời làm tiêu hao, có thể nói trở nên gấp mấy lần tăng vọt. Cuối cùng một đợt công kích, hắn càng là làm đủ công phu, hao phí đại lượng thần hồn lực lượng. Sở dĩ lựa chọn cùng vương uy so đấu thân thể lực lượng, cũng là Huyễn Quân bất đắc dĩ lựa chọn. Đối mặt với đối phương hai gã huyền linh đỉnh phong tồn tại, nếu muốn một lúc ngắn ngủi đem một danh tự thân có thổ nguyên thần thông cùng giai tu sĩ đánh bại, Huyễn Quân cũng không 10 phần nắm chắc. Nếu như đối phương hai gã Liệt Phong Thành thành chủ liên thủ, hắn coi như là thực lực có mạnh hơn nữa lớn, cũng khó có thể thắng. Nếu như từ lâu rồi, đấu giá hội chấm dứt, Liệt Phong Thành mặt khác huyền linh tu sĩ trở về, vậy hắn cũng chỉ có thể dừng tay, khó có thể lại bức bách Dư Minh hiện thân. Thời khắc này Huyễn Quân, tuy rằng đã cơ bản xác định Dư Minh xác thực biết được Ninh Giới đã chết sự tình, nhưng như trước không thể xác định Dư Minh có hay không liền cùng việc này có trực tiếp quan hệ. Bởi vì hắn thi triển hồi tưởng thủ đoạn, chẳng qua là nhìn quét đã đến Dư Minh một đạo thân ảnh. Vì vậy hắn tuy rằng có thể trọng thương Liệt Phong Thành người, nhưng tuyệt đối sẽ không đi giết chết sự tình. Nếu như có thể bắt giữ đối phương một danh tự huyền linh tồn tại, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Đáng tiếc công thiếu tại bại, tại đối phương đã bị quản chế cùng hắn xuống, như trước làm cho đối phương thi triển khủng bố thủ đoạn chạy trốn qua một kiếp. Giờ phút này đối mặt Thái Phi Quang, Huyễn Quân trong lòng cũng là cất cao lòng cảnh giác. Hắn đối với Liệt Phong Thành đã tại vị hơn vạn lâu, vị này Thái Thành Chủ, có thể nói là biết quá sâu. Hai người tuy rằng cũng không chính thức giao thủ qua, thế nhưng là cũng đều nhìn thấy qua đối phương chính thức ra tay. Thừa dịp đối phương cứu trợ bị thương Vương Uy, Huyễn Quân cũng là cấp tốc ăn hai viên thuốc, hai tay bấm niệm pháp quyết, âm thầm cường lực khôi phục bản thân trạng thái, lấy ứng đối dưới đây càng thêm tranh đấu kịch liệt. Huyễn Quân đạo hữu cận chiến tranh đấu quả thật để cho Thái Mỗ mở rộng tầm mắt, như không phải là ta tam đệ thân thể lực lượng đại thắng người khác, chỉ là cái này một lớp thân thể công kích, chắc hẳn vài tên cùng giai người cũng đã sớm vẫn lạc tại đạo hữu tay rồi. Vốn Thái Mỗ còn muốn cùng đạo hữu hảo sinh nói một phen, nếu như đạo hữu đã cùng ta tam đệ tranh đấu một trận, cái kia mặt khác nói cũng không cần nói rồi, đạo hữu mời, để cho Thái Mỗ lĩnh giáo đạo hữu thủ đoạn một phen. Nhìn ba gã thông thần tu sĩ cấp tốc tiến vào Liệt Phong Thành, Thái họ lão giả lúc này mới xoay người lại, nhìn hướng đứng thẳng nơi xa anh tuấn thanh niên, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Thái Phi Quang lời nói nhẹ nhõm bình tĩnh, thế nhưng là kia lời nói trong chi ý đã rất là minh bạch. Đó chính là ngươi nếu như đã thương ta Liệt Phong Thành người, vậy không hề nói chuyện gì, chỉ có trên tay gặp nhau chân trương rồi. Huyễn Mỗ cũng đang có ý này. Đạo hữu mời, Huyễn Quân nhìn Thái Phi Quang, trong mắt tinh mang lập lòe, không có chút nào thối nhượng mở miệng nói. Xuất kỳ là, hai vị đại năng người nào cũng không có nhắc lại lúc này đây tranh đấu nguyên nhân là cái gì. Huyễn Quân bị người xưng lão ma, làm việc tự nhiên có kia không là, không vì lẽ thường chỗ. Mà thân là Liệt Phong Thành thành chủ Thái Phi Quang, tại cửa nhà mình, tự nhiên cũng sẽ không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đánh đập tàn nhẫn, là bình thường nhất lựa chọn. Hai người lời nói xong, liền không hề tiếp lời. Huyễn Quân thân hình lóe lên, ba đoàn xanh biếc hào quang lần nữa thoáng hiện tại chỗ. Từng chùm tia sáng màu xanh biếc lập lòe tới, hướng về Thái Phi Quang đứng thẳng chỗ bay kích mà đi. Thân là Liệt Phong thành chủ, Thái Phi Quang dĩ nhiên không phải tên soàng xính. Lời nói hạ xuống thời điểm, hai tay dĩ nhiên bấm niệm pháp quyết mà động, lập tức một đoàn trong suốt sóng ánh sáng hiện ra ở xung quanh thân thể hắn. Sóng ánh sáng bắt đầu khởi động, xùy xùy thanh âm đột nhiên mà hiện. Nhưng mà làm cho người ta ngạc nhiên là, mặc dù có nhiều tiếng nhỏ nhẹ tiếng xé gió vang lên, nhưng không thấy được bất luận cái gì đợt công kích động bày ra tại chỗ. Mà ba đoàn kích xạ về phía trước từng chùm tia sáng màu xanh biếc, đồng dạng không thấy cực kỳ to lớn tràn đầy năng lượng bày ra. Tình hình như thế, để cho tránh lui xa xa toàn tâm xem cuộc chiến mọi người, đều bị hiển lộ ra kinh ngạc thần sắc. Loại này không hề năng lượng thật lớn chấn động công kích, nếu như mọi người không biết giờ phút này đối chiến chính là hai gã huyền linh đỉnh phong đại năng, thế tất sẽ cho rằng chỉ là hai gã cấp thấp tu sĩ tại tranh đấu. Thái Thành Chủ Vô Ảnh Trảm Thần Thông quả nhiên bất phàm. Quát to một tiếng âm thanh vang lên, chỉ thấy ba đạo kích bắn đi xanh biếc hào quang đột nhiên trì trệ, ba đạo lưỡi đao sắc bén tự từng chùm tia sáng màu xanh biếc bên trong bắn ra, hướng về ba chỗ hư không chỗ phách chạm mà đi. Tiếng sấm bỗng nhiên vang lên, ba đạo lưỡi đao sắc bén kích xạ bên trong, đột nhiên giống như bị nào đó công kích ngăn trở. Nổ vang vang vọng, cuồng bạo năng lượng quét sạch, ba đạo lưỡi đao hư ảnh đột nhiên hiện ra, cùng ba đoàn từng chùm tia sáng màu xanh biếc bay ra băng hàn lưỡi dao sắc bén giao tiếp lại với nhau. Hoàng quang lóng lánh bên trong, hai loại lưỡi dao sắc bén công kích lẫn nhau chạm tới, năng lượng ẩn chứa đột nhiên phun ra mà hiện, cố hết sức đem đối phương quét sạch tại chính mình ngưng quang bên trong. Năng lượng trùng kích hiện ra, hai loại lưỡi đao đồng thời biến mất tại cuồng bạo năng lượng quét sạch ở trong. Ba đoàn từng chùm tia sáng màu xanh biếc lại lần nữa lấp đầy, Huyễn Quân hư ảo thân ảnh xuất hiện lần nữa tại đương tràng. Huyễn đạo hữu huyễn thân công kích thân pháp cũng là không uổng, làm cho người ta căn bản khó có thể phân biệt cái kia nhất đạo mới là chân thân tồn tại. Thái Phi Quang thanh âm vang lên, thanh âm bình tĩnh xuống, lời nói cũng là có nhiều tự đáy lòng chi ý. Nếu như không phải là hắn cái này một thần thông có thể đồng thời tế ra nhiều đạo công kích, thế tất khó có thể ngăn cản Huyễn Quân tới gần. Thái Phi Quang trong lòng minh bạch, chỉ cần làm cho đối phương tới gần, hắn liền cũng sẽ rơi vào đến Vương Uy lúc trước tình trạng bên trong, bị đối phương bừa bãi công kích, mà mình thì chỉ có bị động bị đánh phần. Tốt, dưới đây khiến cho ta và ngươi buông tay đánh cược một lần đi. Huyễn Quân chữ tốt ra khỏi miệng, sắc mặt đột nhiên âm hàn chi sắc nổi lên, một đường kinh khủng hơi thở lạnh như băng phun ra mà hiện, từng tầng một rậm rạp băng tinh, đột nhiên xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn. Thực hồn huyễn băng thần thông, tốt. Thái Mỗ liền lĩnh giáo Huyễn Quân đạo hữu cái này một thành tên thần thông một phen. Bỗng nhiên nhìn thấy Huyễn Quân toàn thân băng hàn hiện ra, Thái Phi Quang hai mắt chợt ánh sao thoáng hiện, một tiếng trầm thấp thanh âm tự trong miệng vang vọng mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4764, hai đại thần thông. Thái Phi Quang cùng Huyễn Quân hai người có thể nói lẫn nhau đều không xa lạ gì, vừa thấy đối phương thức mở đầu, liền dĩ nhiên biết được đối phương sắp sửa thi triển loại thủ đoạn nào. Theo khí tức băng hàn cấp tốc tràn ngập, Thái Phi Quang hai tay cũng gấp tốc độ bấm niệm pháp quyết mà động. Hắn biết được Huyễn Quân cái này một thần thông cường đại, cái kia cực kỳ thực hồn ăn mòn lực lượng khí tức băng hàn, cùng lúc trước Vương Uy vết thương bên trên làm cho nhiễm cái chủng loại kia khí tức độc nhất vô nhị. Loại này đối với tu sĩ pháp lực có giam cầm lực lượng băng hàn năng lượng, đồng thời có tan rã tu sĩ pháp lực công hiệu. Đối mặt Huyễn Quân cái này một thành tên thần thông, Thái Phi Quang không dám có chút khinh tâm. Trong suốt sóng ánh sáng bắt đầu khởi động, từng đạo rung động cấp tốc hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Những nơi đi qua, toàn bộ hư không đều tốt giống như đều tùy theo sáng người bắt đầu chuyển động. Trên mặt đất cát sỏi tại đạo đạo sóng ánh sáng bên trong, nháy mắt giống như nhận lấy khủng bố đè ép, lập tức xa hóa, biến thành cực kỳ thật nhỏ cát mịn. Nương theo lấy đạo đạo sóng ánh sáng bắt đầu khởi động bốn khắp nơi, Thái Phi Quang dưới thân khắp cát sỏi chi địa trở nên như là nhộn nhạo không ngừng hồ nước thông thường. Ngay tại Thái Phi Quang đem bản thân thủ đoạn toàn lực kích phát thời điểm, dĩ nhiên bị một đoàn xanh thảm băng tinh bao bọc Huyễn Quân, cũng dĩ nhiên thi thuật hoàn tất. Ánh mắt tập trung sóng ánh sáng bắt đầu khởi động trung tâm chi địa, anh tuấn thanh niên hai tay đột nhiên vung vẩy mà ra, một tiếng chú ngôn thanh âm tự trong miệng thở khẽ mà ra. Đi, chú ngôn âm thanh, một cỗ lớn xanh thảm băng tinh cuồn cuộn mà hiện, giống như cỗ xanh thảm nước chảy, hướng về xa xa chấn động chỗ đánh tới. Cực lớn băng tinh nước lũ giống như đầu không ngừng thay đổi thân hình cực lớn giao long, trên không trung uốn lượn cuốn lên. Những nơi đi qua, hư không lập tức giống như trở nên cứng cỏi dâng lên, giống như một đạo cự đại băng đạo xuất hiện ở giữa không trung. Trong nháy mắt, cực lớn băng tinh nước lũ liền cùng không ngừng tràn ngập trong suốt chấn động va chạm vào nhau. Choang, đinh đinh đinh, đột nhiên, một hồi rậm rạp cực kỳ lưỡi mác va chạm thanh âm lập tức vang vọng dựng lên. Cấp tốc tuôn ra hướng tiền phương mà đi cực lớn băng tinh nước lũ, vừa mới cùng trong suốt chấn động tiếp xúc cùng một chỗ, rồi đột nhiên giống như đụng vào tại cứng rắn trên tường thành thông thường, lập tức đình trệ tại đương tràng. Nhìn như không hề uy hiếp lực lượng trong suốt chấn động, quét sạch tại cứng cỏi băng tinh mà thành nước lũ cực lớn bên trên, lập tức hiện ra khó có thể tính toán dao găm. Dao găm chen chúc tới, đem lớn băng tinh nước lũ sinh sôi ngăn cản tại đương tràng. Đối mặt đột nhiên mà hiện tình hình, anh tuấn thanh niên tu sĩ không một tia ngoài ý muốn, tựa hồ đối với Thái Phi Quang điều phát hiện loại công kích này thủ đoạn, trong lòng đã sớm rõ ràng. Tản ra, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo phù văn kích lóe ra tay, lập tức chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Một tiếng hô quát, lần nữa tự trong miệng vang lên. Xa xa cuồn cuộn quay quanh cực lớn băng tinh nước lũ, tại thanh niên chú ngôn phát ra trong nháy mắt, lập tức ầm ầm rách nát rồi ra. Đầy trời xanh thẳm băng tinh, lập tức như là bỗng nhiên vỡ đê hồng thủy, hướng về phía trước đầy trời chấn động hiện lên chi địa phủ tới. Nương theo cái này băng tinh bắn ra bốn phía, một cổ kinh khủng thần hồn năng lượng nương theo lấy băng hàn băng tinh cấp tốc khuếch tán, đột nhiên tràn ngập mà hiện. Thần hồn năng lượng quét sạch mà hiện trong nháy mắt, dừng thân ở phía xa ngoài mấy trăm dặm xem cuộc chiến rất nhiều tu sĩ, trong đó hóa thần hoặc là thông thần sơ kỳ, trung kỳ người, nhao nhao kêu thê lương thảm thiết thanh âm liên tiếp vang lên. Từng đạo lơ lửng không trung thân hình, giống như bị khủng bố công kích tập kích thân thông thường, nhao nhao rơi xuống hướng về phía trên mặt đất. Những cái kia ngã xuống trên mặt đất tu sĩ, càng là không có chỗ nào mà không phải là hai tay ôm đầu, một bộ ý nghĩ muốn nứt hình thái. Huyễn Quân cái này thần thông chi thuật, tên là Thực Hồn Huyễn Băng chi thuật, tự ý nghĩa suy nghĩ là có thể biết được, là một loại đối với thần hồn cực kỳ công kích cường đại chi thuật. Thần hồn công kích thần thông bí thuật linh giới đều giới trên mặt tồn tại không nhiều lắm là thật. Thế nhưng là huyền linh cảnh giới tu sĩ, tiếp xúc được thần thông bí thuật, đã không chỉ có là linh giới chi thuật, tiên giới thần thông tại huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ trên người, cũng đã trở nên rất là thường kiến. Bởi vì chỉ cần đến huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới, tu sĩ là được thong dong xuyên việt giới vực kết giới, đi đến những giới khác vực bên trong du lịch. Chỉ cần không phải cực kỳ đối địch hai cái giới vực, huyền linh tu sĩ lúc giữa vãng lai, hay là cực kỳ hòa hợp đấy. Hơn nữa huyền linh đỉnh phong tu sĩ, gặp được một ít cơ duyên, khả năng còn tiến vào cùng linh giới đồng vị giới diện khác. Vì vậy những cái này đại năng đạt được một hai hạng tiên giới chi thuật, cũng biến thành cực kỳ khả năng. Huyễn Quân giờ phút này thi triển, liền là một loại ẩn chứa thần hồn công kích cường đại chi thuật. Tuy rằng cái này một thần thông, cũng không phải cùng tần phượng minh hóa bảo quỷ luyện quyết thông thường, hoàn toàn là thần hồn năng lượng khu động, nhưng tên là Thực Hồn Huyễn Băng, đủ biết hiểu kia đối với thần hồn năng lượng ăn mòn là như thế nào cự đại rồi. Một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ tế ra nhằm vào thần hồn công kích cường đại tiên giới chi thuật, những cái này chỉ vẹn vẹn có hóa thần hoặc là thông thần sơ kỳ cảnh giới tu sĩ có hay không biết xuống phóng thích thần thức đi dò xét, kết quả, có thể nghĩ. Từng đạo trong suốt sóng ánh sáng thấp thoáng bên trong, hiện ra phải vô cùng hư ảo Thái Phi Quang, đối mặt mang theo khủng bố thần hồn năng lượng ăn mòn băng tinh bao trùm, sắc mặt tại sóng ánh sáng bên trong hiện ra phải vô cùng không bình tĩnh. Hắn biết được Huyễn Quân cái này một mạnh mẽ đại thần thông công kích, mặc dù không có thân thể sẽ qua, nhưng khi năm cũng nhìn thấy qua hắn thi triển đối chiến. Năm đó Hoang Sơn một trận chiến, Huyễn Quân bằng lực lượng một người, lực áp hai gã khác đến từ những giới khác vực huyền linh đỉnh phong tồn tại, quả thực là cường đại khủng bố. Giờ phút này tự mình lĩnh giáo, Thái Phi Quang mới cảm nhận được cái này một thần thông bất phàm. Cắn chặt hàm răng, bảo vệ chặt linh dưới đài, kia hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, đem quanh người cường đại sóng ánh sáng toàn bộ kích phát, từng đạo mắt thường có thể thấy được tia sáng trắng giống như đạo đạo dao gâm sắc bén, đột nhiên tự Thái Phi Quang trên thân thể kích chợt hiện mà ra, theo sóng ánh sáng cấp tốc nhộn nhạo, hướng về Bạo Liệt Băng Hàn Băng Tinh chạm kích mà đi. Song phương giao tiếp, lập tức nổ vang âm vang thanh âm vang vọng dựng lên. Từ đạo đạo dao găm bên trên truyền lại mà quay về khủng bố thần hồn ăn mòn lực lượng, để cho Thái Phi Quang sắc mặt đột biến. Không chần chờ chút nào, kia thần niệm một phát, vốn tràn ngập hơn nghìn trượng xa đạo đạo sóng ánh sáng, đột nhiên như là nước biển thủy chiều xuống thông thường, cấp tốc thu liễm mà quay về. Trong khoảnh khắc, kia quanh người ngoài trăm trượng, liền tạo thành một đoàn rất là quỷ dị trong suốt viên cầu. Viên cầu chuyển động, cấp tốc tại bốn phía kích xạ chạy, một đoàn băng hàn băng tinh, theo sát phía sau, giống như đầu cực đại vô cùng man hoang hung thú, mong muốn đem viên cầu nuốt vào trong bụng. Ha ha ha, nhìn ngươi như thế nào chống cự lão phu cái này thực hồn huyễn băng chi thuật. Một tiếng hung ác điên cuồng cười tiếng vang lên, bao bọc tại băng tinh bên trong huyễn quân hai tay bấm niệm pháp quyết, không chút nào rơi đích theo cực lớn viên cầu cấp tốc chạy, lộ ra rất là nhẹ nhõm bình tĩnh. Hừ, đạo hữu cái này một thần thông quả thật bất phàm, nhưng ngươi vẫn không thể thật sự đối với lão phu như thế nào. Coi như là ngươi có thể cuối cùng thắng, đến lúc đó ngươi bản thân thực lực cũng sẽ 10 không để lại 7-8. Đến lúc đó nhìn ngươi còn như thế nào cùng ta Liệt Phong Thành quần nhau. Cực lớn viên cầu cấp tốc mà động bên trong, Thái Phi Quang hừ lạnh một tiếng cũng theo đó truyền lại mà ra. Chỉ bằng của ngươi cái này hơi biến hóa ảnh trảm, tuy rằng có thể thủ điều khiển nhất thời, kiên quyết không có khả năng lâu dài cùng lão phu rằng co, đến lúc đó nhìn ngươi như thế nào bỏ qua. Anh Tuấn thanh niên bất phi sở động, lạnh lùng trở lại. Ngay tại lúc hắn lời nói vừa mới hạ xuống thời điểm, đột nhiên dưới người hắn kích chợt hiện mà qua một tòa trên đồi cát, một đạo hồng mang đột nhiên mà hiện, một cái đỏ thấm tấm lụa, như là trường hồng quán nhật thông thường, kích xạ dựng lên, trực tiếp hướng về anh Tuấn thanh niên sau lưng kích xạ tới. Tốc độ cực nhanh, bạo khởi đột nhiên, dĩ nhiên không phải là huyễn quân có thể né tránh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4765, rời đi. A, đáng giận, quát to một tiếng, đột nhiên tự chính đang toàn lực khu động thuật pháp công kích Thái Phi Quang trong miệng huyễn quân quát lớn xuất ra. Tại hắn cho rằng bằng vào mình cái này một đợt công kích, liền đủ hao tổn giết Thái Phi Quang thời điểm, căn bản cũng không có nghĩ đến dưới mặt đất sẽ có người ẩn thân trong đó, nhập lại bạo khởi đánh lén. Khoảng cách song phương thân cận quá, huyền linh tu sĩ công kích có thể vì nói đầu phải xuất thủ, liền sẽ công kích tới người. Huyễn quân mặc dù tại phía dưới mặt đất dị biến chợt nổi lên thời điểm đã như thế cảnh giác, nhưng hắn cũng chỉ có thể trong miệng đột nhiên kinh hô ra một tiếng hô quát âm, liền dĩ nhiên bị nhất đạo đỏ thấm tấm lụa quét sạch tại trên thân thể. Bao bọc tại huyễn quân quanh người cái kia đoàn băng tinh, cũng không đối với cái kia đỏ thấm tấm lụa có chút trở ngại lực lượng. Cứng rắn băng hàn vô cùng băng tinh, tại đỏ thấm tấm lụa kích xả tới, giống như chỉ là từng khỏa bong bóng khí thông thường, hơi chút bị tấm lụa đụng vào, liền nhao nhao bạo liệt ra. Đỏ thấm tấm lụa hồng mang hiện ra, như điện mang kích chợt hiện, vừa mới tự đất cát bên trên thoáng hiện, liền dĩ nhiên đem không trung anh Tuấn thanh niên cuốn vào đã đến trong đó. Một đoàn huyết hồng bắn tung tóe, một tiếng kêu đau thanh âm tùy theo vang vọng dựng lên. Mà đang ở kêu đau vang vọng đồng thời, dĩ nhiên khắp trên mấy trăm trượng phạm vi xanh thẳm băng tinh, vậy mà mãnh liệt lam mang chợt hiện dựng lên, một tiếng cực lớn nổ vang tại đương tràng. Khủng bố năng lượng bàng bạc bạo tạc nổ tung đột nhiên mà hiện, một cỗ có thể đem ngọn núi oanh sập hạo đại năng lượng trùng kích, đột nhiên bày ra, một cái cự đại không gian khe hở đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Từng cỗ một lạnh như băng vòi rồng quét sạch, cùng không trung bạo tạc nổ tung năng lượng lập tức đan vào với nhau. Ba đạo thân ảnh kích chợt hiện, đột nhiên tự rời sông lấp biển vậy khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng bên trong bắn ra, cấp tốc chớp động tới, lập tức tránh lui ra ngoài mấy dặm xa. Huyễn quân đạo hữu thủ đoạn lão phu rất là bội phục, có thể tại khoảng cách gần như vậy xuống, vẫn có thể tránh né qua dư sư đệ xích luyện một kích, đạo hữu có thể nói là đệ nhất nhân. Bóng người lóe lên, Thái Phi Quang thân hình hiện thân mà ra, hướng hơn 10 dặm bên ngoài một danh tự toàn thân máu đen người cao giọng mở miệng nói. Thời khắc này Thái Phi Quang, trên người mặc dù không có thương thế hiển lộ, thế nhưng là toàn thân khí tức dĩ nhiên cực kỳ tán loạn, sắc mặt hiển lộ lấy trắng bệch chi sắc. Rõ ràng tại vừa rồi cái kia sóng trong lúc nổ tung, chính hắn cũng đã thân nhận lấy cực lớn trùng kích. Nguyên lai người này chính là huyễn quân lão ma, khó trách có thể tại dư mỗ tính toán tới như trước có thể chạy ra thăng thiên, nhập lại đồng thời dẫn bạo bí thuật năng lượng. Thực rất là lợi hại, cũng rất là đáng tiếc. Bên kia bóng người lóe lên, Dư Nguyên thân ảnh của hiện ra ở giữa không trung bên trong. Lúc này Dư Nguyên, trên người khí tức mặc dù có chút kích động, nhưng cũng không có quá mức tán loạn tồn tại. Tại vừa rồi bí thuật mà thành băng tinh tự bạo thời điểm, hắn bởi vì quanh người băng tinh dĩ nhiên không nhiều lắm, bị ảnh hưởng đến, có thể nói là trong ba người ít nhất. trong miệng hắn nói lợi hại, tự nhiên là đối với Huyễn Quân lão ma thủ đoạn mà nói đấy. Có thể từ đạo kia hắn luôn luôn cho rằng đòn sát thủ chi dụng đánh lén bí thuật xuống chạy ra, cái này dĩ nhiên là hắn không ngờ tới qua sự tình. Đạo kia công kích, cực kỳ sắc bén cấp tốc, kinh khủng nhất là, đối với ngũ hành công kích hầu như miễn dịch. Chỉ cần không phải thực thể pháp bảo chặn đường, hắn cái kia đạo hồng sắc tấm lụa công kích có thể nói đều có thể trực tiếp xỏ xuyên qua mà qua, không người có thể ngăn cản. Ngay tại lúc hắn trăm phương ngàn kế, cùng Thái Phi Quang xếp đặt thiết kế dẫn dắt Huyễn Quân rơi vào cái bẫy, sau đó bạo khởi xuất thủ đánh lén, như trước có thể làm cho đối phương chạy trốn mà ra, nhập lại dẫn bạo bản thân thần thông mà thành đầy trời băng tinh. Thủ đoạn như thế, quả thực để cho Dư Nguyên cực kỳ khâm phục bội phục. Mà trong miệng hắn nói đáng tiếc, tự nhiên là không diệt giết được như thế một danh tự cường đại tồn tại, mà vô cùng thất vọng. Như thế một vị khủng bố đại năng, nếu như tới kết thù kết oán rồi, không thể đem giết chết hoặc là bắt được đối phương thiết chí xuống giam cầm thủ đoạn, đối với Liệt Phong Thành mọi người mà nói, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Và lại đối phương còn là một vị làm việc rất là hỉ nộ vô thường người, vậy thì càng thêm nguy hiểm. Nếu như đối phương trăm phương ngàn kế muốn đối phó Liệt Phong Thành mọi người, cái kia thật không biết sẽ có mấy người vẫn lạc tại tay đối phương. Ngươi không phải là Dư Minh, Huyễn Mẫu nghe nói Dư Minh còn có một tên đồng bào huynh đệ, tu vi tại hơn nghìn năm trước cũng tiến cấp tới huyền linh đỉnh phong cảnh giới, chắc hẳn chính là ngươi rồi hả? Toàn thân năng lượng kích động, anh tuấn thanh niên tu sĩ phất tay đem đã đứt gãy cánh tay trái thương thế chế trụ, ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng hiện thân mà ra thân ảnh của, trong mắt lệ mang lóe lên, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Tại vừa rồi cái kia trong lúc suýt ăn phải thua thiệt, Huyễn Quân còn muốn né tránh qua đạo kia đỏ thấm tấm lụa công kích, đã không có chút nào khả năng. Bất quá hắn cuối cùng là người phi thường, thân hình lóe lên tới, hay là tránh khỏi trên người bộ vị mấu chốt, để cho đạo kia kinh khủng đỏ thấm tấm lụa chạm đánh vào trên cánh tay. Chịu đựng đứt gãy cánh tay kịch liệt đau nhức, Huyễn Quân mạnh mẽ dẫn bạo băng tinh. Tại kinh khủng thần hồn năng lượng cùng ngũ hành nguyên khí bạo tạc nổ tung trùng kích bên trong, hắn ung dung tránh khỏi người đánh lén lần thứ hai công kích. Nhìn hiện thân mà ra Dư Nguyên, Huyễn Quân hai mắt nhíu lại, bỗng nhiên nghĩ tới người này là ai. Lăng Tường giới vực tuy rằng cực kỳ quảng đại, nhưng huyền linh đỉnh phong tồn tại vẫn có hạn tồn tại. Vô luận người phương nào tiến cấp tới huyền linh cảnh giới, có thể nói đều bị đông đảo đại năng biết được. Bởi vì loại này sự tình có chuyên môn đích thực tổ chức siêu tập, buôn bán. Giờ phút này nhìn thấy cùng Dư Minh cực kỳ tương tự chính là huyền linh đỉnh phong hiện thân trước mặt, Huyễn Quân lập tức nghĩ tới người này thân phận. Đúng vậy, đúng là Dư Mỗ, nghe nói người tìm Gia Huynh đang bồi ba vị tiền bối tự thoại, không có thời gian đến đây, vì vậy có gì nói, đối với Dư Mỗ nói cũng là đồng lý. Dư Nguyên thân hình chậm rãi tiến lên, trong miệng nói như vậy nói. Hừ, muốn nói dối lừa gạt Huyễn Mỗ, các người nghĩ đơn giản. Dư Minh không dám hiện thân, càng thêm nói rõ kia có việc không dám nhìn thẳng Huyễn Mỗ. Vô luận các ngươi như thế nào che lấp, cũng mơ tưởng Huyễn Mỗ tin tưởng. Hôm nay các ngươi thế lớn, Huyễn Mỗ khó có thể lấy thật tốt, đều Huyễn Mỗ thương thế khôi phục, tất nhiên là sẽ lại đến Liệt Phong Thành đòi lại. Thanh niên tu sĩ hừ lạnh một tiếng, nhìn chậm rãi tiến gần Dư Nguyên, thân hình lóe lên, như vậy hướng về xa xa kích bắn đi. Thanh âm vang vọng, tự xa truyền lại mà đến. Nhìn cấp tốc nơi xa nhất đạo hư ảo thân ảnh, Thái Phi Quang ánh mắt đột nhiên vẻ mặt ngưng trọng hiển lộ. Thái thành chủ, cái này Huyễn Quân thủ đoạn cường đại, một người không thế thắng được. Nhưng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, như thế cùng người này đã xảy ra bất hòa. Dư Nguyên sắc mặt cũng là vẻ âm trầm hiển lộ, thân hình lóe lên, liền đến Thái Phi Quang phụ cận, trong miệng thấp giọng nói. Dư Nguyên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua là đã bị Liệt Phong Thành truyền âm phù, để cho hắn đến đây tương trợ. Hắn cũng không có nhìn thấy qua Huyễn Quân, bắt đầu vừa đến lân cận, liền gặp được một vị cường đại tồn tại chính đang thi triển khủng bố chi thuật vây khốn Thái Phi Quang, lúc này mới cấp tốc truyền âm, cùng Thái Phi Quang định ra rồi đánh lén tiến hành. Về phần như thế một danh tự cường đại tu sĩ vì sao cùng thành chủ tranh đấu, hắn là một chút không biết. Việc này nói rất dài dòng, hiện tại về trước trở lại Liệt Phong Thành rồi hãy nói. Mắt thấy Huyễn Quân biến mất không thấy gì nữa, Thái Phi Quang trong lòng trầm xuống, truyền âm một tiếng, liền trở lại, hướng về cửa thành mà đi. Dư Nguyên gật đầu, đồng dạng đi theo mà đi. Vừa rồi thiên địa dị biến, nguyên khí năng lượng kích động quảng đại khu vực, phút chốc trở nên an tĩnh lại. Xa xa hoảng sợ chúng tu sĩ, cũng chậm chậm lại lần nữa hướng về Liệt Phong Thành cửa thành đến gần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4766 Chém Gió. Liệt Phong Thành, có ba gã huyền linh đỉnh phong tồn tại, chính là Thái Phi Quang, Quách Mở, Vương Uy ba vị thành chủ. Dư Minh, Dư Nguyên tuy rằng cũng là huyền linh đỉnh phong cảnh giới, nhưng huynh đệ bọn họ hai người, chẳng qua là Liệt Phong Thành khách khanh tồn tại. Bình thường không bị Liệt Phong Thành ước chế, chỉ có vô cùng thời điểm mới sẽ ra tay giúp đỡ. Trừ ba vị thành chủ, còn có mặt khác 5-6 vị trí huyền linh tồn tại. Những tu sĩ này, chính là quanh năm thủ vệ Liệt Phong Thành chiến lực chủ yếu. Đương nhiên, trừ huyền linh tồn tại, còn có đông đảo thông thần cùng hóa thần tu sĩ. Nhiều như vậy huyền linh, thông thần tồn tại dừng lại ở Liệt Phong Thành, duy nhất mục đích chính là vì thủ điều khiển hỗn loạn chiến trường cùng lăng tường giới vực không gian thông đạo đấy. Hỗn loạn chiến trường, đối với có thể tới tương thông từng cái giới vực mà nói, tuyệt đối là một chỗ thiên nhiên bảo tàng tồn tại. Nếu như tới tương thông thông đạo bị những giới khác vực tu sĩ phá hủy, đối với một cái giới vực mà nói, tổn thất không chỉ có là một chỗ bảo tàng chi địa, cũng đồng thời là một chỗ thiên nhiên thí luyện chi địa. Cũng chính bởi vì vậy, thân là đại thừa Lăng Chiêu Dương mới có thể quanh năm dừng lại ở Liệt Phong Thành phụ cận bế quan. Cường đại như thế Liệt Phong Thành, Huyễn Quân lão ma dám can đảm một mình khiêu khích, cái này tại Dư Nguyên nhìn, thật sự là khó có thể nghĩ đến sự tình. Ngồi ngay ngắn ở đại thính nghị sự, nhìn đại ca cùng Thái Phi Quang, kia ánh mắt kiên định tràn ngập ý nghi ngờ. Cái kia Huyễn Quân lão ma lúc này đây tuy rằng rời xa Liệt Phong Thành mà đi, nhưng bị thương cũng không phải nghiêm trọng tổn thương. Chỉ bất quá hắn tự bạo thần thông, trong cơ thể bị đi một tí cắn trả ăn mòn, đồng thời lại chịu đựng dư sư đệ nhất đạo trảm kích, để cho sở hữu có chút bất ổn. Chỉ cần hồi phục một năm nửa năm là được hoàn hảo như lúc ban đầu. Đến cái kia thời điểm, thế tất còn có thể trở về Liệt Phong Thành. Lấy hắn luôn luôn làm việc, lại muốn trở về, kia sở hành thế tất sẽ không từ thủ đoạn. Điểm này chúng ta không thể không phòng. Thái Phi Quang nhìn Dư Minh, trong miệng trầm giọng mở miệng nói. Hắn lời ấy chỉ nói là ra lợi hại cấp độ, cũng không có làm ra quyết định gì, giống như đang trưng cầu Dư Minh ý kiến. Huyễn Quân lão ma lần này đến đây, Dư Minh đã đem nhân quả đối với Thái Phi Quang đơn giản nói một phen. Cũng đúng là như thế, hắn mới dẫn đầu Vương Uy cùng nhau tiến đến ngăn trở Huyễn Quân lão ma. Nếu như là mặt khác huyền linh đỉnh phong tồn tại, lấy Liệt Phong Thành thực lực, xứng đáng toàn lực ứng phó đem giết chết. Thế nhưng là Huyễn Quân lão ma đứng phía sau đứng thẳng một vị lăng tường giới vực đại thừa tồn tại. Cái này để cho Liệt Phong Thành tu sĩ cũng không khỏi không sợ ném chuột vỡ bình, không dám buông tay buông chân. Đại ca, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, như thế nào cùng cái kia khó dây dưa Huyễn Quân lão ma nổi lên xung đột. Nghe đồn cái kia lão ma thực lực cường đại, đã từng cùng một vị đại thừa tồn tại tranh đấu qua, tuy rằng không địch lại, bị truy độn nhiều năm luôn, thế nhưng là cuối cùng trở về lăng tường giới vực, bình yên vô sự tồn tại đến nay. Nhìn thấy Thái Phi Quang như thế nói biểu lộ, Dư Nguyên liền lập tức muốn rõ ràng cái này có thể cùng đại ca có quan hệ, vì vậy xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng về phía Dư Minh, rất có ý nghi ngờ. Dư Nguyên từng tại trong điển tịch nhìn thấy qua có quan hệ Huyễn Quân lão ma cuộc đời giới thiệu, đối kỳ có thể đối chiến đại thừa tồn tại tại trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. Đó cũng không phải Dư Mỗ trêu chọc cái kia lão ma, việc này cùng vị kia bị ba vị đại thừa tiền bối xem trọng huyền linh tu sĩ có quan hệ. Vị kia đạo hữu một vị nữ tu bằng hữu bị lão ma cái vị kia âm tà đệ tử coi trọng, muốn mạnh đi bắt đi, về sau vị kia đạo hữu vội vã tiến đến, đem cái kia ninh giới trực tiếp giết chết. A, cái gì? Ninh giới bị phí đạo hữu diệt sát? Bắt đầu nghe thấy Dư Minh nói, biết được ninh giới cùng Huyễn Quân lão ma quan hệ, Dư Nguyên sắc mặt đột nhiên kinh biến, trong miệng càng là lên tiếng kinh hô. Không chỉ có là Dư Nguyên khiếp sợ, chính là Thái Phi Quang cũng là biểu lộ biến đổi đột ngột, chi ý hiển lộ. Lúc trước Dư Minh bởi vì sự tình cấp tốc, chẳng qua là báo cho biết Huyễn Quân lão ma có thể phải đến đây tìm phiền toái, để cho hai vị thành chủ trước đem đối phương ngăn cản. Nhưng thật không ngờ, Huyễn Quân lão ma lần này đến đây, đại khái là bởi vì người ta đệ tử bảo bối bị người diệt giết. Vị kia phí đạo hữu diệt sát cái kia ninh giới, vì sao muốn tìm dư sư đệ phiền toái? Chẳng lẽ Huyễn Quân nhận thức vì sư đệ cũng tham dự trong đó hay sao? Thái Phi Quang nhướng mày, cũng là nghi vấn lên tiếng. Hai vị không cần phải gấp, lão phu chậm rãi cùng hai vị nói. Vị kia đạo hữu không họ Phí, chính là họ Tần. Dư Minh nhìn thấy hai vị đại năng cũng đều nghi vấn bộc phát, kỳ biểu tình điềm tĩnh mở miệng, giải thích một phen Tần Phượng Minh vì sao sẽ diệt sát ninh giới, huống chi đem Tần Phượng Minh đan sư thân phận giải thích một lần. Kia cũng lấy lại nói cái ban đầu treo giải thưởng, chính là cùng vị này họ Tần tu sĩ có quan hệ. Nếu như Liệt Phong Thành muốn lấy được ngũ nguyên tam chuyển thần đan, nhất định phải cam đoan kia chu toàn. Bất quá Dư Minh cũng là cẩn thận, cũng không có đem ba vị đại thừa muốn Tần Phượng Minh luyện chế đan dược nói ra. Đại thừa sự tình, nhưng không phải là bọn hắn có thể tùy ý nói đấy. Nhưng chỉ là những tin tức này, đã để cho Thái Phi Quang sắc mặt kinh biến không dứt. Ngũ nguyên tam chuyển thần đan, đây chính là đang quá độ lên đại thừa thiên kiếp mấu chốt đan dược. Bất luận cái gì huyền linh đan dược, có thể nói không có có một loại có thể cùng ngũ nguyên tam chuyển thần đan so sánh với. Cái kia là có thể để cho hắn lăng không tăng lên một hai thành tiến giai tỷ lệ nghịch thiên chi vật. Tuy rằng cho dù có ngũ nguyên tam chuyển thần đan nơi tay, hắn cũng không có bao nhiêu tiến giai nắm chắc. Thế nhưng là nếu có cái này một nghịch thiên đan dược nơi tay, trong lòng của hắn tin tưởng, không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm một phần. Để cho hắn đã có đối mặt đại thừa thiên kiếp dũng khí. Tốt, vị kia Tần đạo hữu ta Liệt Phong Thành bảo vệ định rồi. Ánh mắt lạnh lùng chi ý thoáng hiện, Thái Phi Quang trong miệng lời nói trầm thấp trịnh trọng lên tiếng nói. Ngũ nguyên tam chuyển thần đan, là bọn hắn Liệt Phong Thành nhất định phải đạt được đồ vật. Nếu như tại thần đan cùng tránh cho cùng Huyễn Quân là địch cả hai lựa chọn, Thái Phi Quang có thể không chút lựa chọn thần đan. Coi như là tỏa ra bị Huyễn Quân giết chết mạo hiểm, hắn cũng sẽ kiên định lựa chọn thần đan. Tu tiên, ở đâu vừa không có nguy hiểm. Lấy thần đan làm tiền đặt cuộc lựa chọn, tại Thái Phi Quang nhìn, là đủ bốc lên này nguy hiểm. Nếu như chỉ là Huyễn Quân lão ma một người, chúng ta còn có thể nghĩ cách tới quần nhau. Cùng lắm thì chúng ta hợp lực ra tay đem giết chết. Nhưng nếu như kia sau lưng vị kia đại năng đến đây, chúng ta đem nhận được áp chế. Hơn nữa trong truyền thuyết tương truyền, cái kia ninh giới, giống như cũng cực thụ vị kia đại năng coi trọng. Kia sở tu cái kia một tham luyến nữ tu tiên giới thần thông, chính là cái kia vị trí đại năng truyền lại. Vì vậy chúng ta trước phải phòng ngừa chu đáo, cần hai vị tiến đến cùng lăng tiền bối nói một tiếng thì tốt hơn. Thái Phi Quang ánh mắt kích chợt hiện, nhìn Dư Minh, chậm rãi mở miệng nói ra. Ý hắn rất là minh bạch, cái kia chính là việc này khả năng đã vượt ra khỏi bọn hắn loại này đẳng cấp tu sĩ có thể khống chế, cần đại thừa tồn tại ra mặt. Thái Phi Quang mặc dù là Liệt Phong Thành thành chủ, thế nhưng là hắn cùng với Lăng Chiêu Dương cũng không phải cỡ nào quen thuộc. Lăng Chiêu Dương tuy rằng trên danh nghĩa tỏa trấn Liệt Phong Thành, thế nhưng là kia một mực đợi ở ngoài thành. Vô sự Liệt Phong Thành mọi người cũng không dám tiến đến quấy rầy. Trên vạn năm, Thái Phi Quang cũng chỉ là nhìn thấy qua Lăng Chiêu Dương hai lần mà thôi. Nhưng hắn biết được, Dư Thị huynh đệ hai người cùng Lăng Chiêu Dương quan hệ chặt chẽ. Chỉ cần là có quan hệ Lăng Chiêu Dương sự tình, đều là thông qua Dư Thị huynh đệ Hát Kiểu Nhị Nhân chuyển đạt bàn bạc đấy. Thái Thành chủ chi bằng yên tâm, coi như là Linh Lan tiên tử đích thân đến, cũng không có khả năng cầm vị kia Tần đạo hữu như thế nào đấy. Tất nhiên là có tiền bối ra mặt tiếp được. Lúc này đây, nói chuyện là Dư Nguyên. Lúc này Dư Nguyên đã khôi phục ngày xưa bình tĩnh, biểu lộ lạnh nhạt, không hề có chút khác thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4767, chuẩn bị. Tần Phượng Minh treo giải thưởng những tài liệu kia, có thể nói tùy ý một loại giá trị, cũng có thể coi như là giá trên trời đồ vật. Trong đó càng là ít ỏi loại, chính là Liệt Phong Thành tất cả mọi người không có nghe thấy được hoặc là nhìn thấy qua đồ vật. Nhưng mà cái kia ba vị đại thừa không chút do dự liền xuất ra, chẳng qua là để cho Tần Phượng Minh luyện chế ra một loại đan dược. Cái này đủ để nói rõ cái kia đan dược đối với ba vị đại thừa trọng yếu. Chỉ cần Tần Phượng Minh đang không có luyện chế ra cái kia đan dược trước, mặc kệ người phương nào đến đây, cũng mơ tưởng quấy rầy đến thanh niên kia. Điểm này, Dư Minh cùng Dư Nguyên huynh đệ hai người đều trong lòng biết rõ. Bất quá việc này hai người bọn họ phải không liền trực tiếp báo cho biết Thái Phi Quang đều Liệt Phong Thành tu sĩ biết được. Không nói rõ, nhưng mà cũng điểm ra Lăng Chiêu Dương cùng mặt khác hai vị đại thừa tìm Tần Phượng Minh có việc. Giống như lời ấy lời nói, Liệt Phong Thành trong lòng mọi người tự nhiên rất là an ổn. Thái Thành chủ, Tần đạo hữu đã từng là nói, chỉ cần chúng ta vì kia cung cấp 3 phần luyện chế ngũ nguyên tam chuyển thần đan tài liệu luyện chế, hắn liền giao cho ta Liệt Phong Thành 24 khối thành phẩm đan. Vì vậy 10 năm này lúc giữa, cần ta đều đem ngọc giản này bên trong làm cho nhóm tài liệu chuẩn bị đầy đủ hoàn mỹ. Nghi ngờ biến mất tới, Dư Minh lần nữa nhìn về phía Thái Phi Quang, đem một cuốn ngọc giản đưa tới kia trước mặt nói. Chỉ cần cung cấp 3 phần tài liệu, liền giao cho ta đều 20 khối thành phẩm đan. Lại có như thế sự tình, 10 năm thời gian, chúng ta như thế cũng có thể gom đủ những tài liệu này. Bắt đầu nghe thấy Dư Minh chi ngôn, Thái Phi Quang lập tức thần sắc chấn động, trong mắt tinh mang vụt sáng, tiếp nhận ngọc giản, nhìn kỹ xem một phen về sau, trong miệng kinh hỉ mở miệng nói. Ba người kỹ càng hiệp thương một phen, như vậy phân biệt, riêng phần mình chia nhau chuẩn bị. 10 ngày đấu giá hội kỳ, đã đến hôm nay, coi như là kết thúc. Theo chúng tu sĩ nhao nhao trở về Liệt Phong Thành, lúc trước không lắm náo nhiệt Liệt Phong Thành, lại lần nữa trở nên người đến người đi dâng lên. Liệt Phong Thành, giống như lại biến về tới thời điểm trước. Huyễn Quân rời đi sau đó, một mực chưa từng trở về, bất quá lúc đầu một trận chiến, vẫn là để rất nhiều tu sĩ bên trong trắng trợn tán dương ra. Chính mắt thấy một lần Huyền Linh Đỉnh Phong trong lúc tranh đấu, đủ để cho chúng tu sĩ vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nửa năm sau, Tần Phượng Minh tự tu di trong không gian ly khai, về tới động phủ đại sảnh. Cái gì, ba vị đại thừa triệu kiến qua ngươi, nhập lại giao cho bản này tiên giới đan phương. Bắt đầu vừa về tới động phủ, Tần Phượng Minh liền tự thứ hai hồn linh chỗ biết được lúc trước đấu giá hội phát sinh hết thảy. Ba vị đại thừa, mà còn có gió anh loại này đủ sắp xếp vào linh giới 50 thứ hạng đầu khủng bố tồn tại, Tần Phượng Minh biết tin tới, trong lòng lập tức kịch chấn không thôi. Tụ phách thiên hồn đan, không tệ, loại này đan dược hẳn là nhằm vào thần hồn tinh phách đấy. Có thể cùng đại thừa siêu tập thần hồn tài liệu có quan hệ. Đã có tốt như vậy sự tình, vậy ngươi sau đó thay mặt cách người mình, không cần đi theo ta tiến vào thanh cốc chi tế không gian, chỉ cần tìm hiểu toa thuốc này là tốt rồi. Nhìn đan phương, Tần Phượng Minh trong lòng mừng rỡ không thôi. Không nói đến cái này một đan phương thành đan dược có gì cường đại công hiệu, chỉ là toa thuốc này bên trong những cái kia luyện chế phù văn, liền đủ để cho trong lòng của hắn vui vẻ không thôi. Vì vậy hơi là trầm ngâm, hắn liền lập tức làm ra quyết định, để cho thứ hai hồn linh lưu lại, không cần đi tham gia thanh cốc chi tế thí luyện. Thanh cốc chi tế tuy rằng cùng thí thần giới vực có chút tương tự, nhưng vẫn là có thật lớn bất đồng. Nghe Ma Trạch ý tứ, hắn chẳng qua là tại dị giới lên một cái dẫn dắt tác dụng, cụ thể tiến vào hay là cần Tần Phượng Minh bàn tay mình khống chế. Kể từ đó, hắn tự nhiên có thể cho thứ hai hồn linh lưu lại linh giới bên trong. Có song anh tại thân thể, hắn có thể vững tin bản thân có đầy đủ thực lực có thể tự bảo vệ mình. Người trước lưu thủ động phủ, ta đi gặp Trúc Trầm đại sư. Tần Phượng Minh phân phó một tiếng, như vậy ly khai chỗ động phủ. Nhất đạo truyền âm phù tế ra, Tần Phượng Minh tiến vào Trúc Trầm đại sư trong động phủ. Thật không ngờ đạo hữu thật sự luyện chế được chân nguyên đan. Tốt, lão nạp nhận thức đạo hữu là một bằng hữu tốt vãi cứt. Nếu như đạo hữu có thời gian, kính xin đi đến Bách Xuyên giới vực Nam Nhạc tự, lão nạp đến lúc đó tất nhiên ngược lại lý đón chào. Chứng kiến Tần Phượng Minh đưa qua bình ngọc, Trúc Trầm trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ vui mừng. Chứng kiến Trúc Trầm biểu hiện như thế, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi mỉm cười. Nếu để cho trước mặt tăng người biết được trên người hắn có ngũ nguyên tam chuyển thần đan, thật không biết Trúc Trầm sẽ là như thế nào một phen biểu lộ. Bất quá Tần Phượng Minh chắc là sẽ không đem ngũ nguyên tam chuyển thần đan xuất ra cho Trúc Trầm đấy. Hắn lúc này đây sở dĩ xuất ra thần đan cùng Liệt Phong Thành giao dịch, cũng là bất luận pháp lúc trước. Hắn cần đổi đến tử lôi hồn thạch, càng cần nữa đổi đến luyện chế phân thân tài liệu. Tuy rằng trên người hắn quý trọng đồ vật không ít, và lại có thật nhiều đủ khiến cho Liệt Phong Thành tu sĩ đỏ mắt tài liệu. Nhưng muốn cho mọi người toàn lực ứng phó vì hắn tìm kiếm, những tài liệu kia còn khó hơn lấy có lớn như thế công hiệu. Cũng chỉ có đủ để cho Huyền Linh đỉnh phong đại năng điên cuồng ngũ nguyên tam chuyển thần đan, mới có thể kích phát kia toàn bộ Liệt Phong Thành Huyền Linh tu sĩ tận hết sức lực tìm kiếm hắn cần thiết đồ vật. Hơn nữa Tần Phượng Minh xuất ra cái này thần đan, cũng có thể để cho người khác vì hắn chuẩn bị luyện chế thần đan tài liệu. Như thế nhất cử lưỡng tiện sự tình, hắn đương nhiên nguyện ý. Thời gian một chung trà về sau, Tần Phượng Minh đã rời đi Trúc Trầm đại sư động phủ, lại lần nữa về tới bản thân làm cho trong động phủ. Trải qua lúc này đây gặp mặt, hắn cùng với Trúc Trầm giữa hai người sở hữu giao dịch đã hoàn toàn hoàn thành. Về phần về sau có hay không ứng với Trúc Trầm mời đi đến Nam Nhạc tự, vậy cũng chỉ có thể nhìn cơ duyên. Bất quá đối với Nam Nhạc tự, hắn vẫn thật muốn đi bái phỏng. Như thế cổ xưa tông môn, trong đó sở hữu kiên quyết không ít. Chỉ là trận pháp, phù văn loại chân tàng, liền đủ hấp dẫn Tần Phượng Minh không thôi. Đây là nói sau, hắn là hay không có thể, còn phải nhìn hắn về sau có hay không có thể đi đến Bách Xuyên giới vực. Trở về động phủ, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đem một tòa bỏ qua pháp trận bố trí tại trong đại sảnh. Sau thời gian, hắn không cần phải nữa ly khai, cũng không muốn người khác quấy rầy đến hắn. Có cái này một bỏ qua pháp trận tại, chỉ cần không phải thi triển cường đại công kích bài trừ sơn động bên ngoài cấm chế, sẽ không có ai có thể đủ quấy rầy đến hắn. Về phần Ma Trạch có hay không có thể thi triển thuật pháp nghĩ đến hắn, Tần Phượng Minh nhập lại không lo lắng. Cái loại này trong minh minh thần hồn liên hệ, căn bản cũng không phải là pháp trận hoặc là không gian hàng rào có thể che lấp đấy. Ngồi ngay ngắn trong động phủ, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt như thường, thế nhưng là nhưng trong lòng suy nghĩ gợn sóng bắt đầu khởi động, nhất thời khó có thể bình phục lại. Giờ phút này tính toán thời gian, khoảng cách thanh cốc chi tế, đã không có bao lâu thời gian. Thanh cốc chi tế, là giờ phút này Tần Phượng Minh quan tâm nhất dè chừng sự tình. Mặt khác bất cứ chuyện gì cũng có thể trì hoãn, duy chỉ có cái này thanh cốc chi tế không thể trì hoãn. Có thể làm cho hắn lúc này liền tiếp xúc đến Di La giới thiên địa pháp tắc ý cảnh, đó là bất luận cái gì đại thừa đều cực kỳ muốn gặp được sự tình. Nếu có như cơ hội này, nghĩ đến bất luận cái gì đại thừa đều chen chúc đầu đi trước. Hắn nếu như có thể gặp được như cơ hội này, đoạn là không thể bỏ qua đấy. Muốn đi đến thanh cốc chi tế không gian, hắn tự nhiên cần muốn hảo hảo chuẩn bị một phen. Tham gia thanh cốc chi tế người, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là cường đại tồn tại. Những cái kia đại thừa phân thân, mỗi trên thân người đều có một chút cường đại bảo vật, bản thân chỗ ỷ lại thần thông, càng là phần lớn là tiên giới chi thuật. Chỉ là lúc trước lôi vẫn, hắn cũng đã cần toàn lực ứng phó tới tranh đấu. Mà mặt khác khoảng chừng trăm cái đại thừa phân thân, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là lôi vẫn đẳng cấp tồn tại. Đối mặt mấy trăm số lượng cường đại như thế tu sĩ, Tần Phượng Minh muốn nói trong lòng không kiêng kỵ chi ý, cái kia là chuyện không có thể. Còn thừa một năm nay lúc giữa thời gian, Tần Phượng Minh phải làm, chính là nghĩ cách, chuẩn bị một ít chuyên vì tinh hồn tồn tại cường đại đồ vật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4768, Thiên Tượng Khác Thường. So đấu tinh hồn thủ đoạn, đối với Tần Phượng Minh mà nói, vô luận cận thân tranh đấu hay là cự ly xa công kích, hắn đều có cực kỳ cường đại thủ đoạn bên người. Nhưng làm tiêu hao bản thân thần hồn năng lượng tranh đấu, tại Thanh Cốc chi tế trong không gian tuyệt đối không phải là cái gì tốt lựa chọn. Ma Trạch kia không có khả năng có cường đại đi theo người. Bằng hắn cùng với Ma Trạch hai người, đi đối mặt mấy tên cường đại tồn tại liên thủ công kích, Tần Phượng Minh nhưng không mù quáng liền cho rằng bọn họ hai người có thể thắng dễ dàng đối phương. Đối chiến thủ đoạn, cùng Tần Phượng Minh mà nói, nhưng cũng không phải là chỉ có pháp bảo, thần thông, bí thuật có thể uy hiếp cường đại tồn tại. Trừ những cái này thông thường thủ đoạn, Tần Phượng Minh trên người còn có pháp trận cùng phù lục tồn tại. Tuy rằng giờ phút này Tần Phượng Minh trên người phù triện khó có thể giết chết huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng là đối phó bị áp chế tại hóa thần đỉnh phong tinh hồn tồn tại, những phù triện này có lẽ đủ đảm nhiệm. Đương nhiên, đối mặt tinh hồn, vô cùng nhất để cho Tần Phượng Minh yên tâm đấy, hay là kinh khủng kia hồn lôi châu. Mà hắn giờ phút này suy nghĩ trong lòng, chính là dùng một năm nay thời gian, luyện chế ra mấy viên hồn lôi châu. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lúc trước hắn tại hỗn loạn chiến trường sang huyền linh thiên kiếp thời điểm, đã từng là dùng thao thiết càn khôn quỹ góp nhặt không ít kinh khủng thiên kiếp lôi điện lực lượng. Những cái kia lôi điện lực lượng, thế nhưng là so với bình thường huyền linh thiên kiếp muốn cường đại hơn nhiều thiên kiếp tinh lọc năng lượng. Nếu như hắn có thể đem luyện chế thành hồn lôi châu, uy lực của nó cường đại, so với hắn lúc trước luyện chế đồ vật không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Tăng thêm linh dịch hồn lôi châu chính là đuổi giết huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại, vậy cũng ít ỏi phân khả năng. Đương nhiên, chân quý như thế đồ vật, hắn cũng sẽ không tùy ý tế ra lãng phí. Loại này nghịch thiên duy nhất một lần tiêu hóa phẩm, coi như là Tần Phượng Minh có năng lực thu thập minh mông kinh khủng thiên kiếp lôi điện lực lượng, hắn cũng sẽ không tùy ý tế ra loại này nghịch thiên bảo vệ tính mạng đồ vật đấy. Bởi vì luyện chế hồn lôi châu cần làm tiêu hao cường đại tinh hồn. Cường đại tinh hồn cũng không phải là tùy ý liền có thể có được. Phương Lương không có ở bên cạnh, giờ phút này Tần Phượng Minh đã không có liên tục không ngừng tinh hồn cung ứng. Chỉ dựa vào trên người của hắn những cái kia là số không nhiều tinh hồn, thật sự khó có thể luyện chế ra mấy viên hồn lôi châu. Trừ hồn lôi châu cần luyện chế, mặc tinh thạch phù trận cũng cần Tần Phượng Minh trắng trợn luyện chế. Bất quá lúc này đây luyện chế, Tần Phượng Minh cần dùng thần hồn năng lượng là khu động phù văn năng lượng. Tại Thanh Cốc chi tế trong không gian, ngũ hành nguyên khí năng lượng căn bản cũng không có tồn tại. Tu sĩ có thể khu động đấy, đâu có thần hồn năng lượng. Luyện chế thần hồn năng lượng phù văn mặc tinh thạch phù trận, đối với Tần Phượng Minh mà nói, mặc dù có độ khó, nhưng cũng không phải là không thể nào hoàn thành sự tình. Đương nhiên, nếu như hắn có thể lại luyện chế mấy tấm phệ nhật phù, vậy hắn Thanh Cốc chi tế một lần, thì càng thêm an ổn. Chẳng qua là phệ nhật phù vô cùng khó có thể luyện chế, tại trong vòng một năm này, hắn là không muốn lãng phí ở phệ nhật phù bên trên. Trong lòng suy nghĩ một phen, Tần Phượng Minh lần nữa trở về tiến vào tu di trong không gian. Nhất đạo khéo léo thân ảnh từ kia đỉnh đầu thiên linh lóe lên mà ra, dừng thân tại bên cạnh của hắn. Thứ hai hồn linh tuy rằng không thể luyện chế hắn lần này cần thiết đồ vật, thế nhưng là thứ hai huyền hồn linh thân thể rồi lại là có thể. Tụ tập hai người lực lượng, tại một năm trong thời gian, tự là có thể hoàn thành hắn lần này cần thiết. Đinh Tử Nhược tiến vào động phòng sau đó, liền không hề ly khai. Mà Hồ Thi Vân càng là không có hiện thân qua một lần. Tuy rằng không biết giờ phút này Hồ Thi Vân như thế nào, thế nhưng là Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh tự trong động phủ nguyên khí biến hóa, cũng có thể đoán được giờ phút này Hồ Thi Vân chính đang toàn lực trùng kích bình cảnh. Tần Phượng Minh giao cho hai nữ đan dược, có thể nói cũng đều là dược tính cường đại đan dược. Luyện đan sử dụng luyện chế linh thảo, kia vô luận niên hạn hay là thảo dược dược tính, đều là vượt qua điều kiện phù hợp linh thảo rất nhiều. Dùng vượt qua niên hạn linh thảo luyện chế, thao túng cực kỳ khó khăn, bình thường đan sư căn bản là khó có thể khống chế. Cũng chính là có liên tục không ngừng như thế những đan dược này, Phương Lương cùng Hạc Huyền mới có thể tiến giai như thế cấp tốc, cũng không có rớt lại phía sau Tần Phượng Minh cảnh giới bao nhiêu. Thời gian chậm rãi qua, Liệt Phong Thành một mực rất bình tĩnh, không tái sinh cái gì tranh đấu sự tình. Huyễn Quân từ khi rời đi, liền không lại về trở lại, giống như việc này như vậy bỏ qua rồi, không người nhắc lại cùng. Nhưng mà thân là Liệt Phong Thành khống chế đại năng tồn tại, lại sâu chi huyện tình sẽ không như vậy qua. Liệt Phong Thành thông thần cảnh giới trở lên, cũng đều nhận được nghiêm lệnh, trong vòng 10 năm, người nào cũng không thể ly khai Liệt Phong Thành. Huyễn Quân bị người xưng là lão ma, làm việc tự nhiên không thể lấy thường nhân độ. Nếu như kia không thể tìm được giết chết đệ tử của hắn người, thế tất sẽ đem Liệt Phong Thành cùng nhau ghi hận. Kia hồi phục thương bệnh sau đó, sẽ làm ra chuyện gì, không người có thể biết được. Tốt đang lúc mọi người cũng đều là tâm trí cứng cỏi người, mặc dù đối với Huyễn Quân lão ma có nhiều kiêng kỵ, thế nhưng là ai cũng không thật sự thì có quá mức lo lắng. Thân là Liệt Phong Thành tu sĩ, sau lưng có đại thừa tồn tại là dựa vào, trong lòng tất nhiên là an ổn. Như không phải là Huyễn Quân sau lưng đồng dạng có một vị đại thừa, để cho mọi người có chỗ kiêng kỵ. Nếu không Huyễn Quân coi như là thực lực có mạnh hơn nữa lớn, cũng sẽ không khiến mọi người thật sự liền sợ hãi. Một ngày này, tại khoảng cách Liệt Phong Thành mấy hơn 2.000 vạn dặm xa một chỗ hoang vu bên trong dãy núi, vốn trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây giữa không trung, đột nhiên hiện ra một đoàn nhàn nhạt mỏng mây. Cái kia mảnh mỏng mây xuất hiện rất là quỷ dị, bởi vì bốn phía cũng không tầng mây tồn tại. Kia giống như lăng không liền xuất hiện ở giữa không trung. Mỏng mây không gió phiêu đãng, hơn nữa dần dần tăng nhiều lên. Giống như giữa không trung có hoàn toàn không có hình lỗ thủng, đang tại hướng về bên ngoài phụt lên mỏng mây thông thường. Theo mỏng mây tràn ngập dung hợp, nhập lại dần dần khuếch tán, vốn lóng lánh sáng ngời tia sáng bên trên bầu trời, trở nên ánh sáng đột nhiên tối sầm lại. Thời gian chậm rãi qua, tầng mây tuy rằng chậm rãi tràn ngập, nhưng nhập lại không có gì khác thường thiên địa nguyên khí biến hóa. Coi như là giờ phút này có người từ dưới tầng mây cấp tốc bay qua, cũng tất nhiên sẽ không đối với cái này chậm rãi phiêu đáng tầng mây có một tia chú ý. Ngay tại lúc tầng mây nhìn như chút nào không có nguy hiểm, chậm rãi tràn ngập thời điểm, đột nhiên một hồi chút nào không lý do vòi rồng tiếng thét, đột nhiên tự không ngừng hiện ra mỏng mây chỗ đột nhiên vang vọng dựng lên. Tiếng gió tiếng rít ở bên trong, vốn chậm rãi phiêu đáng tầng mây, bỗng nhiên trở nên cuồng bạo bắt đầu khởi động không ngớt. Trong chốc lát, một cỗ giống như từ hư vực bên trong quét sạch mà ra băng hàn vòi rồng hiện ra không trung, vòi rồng ở giữa không trung chủ ý chuyển quét sạch bốn phía, một cái cực đại vô cùng vòng xoáy lập tức hình thành tại chỗ. Ngay tại khủng bố vòi rồng bỗng nhiên hiện ra thời điểm, hung ác điên cuồng cấp tốc xoay tròn tràn ngập vòng xoáy trung tâm chỗ, đột nhiên hiện ra một cỗ xanh đen chi sắc quỷ dị sương mù. Cuốn sạch sương mù đi, nương theo lấy xoay tròn vòi rồng cấp tốc quét sạch, lập tức hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi. Trong khoảnh khắc, phạm vi hơn 10 dặm phạm vi giữa không trung cũng đều tràn ngập quỷ dị thanh sắc vũ khí. Nhưng mà cái này cấp tốc bắt đầu khởi động mà phát hiện xanh đen chi sắc trong sương mù, nhập lại không có gì năng lượng cường đại khí tức tồn tại. Giống như kia chỉ là thông thường mây mù tồn tại. Bàng huynh, cái này cỗ sương mù xuất hiện quá mức quỷ dị, chẳng lẽ là nơi này đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian hay sao? Ngay tại sâu thanh giống như mực sương mù đột nhiên mà hiện, cấp tốc tràn ngập bốn phía thời điểm, phía dưới bên trong dãy núi một chỗ trong sơn cốc, một tòa cao lớn trong điện phủ, một danh tự nhắm mắt tính tọa lão giả đột nhiên dương đôi mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, trong miệng lời nói càng là gấp giọng mà ra. Hắn nói đối tượng là ở bên kia đồng dạng tính tọa một danh tự lão giả tồn tại. Không thể nào là vết nứt không gian, kia tuy rằng xuất hiện đột nhiên, thế nhưng là cũng không tồn tại có bất kỳ hư vực khí tức. Một gã khác lão giả đồng dạng mặt hiện vẻ kinh ngạc, nhưng trong miệng ngữ khí rất là kiên định mở miệng nói. Hai người này, trên người cũng đều hiển lộ lấy huyền linh sơ kỳ cảnh giới khí tức. Huyền linh cảnh giới tu sĩ, kiến thức tự nhiên không cần phải nói, nhưng đối với trên đỉnh đầu hiện lên xanh đen sương mù, rồi lại cũng đều lộ ra không rõ ràng cho lắm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4769, giam cầm. Chỗ sương mù xanh đen hiện lên là ở một nơi ít người qua lại hoang man chi địa. Bốn phía ngoài trăm dặm bị một tầng nồng đậm sương mù bao phủ. Sương mù xám trắng, thần thức khó có thể thăm dò vào trong đó. Càng để cho người kinh hãi chính là, cái này sương mù bên trong có cực kỳ cường đại ăn mòn khí tức. Hơn nữa sương mù ở trong phương hướng khó có thể phân biệt, tiến vào trong đó, coi như là huyền linh tồn tại, cũng sẽ phương hướng thiếu thốn, khó có thể phân biệt cụ thể phương hướng. Tuy rằng sương mù bao phủ, cực kỳ ăn mòn công hiệu, nhưng sương mù bao phủ bên trong dãy núi, lại không phải chọc, mà là có từng gốc cây cao lớn không biết tên cây cối sinh trưởng trong đó. Nhưng chính là như thế một chỗ tu sĩ không dám tiến vào chỗ, đã có một chỗ trong 200-300 dặm phạm vi quảng đại chống trải dãy núi chi địa không có bất kỳ sương mù tồn tại. Nếu có người có thể từ không trung bao quát, liền sẽ phát hiện, giống như cực lớn trong sương mù chỗ này, bốn phía có một tầng không thể nhận ra cháo bích, đem cực kỳ ăn mòn công hiệu sương mù cản trở lại. Chỗ này tu sĩ không dám tiến vào chỗ, chính là Liệt Phong Thành chuyên môn là tu sĩ chuẩn bị lâu dài chỗ cư trụ. Nếu muốn ra vào chỗ này động phủ chi địa, cần dùng truyền tống trận truyền tống mới có thể. Cho dù có người biết được phiến khu vực này tồn tại sương mù bên trong, cũng không có người có thể tiến vào trong đó tìm kiếm được vị trí cụ thể đấy. Như thế một chỗ rất là an ổn chỗ, không vài vạn năm, còn chưa từng có xuất hiện qua sự tình ngoài ý muốn. Mà nơi này, luôn luôn bị Liệt Phong Thành thủ hộ tu sĩ trở thành cực kỳ an ổn nhiệm vụ đối đãi. Chỉ cần đến phiên thủ hộ nơi này, đông đảo Liệt Phong Thành tu sĩ đều bị trong lòng vui thích. Vậy mà lúc này, hai gã thủ hộ nơi này huyền linh sơ kỳ đại năng trên mặt cũng đều lộ ra kinh hãi chi sắc. Trên sơn cốc trên không bỗng nhiên vòi rồng quét sạch thời điểm, đang ở trong cấm chế, khống chế nơi đây cấm chế hai gã huyền linh đại năng liền cảm ứng được không trung dị biến. Nhao nhao cảm ứng xuống dưới, trong lòng cũng đều kinh sợ chấn bày ra. Loại này đột nhiên mà phát hiện cuốn sạch sương mù đi, cùng vết nứt không gian hiện ra căn bản cũng không giống như. Càng thêm không thể nào là một vị tu sĩ sang mạnh mẽ đại thiên kiếp. Nhưng ngoại trừ bởi vì đặc thù nào đó nguyên nhân, đột nhiên mà phát hiện vết nứt không gian có thể xuất hiện ở nơi này, hai vị huyền linh đại năng căn bản là không thể tưởng được còn có loại tình hình nào sẽ xuất hiện thiên địa dị biến. Lý huynh, Tuy rằng nơi này cấm chế chính là đại thừa tiền bối bố trí, đủ chống cự đại thừa tồn tại đang công kích, nhưng nếu như nơi đây xuất hiện thiên tượng khác thường, người ta còn là rất cần tiền đi đánh giá, lấy phân biệt đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Đang ở cấm chế hộ vệ bên trong, hai người tuy rằng trong lòng có làm chấn kinh, nhưng vẫn là 10 phần phấn khích. Bất quá thân là huyền linh tồn tại, đối mặt hiện ra thiên tượng khác thường, trong lòng bao nhiêu có kỳ vọng. Nếu như cái này thiên tượng khác thường là vì nào đó dị bảo hiện thế mà phát, vậy bọn họ thế tất có cơ hội lấy được cái kia nghịch thiên chi bảo. Bàng huynh nói cực phải, ta và ngươi liền tiến đến đánh giá, nhìn xem đến cùng vì sao sẽ có khác thường xuất hiện. Hai người cũng đều là người tâm tư kín đáo, rất nhanh liền đã đạt thành nhất trí. Không trì hoãn nữa, thân hình đứng lên, hai gã liệt phong thành huyền linh tồn tại liền muốn kích phát cấm chế, đem hai người chuyển đưa ra ngoài. Nhưng liền tại như thế thời điểm, đột nhiên một cỗ cực kỳ khủng bố thần thức lực cắn nuốt đột nhiên tự không trung xanh đen trong sương mù cuồn cuộn mà ra. Hai gã tu sĩ thần thức một mực tập trung trên không trung lớn xoáy nước lớn bên trên, lúc này cỗ thôn phệ thần thức khí tức hiện ra tới, hai gã huyền linh đại năng không tự chủ được cũng đều lên tiếng kinh hô. Sắc mặt nháy mắt trắng bệch, nhao nhao cấp tốc đem tập trung tại vòng xoáy bên trên thần thức cắt đứt. Vừa muốn khu động cấm chế pháp trận hai người, sắc mặt trắng bệch nhìn nhau liếc, tự đối phương trong ánh mắt, cũng đều nhìn ra nồng nặc vẻ sợ hãi. Ngay tại lúc trong lòng hai người sợ hãi cuồn cuộn đồng thời, một cỗ cực kỳ khí tức quỷ dị, vậy mà đột phá sơn cốc cường đại cấm chế pháp trận cháo bích, trực tiếp liền tác dụng tại hai người trên thân thể. Này cổ hơi thở cực kỳ khó tả, bắt đầu vừa làm dùng tại hai người trên thân thể, liền lập tức xâm nhập vào hai người trong thân thể. Còn chưa lên tiếng kinh hô, hai gã huyền linh đại năng trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng đột nhiên bị giam cầm, khó có thể lại khu động mảy may. Giống như cái kia cổ quỷ dị khí thức tồn tại hai trong cơ thể con người tạo thành một loại khó có thể nói cháo bích, đem hai trong cơ thể con người thức hải cùng đan hải toàn bộ bao phủ tại trong đó, không lại tiếp nhận bất luận cái gì ngoại giới khu động tin tức. Bỗng nhiên cảm giác cảnh này, hai gã huyền linh đại năng sắc mặt đột nhiên kinh biến, trong ánh mắt hoảng sợ thần sắc kích chợt hiện mà hiện, hai mắt ngốc trừng, thân hình cứng ngắc, tựa hồ bỗng nhiên đã mất đi sức sống. Không chỉ là hai vị liệt phong thành huyền linh tồn tại đã tao ngộ loại này bỗng nhiên mà phát hiện khủng bố khí tức xâm nhập thân hình. Giờ phút này đang ở liệt phong thành trường kỳ động phủ chỗ ở sở hữu tu sĩ, vô luận thông thần chi cảnh, hay là huyền linh đỉnh phong tồn tại, trên không trung nồng đặc xanh đen sương mù đột nhiên mà hiện thời điểm, hầu như đồng thời chịu đựng quỷ dị khí tức tập kích thân. Vô luận là đang tại tán phét tu sĩ, hay là chính tại bế quan tu luyện người. Trên không trung vòi rồng vòng xoáy chợt nổi lên, xanh đen cuốn sạch sương mù đi mà ra trong nháy mắt, hầu như đều tại bỗng nhiên quỷ dị khí tức nhập vào cơ thể thời điểm, thân hình thẳng tắp, trong cơ thể pháp lực, thần hồn năng lượng bị triệt để giam cầm. Đông đảo trong cơ thể con người năng lượng bị giam cầm, trong lòng hoảng sợ cũng vẻn vẹn vừa mới bày ra, còn chưa tới kịp ý tưởng dẫy dụa cái kia giam cầm lực lượng thì, ý nghĩ đột nhiên mê man, một cỗ thật lớn kỳ dị trùng kích đã xâm nhập vào trong óc. Không một tia dừng lại, như vậy nhao nhao lâm vào trong hôn mê. Coi như là huyền linh đỉnh phong tồn tại, cũng là không ngoại lệ. Đương nhiên, cũng không phải là không ngoài ý muốn tồn tại. Giờ khắc này ở sơn cốc một chỗ trong động phủ, một danh tự thanh niên tu sĩ tay thuận nâng một đoàn kỳ dị thần hồn năng lượng quang đoàn đứng thẳng, quang đoàn vụt sáng, chính tản ra từng sợi kỳ dị ánh sáng, tựa hồ đang cùng hư không trao đổi lẫn nhau lấy cái gì. Thanh niên bên cạnh, đồng dạng có một danh tự tướng mạo thay vì độc nhất vô nhị thanh niên đứng thẳng. Ma trạch cái này một ngọc bài thần niệm khí tức hiện ra khác thường, nhìn nhìn thanh cốc chi tế sẽ phải mở ra. Hắn có thể kích phát như thế cảm ứng lực lượng, nhìn nhìn kia cũng tất nhiên hao tốn không ít tâm tư máu. Cái này hai gã thanh niên tự nhiên là Tần Phượng Minh cùng thứ hai hồn linh. Cảm ứng được trong ngực ma trạch giao cho cái kia đoàn thần niệm ngọc bài có chỗ khác thường, hắn trước tiên liền ly khai tu di không gian. Hắn ngưng lại nơi đây mấy năm, đợi chờ phương lương là một mặt, một phương diện khác, chính là chờ đợi thanh cốc chi tế mở ra. Hắn đã từng là nghĩ tới, đi đến một nơi ít người qua lại hoang vu chi địa bế quan. Thế nhưng là Tần Phượng Minh suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là lựa chọn liệt phong thành. Đối với ma trạch dẫn dắt hắn tiến vào thí thần giới vực, sẽ có thiên địa dị biến phát sinh, hắn đã sớm liệu đến. Tuy rằng dừng lại ở liệt phong thành chỗ sẽ có một chút dị tượng bị tu sĩ khác biết được, nhưng loại này thiên địa dị biến, là ai cũng khó có thể phán đoán là loại chuyện nào đấy. Cho dù có người biết được là hắn động phủ đã xảy ra dị biến, mọi người cũng chỉ sẽ cho rằng hắn đang tu luyện nào đó mạnh mẽ đại thần thông. Bình thường sẽ không nghĩ đến dị tượng sẽ cùng thiên ngoại ma đầu có quan hệ. Chẳng qua là Tần Phượng Minh thật không ngờ, ma trạch dẫn động thiên địa dị tượng hàng lâm, sẽ đưa hắn quanh người tu sĩ đều trong nháy mắt giam cầm, nhập lại để cho mọi người lâm vào trong mê ngủ. Tần Phượng Minh đang ở sơn cốc cấm chế cường đại bên trong, đương nhiên sẽ không cảm ứng được giờ phút này sơn cốc cấm chế bên ngoài, đang tại có một khủng bố vòi rồng vòng xoáy tồn tại. Cũng không biết lúc này trừ chính hắn bên ngoài, sở hữu dừng lại ở trong sơn cốc tu sĩ, cũng đã xa vào đến trong hôn mê. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh cũng không tại ra bên ngoài động phủ nhìn thấy thân ảnh bất kỳ tu sĩ nào, tuy rằng trong lòng hơi là kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có quá mức cân nhắc. Ở bên ngoài trong sơn cốc, hắn không cảm ứng được bất kỳ khác thường gì khí tức, cho rằng ma trái kích phát khí tức, giờ phút này chẳng qua là khai thông trong tay hắn thần niệm năng lượng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4770, gặp lại ma trạch. Tần Phượng Minh tuy rằng tiến vào qua hai lần thí thần giới vực, nhưng đối với cái kia trong truyền thuyết thiên ngoại ma đầu sinh tồn chi địa, hay là biết rất ít. Bất quá đối với thiên ngoại ma đầu thì xong luôn đấu, trải qua cùng ma trạch cùng lôi vẫn tiếp xúc, vẫn có hiểu biết. Ma trạch, tại trời bên ngoài ma vực bên trong, đầu là một gã đế tôn thông thần cảnh giới phân thân. Như hắn vậy đế tôn phân thân, tại trời bên ngoài ma vực bên trong, không 1000, nghĩ đến cũng sẽ có mấy trăm số lượng. Mỗi một gã đế tôn phân thân, có thể nói là đế tôn chuyên môn bồi dưỡng tiếp nhận bản thân y bát tồn tại. Đối với từng cái phân thân, từ đế tôn tồn tại nhìn nhìn, chắc là sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia đấy. Mà từ từng cái phân thân thực lực nhìn, những cái kia có thể xưng là phân thân tồn tại, mỗi trên thân người đều có đế tôn một loại hoặc là hai loại mạnh mẽ đại thần thông bên người. Cái này đủ để nói rõ lúc này đây Tần Phượng Minh muốn đi vào thanh cốc chi tế, sẽ là một phen cực độ nguy hiểm lữ trình. Nhìn giờ phút này trong tay ánh huỳnh quang lập lòe không ngừng thần hồn đoàn năng lượng, Tần Phượng Minh biểu lộ vẫn bình tĩnh, nhưng nước đến chân, trong lòng vẫn có đi một tí chấn động. Cái kia ma trạch thân là thiên ngoại ma vực người, tâm tính sắc bén, tới tướng mưu, hay là muốn nhiều hơn cẩn thận thì tốt hơn. Thứ hai hồn linh nhìn Tần Phượng Minh, gặp nhau kia ánh mắt tập trung thần niệm đoàn bên trên, hồi lâu không mở miệng, cũng không có kích phát phù văn, ánh mắt ngưng tụ, mở miệng nói. Lúc trước Tần Phượng Minh cũng đã quyết định, sẽ không mang theo thứ hai hồn linh cùng đi. Không thứ hai hồn linh đồng hành, Tần Phượng Minh thế tất sẽ mất đi một cường đại bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Chỉ cần để cho thứ hai hồn linh dừng lại ở thần cơ phủ, coi như là Tần Phượng Minh bản thể gặp cái gì bất chắc, còn có thể có thứ hai hồn linh kịp thời xuất thủ cứu giúp. Lúc này đây Tần Phượng Minh cố ý lưu lại thứ hai hồn linh, an toàn tự nhiên sẽ có chỗ giảm xuống. Ừ, ma trạch nếu muốn đối với ta làm loạn, hắn cũng phải có này thủ đoạn mới tốt. Chỉ cần kia có dị động, ta thế tất sẽ trước đem giết chết. Về phần đem giết chết sau đó như thế nào trở về linh giới, ta cũng đã nghĩ kỹ. Nếu như ma trạch có thể làm được, nghĩ đến mặt khác thiên ngoại ma vực tu sĩ đều có thể làm được. Tuy rằng có thể sẽ rất phiền toái, nhưng hẳn không phải là không thể làm đấy. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trên người đột nhiên dần hiện ra một cỗ hung thần khí tức. Ta tiến vào thanh cốc chi tế không gian, ngươi nên lưu ý có truyền tấn bài biến hóa, nhìn xem Phương Lương có hay không trở về rồi. Mặt khác chính là tìm hiểu được thiên đan phương đó, hy vọng có thể tại thanh cốc chi tế trong thời gian đem tìm hiểu thấu. Nếu như cùng Huyễn Quân loại này đại năng đã xảy ra bất hòa, chúng ta hay là cần sớm chút đem thoát khỏi thì tốt hơn. Chỉ cần tìm hiểu thấu cái kia đan phương, sau khi trở về liền có thể mau chóng hoàn thành cùng ba vị đại năng ước định. Tần Phượng Minh nhìn càng ngày càng lóe sáng thần niệm quang đoàn, không dừng lại, lần nữa dặn dò thứ hai hồn linh nói. Được thiên đan phương đó thực sự quá huyền ảo, bằng ta lực lượng một người, 10 năm thời gian tìm hiểu vẫn có làm cho độ khó, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Thứ hai hồn linh rất là nghiêm cẩn, không làm ra cam đoan. Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng không lại dụng tâm việc này. Nhìn liếc sơn động, ý bảo thứ hai hồn linh tiến vào bên trong động phòng, sau đó mới bắt đầu thi triển thuật pháp, kích phát lúc trước ma trạch để cho hắn tìm hiểu ngày đó phù văn chú ngữ. Từng đạo phù văn hiện lên, nhao nhao chui vào ma trạch cái kia đoàn thần niệm quang đoàn, cái kia đoàn hào quang lóng lánh thần niệm quang đoàn, bỗng nhiên trở nên phồng lên nổi lên. Giống như cái kia đoàn vừa rồi chỉ vẹn vẹn có lớn chừng quả đấm thần niệm quang đoàn, bỗng nhiên tràn đầy bạo ngược năng lượng. Quang đoàn lóng lánh, theo phù văn cấp tốc dung nhập trong đó, một cỗ để cho Tần Phượng Minh đều chịu run sợ thần hồn năng lượng khí tức, đột nhiên từ quang đoàn bên trong tràn ngập mà ra. Cảm ứng được này cỗ làm cho người ta sợ hãi tràn đầy thần hồn năng lượng hiện ra, Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng kinh sợ chấn không thôi, thế nhưng là kỳ biểu tình cũng không có chút biến hóa. Tại thí thần giới vực, ma trạch cái kia miếng thần niệm ngọc bài, hắn sớm đã cẩn thận nghiên cứu qua, trong đó không có chút nào khác thường tồn tại. Mà ngày đó phù văn chú ngữ, hắn càng là đã sớm tìm hiểu hoàn toàn. Lấy hắn phù văn tạo nghệ, càng là có thể vững tin, ngày đó phù văn cũng sẽ không còn có quỷ dị tồn tại. Phù văn gia trì tại thần niệm bên trong, lại có thể bộc phát ra khủng bố như thế thần hồn năng lượng khí tức, cái này mặc dù lớn ra Tần Phượng Minh dự kiến, thế nhưng là còn sẽ không để cho hắn có quá mức sợ hãi. Những cái này phù văn, chính là hắn làm cho kích phát, bên trong có khí tức của hắn tồn tại. Ma trạch thần niệm khí tức, tại phù văn trong hơi thở, căn bản là không coi là cái gì. Lúc Tần Phượng Minh đem cuối cùng nhất đạo kích phát phù văn tế ra, dung nhập vào thần niệm năng lượng bên trong trong nháy mắt, một cỗ dồn dập gió tiếng gầm rú đột nhiên vang vọng dựng lên. Nương theo lấy dồn dập tiếng thét, chỉ thấy lơ lửng Tần Phượng Minh trước người cái kia đoàn đã bành trướng toàn bộ trượng lớn năng lượng quang đoàn, đột nhiên thanh mang chợt hiện dựng lên, một cỗ bức bách nhân khí tức đột nhiên phún ra ngoài, thẳng hướng lên phương hướng đỉnh động đánh tới. Cứng rắn vô cùng, hơn nữa có cấm chế cường đại hộ vệ sơn động đỉnh động, đột nhiên bị vẻ này chợt nổi lên khí tức phun ra tới, vậy mà như là không tồn tại thông thường, vậy mà chút nào trở ngại cũng vì bày ra, như vậy bị cỗ khí tức kia trực tiếp chui vào đã đến trong đó. Khí tức phun ra, giống như trực tiếp xỏ xuyên qua mà qua. Tần Phượng Minh nhìn trên đỉnh đầu quỷ dị khí tức phun ra mà đi, ánh mắt khẽ híp một cái, chút nào động tác cũng không làm ra. Nháy mắt, một cỗ thanh sắc vũ khí, đột nhiên tự vừa mới khí tức phun ra chui vào đỉnh động chỗ phun ra mà hiện, cuồn cuộn cuốn lên tới, liền lập tức đem lớn như vậy động phủ đại sảnh tràn ngập tại trong đó. Quả thật là thí thần giới vực quỷ dị khí tức, tốt, Tần Mỗ liền tiến đến cùng ngươi một lần, hy vọng ngươi đừng cho Tần Mỗ thất vọng mới tốt. Cảm ứng được thanh sắc vũ khí cuốn tới, Tần Phượng Minh ánh mắt lập tức tinh mang lập lòe mà hiện. Này cỗ thanh sắc vũ khí, hắn đã trải qua hai lần, đúng là thiên ngoại ma đầu cảm ứng được dị giới tu sĩ khí tức, đem nguyên thần thu hút thí thần giới vực thời điểm mới phải xuất hiện khí tức. Thần thức nhìn quét động trong phòng thứ hai hồn linh, Tần Phượng Minh cũng không cảm giác được thứ hai hồn linh chỗ có gì khác thường khí tức tồn tại, trong lòng lập tức an ổn. Biết được hắn sở liệu rất đúng, ma trạch dẫn dắt khí tức, chẳng qua là nhằm vào có thân thể tu sĩ bản thể, đối với không thân thể thứ hai hồn linh, cũng không có bao gồm tại trong đó. Hai tay bấm niệm pháp quyết, đạo đạo pháp quyết lần nữa mà hiện, một đoàn thần hồn năng lượng từ kia trong cơ thể cuồn cuộn mà ra, trong khoảnh khắc liền đưa hắn thân hình bao bọc tại trong đó. Phù văn cấp tốc tại thần hồn năng lượng bên trong chạy, một cỗ như là thiên kiếp tẩy lễ thời điểm triển hiện minh mông khí tức, đột nhiên quét sạch tại trong sơn động. Thiên ngoại ma đầu dẫn dắt tu sĩ nguyên thần tiến vào thí thần giới vực, cần phải có thiên kiếp năng lượng hỗ trợ, hoặc là hắn từ thân trạng thái cực kỳ bất ổn, nguyên thần ở vào kích động ý cảnh trong thì mới có thể. Mà giờ khắc này Tần Phượng Minh cũng không phải sang thiên kiếp, cũng không phải là bản thân bị trọng thương, nguyên thần bất ổn thời điểm. Vì vậy muốn tiến vào thí thần giới vực, liền cần hắn mô phỏng ra một loại cùng trời kiếp thông thường ý cảnh mới có thể. Ma trạch giao cho phù văn bên trong, liền có loại này kỳ dị phù văn tồn tại. Khủng bố ý cảnh hiện ra, vừa mới hiện lên thanh sắc vũ khí lập tức tới giao hòa lại với nhau. Sương mù quanh quẩn, bay vào tới, liền xuyên thấu Tần Phượng Minh hộ thể linh quang. Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác một cổ quỷ dị khí tức thẳng xâm thân hình, trong đầu mê man, như vậy lâm vào đần độn bên trong. Ồ, nơi đây lại bị thiết trí bên dưới một tòa pháp trận. Ma đạo hiếu, ngươi chẳng lẽ muốn Tần Mỗ vô lễ sao? Hôn mê đầu thì một lát sự tình, lúc Tần Phượng Minh thân hình gấp rơi xuống hạ xuống, khống chế lực lượng lại lần nữa tràn ngập kia thân hình thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện quanh người một cỗ cực đại thần hồn năng lượng vòng xoáy bắt đầu khởi động, đồng thời bốn phía hơn 10 dặm phạm vi đều bị một tầng nhàn nhạt cấm chế bao phủ. Trong cơ thể chú ngữ bí quyết khẽ động, thân hình lơ lửng không trung, trong miệng một tiếng nhàn nhạt tiếng hò hét cũng theo đó vang vọng dựng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4771, Thần Hồn Pháp Trận. Thí thần giới vực, Tần Phượng Minh đây là lần thứ 3 tiến vào. Như hắn thông thường liên tiếp ra vào thí thần giới vực linh giới hoặc là chân ma giới, chân quỷ giới tu sĩ, có thể nói tuyệt đối sẽ không có người thứ hai. Có một đời người có thể tiến vào một lần, đã coi như là vô cùng bất hạnh. Tiến vào hai lần, cái kia có thể nói trên người của hắn nghiệp chướng đến cực điểm. Tiến vào một lần, còn có thể an toàn trở về tu sĩ, có thể nói đã cực ít. Mà bị thiên ngoại ma đầu đoạt xá sau đó, tu sĩ kia trên người nghiệp chướng cũng liền biến mất. Chính là thiên ngoại ma đầu còn muốn trở về thí thần giới vực, cũng là không thể nào. Chính là bởi vì Tần Phượng Minh tiến nhập ba lượt, vì vậy hắn lần nữa cảm ứng được quen thuộc khí tức, trong lòng sớm đã không còn chút nào vẻ sợ hãi tồn tại. Chẳng qua là lúc này đây tiến vào thí thần giới vực, xung quanh thân thể hắn tồn tại có một cỗ thật lớn thần hồn năng lượng vòng xoáy xoay tròn bắt đầu khởi động. Cái này cỗ thần hồn năng lượng đối với hắn không có chút nào nguy hiểm tồn tại. Vì vậy trong lòng của hắn rất là buông lỏng, bắt đầu vừa vững định ra thân hình, lập tức nhìn bốn phía, nhưng cũng không nhìn thấy ma trạch thân ảnh. Trong lòng đột nhiên khẽ động, linh thanh thần mục cấp tốc kích phát ra. Trong nháy mắt, hắn liền phát hiện quanh người ngoài mấy chục dặm, vậy mà còn có nhàn nhạt cấm chế chấn động hiện ra. Trong lòng trầm xuống, một quả hồn lôi châu liền xuất hiện ở kia trong tay, đồng thời trong miệng hô quát lên tiếng. Tần Phượng Minh tuy rằng luôn luôn không quá lo lắng ma trạch giở trò lừa bịp, nhưng luôn luôn lòng cảnh giác hãy để cho hắn phút chốc làm ra phòng ngự chuẩn bị. Ánh mắt lập lòe, cấp tốc nhìn hướng bốn phía, nơi này cấm chế pháp trận tuy rằng phạm vi cực lớn, thế nhưng là cũng không có năng lượng cường đại bắt đầu khởi động xuất hiện, tự nhiên cũng sẽ không có công kích triển lộ. O-O-N-G, ngay tại Tần Phượng Minh biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng nhìn bốn phía thì, đột nhiên bốn phía xa xôi chi địa đột nhiên vang lên từng đợt kêu thanh âm. Theo thanh âm chợt ông, từng cỗ một cực kỳ to lớn thần hồn năng lượng cũng đột nhiên xuất hiện ở bốn phía quảng đại che đậy trên vách đá. Tần Phượng Minh quanh người cực lớn thần hồn năng lượng vòng xoáy theo âm thanh vù vù vang lên, đột nhiên tán loạn ra. Bàng bạc thần hồn năng lượng bắt đầu khởi động, cấp tốc hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Nhìn thấy âm thanh vù vù vang lên, bàng bạc thần hồn năng lượng bỗng nhiên tán loạn, Tần Phượng Minh khẽ cau mày, nhưng rất nhanh liền lại hòa hoãn xuống. Cái này khắp vô cùng rộng lớn lớn cấm chế pháp trận, cũng không phải ngưng tụ năng lượng tế ra công kích, mà là từ từ sụp đổ. Ha ha ha, Tần đạo hữu quả thật là người thủ tín, mà mẫu cung kính bồi tiếp đã lâu. Theo bốn phía cấm chế tán loạn biến mất, một đạo thân ảnh tự xa xa kích xạ mà hiện, một cái chớp động, liền đến Tần Phượng Minh trước mặt. Một danh tự anh tuấn thanh niên xuất hiện ở tại chỗ, chính là Ma Trạch. Lúc này Ma Trạch, trên khuôn mặt anh tuấn hơi là hiển lộ lấy tiêu tụy hình thái, trên người khí tức cũng là lộ ra bất ổn, giống như vừa rồi trải qua một trận kinh tâm động phách đại chiến. Bất quá hắn biểu lộ tuy rằng hiển lộ kiên nhẫn chi sắc, nhưng trong đôi mắt tinh mang lập lòe, một bộ cực kỳ vui mừng hình thái. Vừa rồi cái kia lớn như vậy pháp trận, chẳng lẽ là đạo hữu tiêu phí rất nhiều ẩn chứa thần hồn năng lượng quý trọng đồ vật, chuyên môn bố trí dẫn dắt Tần Mỗ Nguyên Thần đã đến pháp trận sao? Chứng kiến Ma Trạch như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, trong miệng mở miệng hỏi. Đúng vậy, nếu muốn Nguyên Thần đạo hữu tới, nhưng cũng không đơn giản sự tình, nếu như không thể tụ tập đại lượng năng lượng thi pháp, căn bản cũng không khả năng nghĩ đến đạo hữu. Cái này một pháp trận tuy rằng công hiệu lộ ra chỉ một, đối với tranh đấu vô dụng, thế nhưng là vi phạm câu thông thần hồn khí tức, vẫn là vô cùng đấy. Chỉ là bố trí cái này một pháp trận, liền hao tốn Ma Mỗ 2 tháng lâu, đem kích phát, càng là lãng phí số lớn hồn thạch. Nếu như không phải là Ma Mỗ dưới cơ duyên đã nhận được đầy đủ hồn thạch, nếu muốn kích phát cái này một pháp trận, thật đúng là làm không được. Ma Trạch biểu lộ hiển lộ vẻ tự đắc, rất rõ ràng đối với mình có thể tại đây không có chút nào năng lượng mượn nhờ thí thần giới vực bên trong kích phát cái kia một pháp trận, rất là tự nhiên hào cảm giác. Ma đạo hữu chẳng lẽ thân có đại lượng hồn thạch hay sao? Nếu có hồn thạch nơi tay, chúng ta thanh cốc một lần, không thể nghi ngờ hội an ổn rất nhiều. Nghe nói đến Ma Trạch chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, gấp giọng mở miệng nói. Thí thần giới vực, không có bất kỳ năng lượng có thể mượn nhờ. Chỉ là muốn kích phát cái này hơn 10 dặm phạm vi to như vậy pháp trận, cần thiết thần hồn năng lượng, chính là Tần Phượng Minh đều cảm thấy đau đầu. Ma Trạch nếu như nói đã nhận được đại lượng hồn thạch, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi khẽ động, có thể bắt chẹt đối phương một ít hồn thạch, hắn thế nhưng là cam tâm tình nguyện làm. Hồn thạch Ma Mỗ đã nhận được không ít, nếu như không phải là có những cái kia hồn thạch, Ma Mỗ lần trước cũng sẽ không đến đây gặp nhau đạo hữu, mời đạo hữu đồng tiến vào thanh cốc không gian. Bất quá trải qua lúc này đây khu động cái này một pháp trận dẫn dắt đạo hữu tiến vào thí thần giới vực, trên người hồn thạch cũng bị trắng trợn tiêu hao. Bất quá có lẽ đủ trèo chống ta và ngươi thanh cốc một lần. Tựa hồ Ma Trạch vốn là không có tính toán giấu giếm Tần Phượng Minh, nghe nói hỏi nói, rất là bình tĩnh mở miệng nói. Hắn lời ấy, tự nhiên cũng có bình phục Tần Phượng Minh tâm chi ý. Thanh cốc chi tế không gian, tiến vào đều nguyên thần tồn tại. Coi như là thanh cốc trong không gian có nồng đặc thiên địa nguyên khí, nhưng đối với tinh hồn hình thái nguyên thần mà nói, ngũ hành nguyên khí căn bản là khó có thể luyện hóa trở thành thần hồn năng lượng. Hồn thạch là đồ vật tốt nhất cho tinh hồn hình thái tồn tại. Tuy rằng mặt khác một ít ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu cũng có thể là tu sĩ tinh hồn cung cấp năng lượng, nhưng tuyệt đối không hồn thạch xung doanh năng lượng tinh thuần. Rất tốt, kể từ đó, ta và ngươi tại thanh cốc trong không gian hành tẩu càng thêm có bảo đảm. Ma đạo hữu, vừa rồi bố trí cái này một có thể câu thông dị giới đồng nguyên thần hồn khí tức pháp trận, chẳng biết có được không để cho Tần Mỗ tìm hiểu một phen. Tần Phượng Minh lời nói xoay chuyển, đột nhiên nói đến Ma Trạch lúc trước bố trí pháp trận trên. Cái này một pháp trận, tuyệt đối không phải là bình thường tồn tại. Có thể câu thông dị giới thần hồn khí tức, điều này làm cho Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới lúc trước nghe nói đã đến một loại cường đại thuật pháp. Ban đầu ở Cáp Dương Cung thời điểm, Huyết Mị Thánh Tổ đã từng là giao cho Cú Dương Thần Niệm phân thân một cuốn truyền lại tin tức cường đại tiên giới thần thông, tên là Huyết Hồn Truyền Âm Quyết. Lúc ấy vài tên đại thừa tồn tại cũng đều kinh dị vô cùng, nói cái kia công pháp thi triển có thể vi phạm truyền lại tin tức. Tuy rằng Ma Trạch bố trí pháp trận thực sự không phải là có tác dụng xuyên giới truyền tin, nhưng loại này có thể vi phạm cảm ứng được đồng nguyên thần hồn khí tức khủng bố pháp trận, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng là một loại cực tốt pháp trận. Nói không chừng bằng vào tìm hiểu cái này một pháp trận, hắn có khả năng để cho pháp trận này truyền lại tin tức. Tần đạo hữu muốn tìm hiểu Ma Mỗ cái kia một pháp trận. Này cũng không thể, cái này một pháp trận vốn là Ma Mỗ tại một chỗ đấu giá hội bên trên lấy được. Pháp trận cùng lúc trước đạo hữu tham ngộ cái thiên phù văn đó. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng cái này một pháp trận rất là vô dụng, vì vậy không mấy người đấu giá, nếu không căn bản cũng không khả năng rơi vào ma đạo một tay. Bất quá cái này một pháp trận, chứ có thể câu thông dị giới bản thể thần hồn khí tức, đem dị giới tu sĩ nguyên thần dẫn dắt tiến vào thí thần giới vực, cũng không có những công hiệu khác tồn tại. Nếu như đạo hữu muốn tìm hiểu, ta và ngươi tiến vào thanh cốc không gian sau đó, Ma Mỗ liền giao cho đạo hữu tìm hiểu. Ma Trạch nghe nói Tần Phượng Minh nói ra, biểu lộ hơi là khẽ giật mình, bất quá rất nhanh liền mặt giãn ra mở miệng nói. Bất quá hắn tuy rằng đồng ý để cho Tần Phượng Minh tìm hiểu pháp trận, nhưng đưa ra điều kiện. Tốt, tiến vào thanh cốc không gian sau đó, Tần Mỗ lại tìm hiểu. Tần Phượng Minh cũng không có cố ý yêu cầu, rất là thống khoái liền đã đáp ứng Ma Trạch chi ngôn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4772, thanh cốc cửa vào. Tần đạo hữu, thanh cốc chi tế mở ra đã không có bao nhiêu thời gian, sợ là trong vòng 10 ngày là có thể chính thức mở ra. Hiện tại ta và ngươi cũng nên chuẩn bị một phen cùng chung tiến vào thanh cốc không gian sự nghi. Ma Trạch nhìn Tần Phượng Minh liếc, trong miệng nói ra chỗ mấu chốt. Tần Phượng Minh muốn đi vào thanh cốc không gian, nhất định phải trở thành Ma Trạch tùy tùng. Mà muốn trở thành tùy tùng, nhất định phải đeo trên người trên Ma Trạch thần hồn khí tức. Nhưng không biết cần Tần Mỗ làm như thế nào. Tần Phượng Minh không chần chờ, gật đầu nói. Lúc trước Ma Trạch nói, chỉ cần Tần Phượng Minh luyện hóa trên người của hắn một giọt tinh huyết liền có thể. Nhưng mà đang ở thí thần giới vực, tinh huyết là không tồn tại, vì vậy Tần Phượng Minh nhất thời cũng không biết làm như thế nào. Để trở thành bọn ta tùy tùng đế tôn tồn tại, thông thường cũng phải cần tu sĩ tự nguyện giao ra một đám tinh hồn, chúng ta phân thân mới có thể đem một giọt trải qua tế luyện tinh huyết cho đối phương. Chỉ cần luyện hóa cái kia giọt tinh huyết, liền có thể trở thành tùy tùng. Đương nhiên đạo hữu tất nhiên là không cần như thế phiền toái. Bất quá đạo hữu không phải là tu sĩ trong ma vực ta, tự là không thể tiếp xúc đến ma mẫu thân thể, vì vậy thông thường luyện hóa tinh huyết cũng là không thể. Cũng may còn có mặt khác một loại thủ đoạn, đồng dạng có thể làm được việc này. Nơi này là ma mẫu thi triển thuật pháp phong ấn một giọt tinh huyết bản nguyên năng lượng, đạo hữu chỉ cần đem luyện hóa tiến vào trong cơ thể, sẽ gặp như là luyện hóa ma mẫu tinh huyết. Đến lúc đó tự nhiên có thể đi theo ma mẫu khí tức, cùng nhau tiến vào thanh cốc không gian. Ma Trạch không do dự, trong miệng nói qua, trực tiếp liền đem một cái bình ngọc đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn trong bình ngọc sở hữu một giọt đỏ thấm sương mù bao bọc khéo léo viên cầu, Tần Phượng Minh trong lòng đối với thiên ngoại ma vực bên trong kỳ dị thủ đoạn cũng là bội phục không thôi. Không nói đến thiên ngoại ma vực mặt khác thần thông bí pháp như thế nào, chỉ là đối với tinh hồn phương diện điều khiển thuật pháp, cũng không phải là linh giới đều giao diện tu sĩ có thể so sánh. Điều này cũng làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ cảnh giác, về sau chống lại thiên ngoại ma vực tu sĩ, tất nhiên phải cẩn thận nhiều hơn cẩn thận. Luyện hóa đối phương một giọt bản nguyên tinh huyết tinh nguyên, tự nhiên không cần Ma Trạch nhắc nhở cái gì. Bình ngọc mở ra, ngón tay chỉ ngón tay, trực tiếp liền đem cái kia đoàn đỏ thấm viên châu ra khỏi, lơ lửng tại trước người. Hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu luyện hóa cái kia giọt tinh huyết tinh nguyên. Tần Phượng Minh thần hồn cảnh giới xa xa cao hơn Ma Trạch, vì vậy cũng không lo lắng đối phương tại tinh huyết tinh nguyên bên trong động cái gì tay chân. Như thế trang trí sự tình, Ma Trạch cũng sẽ không làm. Theo Tần Phượng Minh thi thuật, cái kia giọt tinh huyết tinh nguyên đột nhiên hồng mang hiện ra, thể tích cực kỳ bành trướng, sau một lát, một tiếng thanh thúy ông tiếng vang lên, nhỏ giọt tròn vo tinh huyết tinh nguyên đột nhiên tự vỡ ra được. Ánh sáng màu đỏ chợt hiện giữa, lập tức biến thành từng điểm màu đỏ tinh điểm, bao bọc tại Tần Phượng Minh quanh người. Đối mặt đột nhiên bạo liệt tinh huyết tinh nguyên, Tần Phượng Minh không một tia bối rối, hai tay bấm niệm pháp quyết, đạo đạo chú ngữ bí quyết cấp tốc mà hiện, cấp tốc dung nhập vào quanh người từng điểm màu đỏ tinh điểm bên trong. Thu, một tiếng chú ngôn phát ra, chỉ thấy vần quanh kia quanh người từng điểm tinh điểm, giống như nhận được mệnh lệnh, cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh thân hình bắn ngược mà quay về, thời gian lập lòe, chui vào đã đến thân thể của hắn không thấy tung tích. Tốt rồi, Tần Mỗ đã thi thuật hoàn thành. Dưới đây đạo hữu có phải hay không cũng nên phát hạ thiên ma tổ lời thề, lấy cam đoan ta và ngươi đồng tâm, cùng chung đối mặt đông đảo rất cường đại đế tôn phân thân rồi. Nội thị trong cơ thể một phen, Tần Phượng Minh thu hồi hai tay, hướng Ma Trạch gật gật đầu, mở miệng nói. Tần Phượng Minh cũng không quên lúc trước Ma Trạch nói lời thề sự tình. Chỉ có Ma Trạch kích phát hắn từ thân không có khả năng đổi ý cường đại cấm chú, Tần Phượng Minh trong lòng mới hội an ổn, hộ tống hắn tiến vào thanh cốc không gian. Hắn không biết như thế nào thiên ma tổ lời thề, bất quá Ma Trạch có thể tại lúc ấy cái loại này tình hình nói ra thiên ma tổ lời thề, nghĩ đến có lẽ cùng tinh tổ thề đẳng cấp không sai biệt lắm. Tinh tổ thề chính là một loại đối với tu sĩ nhân quả nghiệp chướng ít nhất lời thề. Nhưng mà loại này lời thề cắn trả lực lượng nhưng là lớn nhất. Coi như là tiên giới chân tiên trở lên cũng không có người dám vi phạm tinh tổ thề. Nghĩ đến Ma Trạch biết được thiên ma tổ lời thề, cũng hẳn là bởi vì hắn là đế tôn phân thân lúc trước. Nếu không coi như là thiên ngoại ma vực bên trong huyền linh đại năng, vậy cũng sẽ không biết được loại này đẳng cấp lời thề. Đương nhiên, ma mỗ cái này phát hạ thiên ma tổ lời thề. Ma Trạch không một tia do dự, rất là thống khoái liền đáp ứng nói. Ma Trạch tự nhiên không cần lo lắng Tần Phượng Minh đối với hắn có gì làm loạn. Chỉ cần đi vào đến thanh cốc chi tế trong không gian, Tần Phượng Minh nếu muốn ly khai, nhất định phải muốn nhờ hắn có thể đủ làm được. Nhìn Ma Trạch khoanh chân đầy đất, kích phát đạo đạo phù văn. Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn xem không trung chợt nổi lên khủng bố dị tượng, sắc mặt đột hiển kiêng kỵ chi ý. Hôm nay ma tổ lời thề dẫn động khủng bố thiên đạo khí tức, quả nhiên cùng Tần Phượng Minh lúc trước dẫn động tinh tổ thề thông thường khủng bố khó dò. Chỉ là đứng thẳng xa xa quan sát, khiến cho Tần Phượng Minh trong lòng sinh ra sợ hãi chi ý. Cũng không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ma trạch rất là thuận lợi liền hoàn thành thiên ma tổ lời thề. Hiện tại đã không có bất cứ sự tình gì, chỉ chờ thanh cốc không gian mở ra. Lợi dụng cái này mấy ngày, đạo hữu hay là cần đối với thanh trong cốc một ít chuyện có hiểu biết cho thỏa đáng. Nơi này có ba cuốn quyển trục, đạo hữu đem nghiên cứu một phen, bao nhiêu đều có thể đối với thanh cốc không gian có chỗ biết. Ma trạch điều chỉnh một phen bản thân trạng thái, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn hướng cách đó không xa Tần Phượng Minh, mở miệng nói ra. Lời nói hạ xuống thời điểm, ba cuốn thần niệm ngọc giản đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Rất rõ ràng, những ngọc giản này phải là chuyên môn là Tần Phượng Minh chuẩn bị. Tần Phượng Minh cũng không khách khí, trực tiếp đem thu được phụ cận, như vậy xếp bằng ở trên mặt đất, bắt đầu nghiền nhìn cái này ba cuốn thần niệm mà thành quyển trục. Cái này ba cuốn trên quyển trục trước mặt giới thiệu chủ yếu là thanh cốc trong không gian địa lý phương vị, đối với cái kia chỗ thiên linh tẩy lễ chi địa, có thể nói giới thiệu cực ít. Đối với cái này, Tần Phượng Minh nhập lại không có gì ngoài ý muốn. Song phương tuy rằng đã đạt thành hiệp nghị, nhưng không đến cuối cùng, ma trạch chắc là sẽ không đem cụ thể phương vị báo hắn. Mấy ngày, rất nhanh liền đi qua, một ngày này, ngồi xếp bằng trong ma trạch đột nhiên mở ra hai mắt, trên khuôn mặt, hiện ra phấn khởi chi ý, nói Tần đạo hữu, hiện tại thanh cốc chi tế không gian liền mở ra, bởi vì chúng ta là tại thí thần giới vực, vì vậy tiến vào cái kia chỗ không gian, không thể từ thanh cốc không gian khí tức trực tiếp thu hút trong đó, cần phải đi tìm kiếm một cái không gian thông đạo. Hơn nữa muốn tại một hai canh giờ bên trong tìm được. Bất quá không cần lo lắng, mà mỗ có thể cảm ứng được lối đi kia khí tức tồn tại nơi nào phương vị. Đạo hữu chỉ bằng dẫn đường là tốt rồi. Nghe nói đến ma trạch chi ngôn, Tần Phượng Minh thân hình đứng lên, gật gật đầu, phất tay đem ba cuốn quyển trục ném trả lại cho ma trạch. Ma trạch cũng không đáp lời, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đoàn thần hồn năng lượng hiện lên, đem thân hình bao bọc tại trong đó. Khoảng cách nơi này gần nhất một chỗ thông đạo, phải là tại một phe này hướng, chúng ta qua. Một lát sau, ma trạch thu hồi bản thân thần hồn năng lượng, thân hình chuyển một cái, ngón tay một chỗ phương vị nói. Hai người thân hình lóe lên, như vậy hướng về phía trước kích bắn đi rồi. Thí thần giới vực cực kỳ quảng đại, Tần Phượng Minh phi độn trong đó, căn bản cũng không cần phân biệt cái gì, hết thảy có ma trạch dẫn đầu mà đi. Sau nửa canh giờ, một chỗ ánh huỳnh quang lóe lên sơn cốc xuất hiện ở hai người phía trước chi địa. Chỗ này sơn cốc cũng không lớn, chỉ vẹn vẹn có vài dặm lớn nhỏ, nếu như không phải là Tần Phượng Minh thỉnh thoảng thi triển linh thanh thần mục nhìn quét bốn phía, căn bản là không cảm thấy được ngoài mấy chục dặm sẽ có cái này một khác thường sơn cốc tồn tại. Chỗ này chính là một chỗ có thể quán thông thí thần giới vực cùng thanh cốc chi tế không gian thông đạo. Chúng ta có thể từ nay về sau chỗ tiến vào thanh cốc không gian, nhưng ly khai chỉ có thể chờ đợi thanh cốc không gian truyền tống. Bất quá đạo hữu yên tâm, đến lúc đó ma mỗ thi thuật có thể cho ta và ngươi như trước truyền tống về thí thần giới vực đấy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4773, Thanh Cốc Chi Địa. Tần Phượng Minh đứng ở sơn cốc bốn phía một chỗ trên ngọn núi, chân mày hơi nhíu nhìn trước mặt sơn cốc. Trước mặt trong sơn cốc, tràn ngập một cỗ rất là khó tả khí tức. Thần thức dưới sự cảm ứng, có thể tại cái này trong hơi thở cảm ứng được ngũ hành nguyên khí năng lượng. Tại thí thần giới vực bên trong xuất hiện ngũ hành nguyên khí năng lượng, cái này liền vô cùng kỳ dị. Trừ trong sơn cốc thoáng hiện nhàn nhạt ánh huỳnh quang tán phát ngũ hành nguyên khí năng lượng khí tức, trong sơn cốc này cũng không có mặt khác khác thường tồn tại. Giờ phút này thanh cốc chi tế không gian đang tại tỏa ra năng lượng khí tức, còn chưa hoàn toàn kích phát, đều những cái kia đế tôn tồn tại tế ra quảng đại thần thông đem triệt để dẫn động, nơi đây là có thể xuất hiện không gian thông đạo. Ngón tay phía trước trong sơn cốc ánh huỳnh quang, ma trạch rất là buông lỏng mở miệng giải thích. Hắn đã không phải lần đầu tiên tiến vào thanh cốc chi tế không gian, đối với vu thanh cốc không gian tự nhiên đã biết được. Chẳng qua là trước đó lần thứ nhất tiến vào, ma trạch trong lòng là tràn ngập sợ hãi hoảng sợ. Nhưng lúc này đây, hắn lại có một ít chờ mong. Tại rõ ràng được Tần Phượng Minh thủ đoạn sau đó, ma trạch đã vững tin, bên cạnh người thanh niên tu sĩ này, cũng không thấp hơn những cái kia tại trời bên ngoài ma vực bên trong cũng sớm đã thành danh trên vạn năm đế tôn phân thân. Coi như là không thể ở trong đó bắt giết một danh tự có trợ phân thân của mình, nhưng muốn an toàn ly khai thanh cốc chi tế không gian, là tuyệt đối không có bất kỳ nghi vấn. Tần Phượng Minh gật gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã minh bạch. Hai người đứng ở trên ngọn núi, nhìn chăm chú lên trong sơn cốc cái kia đoàn ánh huỳnh quang, ai cũng không lên tiếng nữa. Thời gian chậm rãi qua, đột nhiên, một hồi chói tai tiếng sấm, đột nhiên tự trên sơn cốc không hưởng lên dựng lên. Theo nổ vang nổ mạnh, một cỗ băng hàn đen kịt mây mù, đột nhiên tự không trung cuồn cuộn mà hiện. Cuốn sạch sương mù đi, hướng về phía dưới sơn cốc bao phủ tới. Cảm ứng đến không trung hiện ra lạnh như băng sương mù, Tần Phượng Minh biểu lộ bỗng nhiên hiển lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn tại cái kia cuốn sạch sương mù đi bên trong, vậy mà cảm thấy một loại giống như khí tức đã cảm thấy tại nơi nào đó. Trong đầu cấp tốc bắt đầu khởi động, đột nhiên hai mắt minh bạch, cuối cùng nghĩ tới cỗ khí tức kia ở nơi nào gặp được. Ban đầu ở hạ giới một chỗ quỷ giới, hắn đã từng là tiến vào qua một chỗ tên là Sát Long Chi Địa. Giờ phút này không trung hiện ra đen kịt trong sương mù, vậy mà cũng ẩn chứa một cỗ lúc trước Sát Long Chi Địa khí tức. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cho là Thanh Cốc Chi Tế không gian cùng Sát Long Chi Địa sẽ có liên hệ gì, bất quá loại này không gian kỳ dị chi địa cũng làm cho trong lòng của hắn tràn đầy nghi vấn. Hắn cũng không mở miệng hỏi thăm ma trạch cái gì, bởi vì hắn biết được, coi như là hỏi ra, ma trạch cũng là cái gì không biết. Sương mù đen kịt cuốn sạch, phút chốc liền cùng trong sơn cốc cái kia đoàn ánh huỳnh quang va chạm vào nhau. Một chút âm thanh phát ra, chẳng qua là một cỗ thật lớn khí tức băng hàn đột nhiên tản ra mà ra. Chỉ cần đợi lát nữa chén trà nhỏ thời gian, không gian thông đạo nên triệt để củng cố, đến lúc đó chúng ta là được đi vào trong đó. Nhìn không trung hắc vụ quét sạch mà ra, ma trạch mở miệng nói ra. Cái này cỗ sương mù tuy rằng băng hàn, nhưng không mặt khác không gian thông đạo xuất hiện thời điểm khủng bố vòi rồng quét sạch. Hết thảy lộ ra đều rất bình tĩnh, từ nay về sau chỗ tiến vào thanh cốc không gian, sẽ hay không tùy cơ hội xuất hiện ở thanh cốc trong không gian sao? Nghe được ma trạch nói như thế, Tần Phượng Minh gật gật đầu, hỏi hắn giờ phút này quan tâm sự tình. Không phải là tùy cơ hội truyền tống, chỉ có đang ở ma vực bên trong đế tôn phân thân truyền đưa vào mới là tùy cơ hội. Tuy rằng từ nơi này tiến vào là cố định khu vực, nhưng loại này truyền tống thông đạo, tại thí thần giới vực bên trong rất nhiều, thêm với thanh cốc không gian cực kỳ quảng đại, vì vậy căn bản cũng không khả năng vừa tiến vào liền đụng phải tu sĩ khác đấy. Ma trạch biết được Tần Phượng Minh yêu cầu ý gì, vì vậy rất là cặn kẽ mở miệng giải thích. Lúc này đây cùng đi ma trạch tiến vào thanh cốc chi tế không gian, Tần Phượng Minh tự nhiên không chỉ là ma trạch hộ pháp đi. Hắn mục đích đúng là ngày đó linh tẩy lễ chi địa. Nhưng vì an ổn đi đến tại cái vị trí kia, bảo hộ ma trạch an nguy, tự nhiên cũng là phải sự tình. Tần đạo hiếu, hiện tại chúng ta có thể tiến vào trong đó, đạo hiếu buông lỏng, mà mỗ thi thuật hộ vệ ở đạo hiếu, ngàn vạn không thể có chỗ mâu thuẫn, nếu không cũng sẽ bị thanh cốc không gian trực tiếp đạn trở lại. Ma trạch đột nhiên lên tiếng, đem trong lòng suy nghĩ Tần Phượng Minh bừng tỉnh. Một đoàn thần hồn năng lượng hiện lên, thanh mang lập lòe tới, đem ma trạch cùng Tần Phượng Minh hai người toàn bộ bao phủ tại trong đó. Hai người đi song song, thanh mang chớp động tới, trực tiếp liền hướng về trên sơn cốc giữa không trung cực lớn hắc vụ tràn ngập chi địa bay đi. Hắc vụ quét sạch, trực tiếp đem Tần Phượng Minh cùng ma trạch cuốn vào đã đến trong đó. Bắt đầu vừa tiến vào hắc vụ, một cỗ to lớn lôi kéo lực lượng liền quét sạch tại hai người trên thân thể. Hai người người nào cũng không có làm ra chống cự động tác, tùy ý cái kia hiện ra la ly lôi kéo về phía trước, hướng về phía trên đen kịt lỗ thủng mà đi. Khí tức băng hàn bao bọc thân hình, nhưng để cho Tần Phượng Minh buông lỏng chính là, cái này một không gian thông đạo, cũng không có giới vực không gian trong thông đạo sở hữu có khủng bố hư vực lực lượng tồn tại. Tuy rằng so với bình thường truyền tống trận muốn kinh tâm một ít, nhưng là chỉ là có khí tức băng hàn tập kích quấy rối, cũng không gian chi lực tàn sát bừa bãi. Rất rõ ràng, thanh cốc chi tế không gian, có lẽ cùng thí thần giới vực vốn là có liên quan. Hoặc là nói thanh cốc chi tế không gian chính là thí thần giới vực tách ra một bộ phận. Cụ thể như thế nào, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu. Cũng không có duy trì lâu, thân hình đột nhiên không còn, hai người thân hình đột nhiên tự không chung một đoàn sương mù trong rơi xuống hạ xuống. A, một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng hô quát mà ra, kia hai tay lập tức hai tay ôm đầu, một cỗ đau đầu muốn nứt cảm giác, đột nhiên quét sạch trong đầu của hắn. Tần đạo hữu không cần lo lắng. Đây là thanh cốc không gian thiên địa pháp tắc áp chế đạo hữu thần hồn cảnh giới lúc trước. Chỉ cần thích ứng một lát, sẽ gặp không có việc gì. Nhìn thấy Tần Phượng Minh khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, ma trạch đồng dạng sắc mặt hơi có vẻ ánh mắt dữ tợn ngưng tụ, lập tức mở miệng nói ra. Lúc này, Tần Phượng Minh thân hình đã ngã đã rơi vào một mảnh sa mạc chi địa. Trên mặt đất là xốp cát mịn, tuy rằng hắn không phải là thân thể tồn tại, nhưng nơi này không gian hiển hóa như trước rất là ngưng thực thân hình như trước cứng cỏi. Ngã xuống trên mặt cát, căn bản cũng không sẽ tạo thành tổn thương gì. Quả nhiên như ma trạch nói, Tần Phượng Minh đau đầu trạng thái cũng không có duy trì lâu, theo quanh người kích động khí tức trở nên chậm rãi, hắn không khỏe trạng thái cũng dần dần biến mất. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, một cỗ thần hồn năng lượng hiện lên, Tần Phượng Minh vẫn gật gật đầu, nói, nơi đây quả thật đem thần hồn cảnh giới áp chế tại hóa thần đỉnh phong cảnh giới. Nhìn càng là cảnh giới cao người, bắt đầu vừa tiến vào nơi đây bị thống khổ càng là mãnh liệt. Không chỉ có là cảnh giới biến thành hóa thần đỉnh phong cảnh giới, chính là giờ phút này tinh hồn dưới trạng thái thân hình cũng đã tính bền dẻo đại giảm rồi, Tần đạo hữu về sau chớ nếu muốn bằng vào thân thể lực lượng cùng người tranh đấu. Bên cạnh đứng Yên Ma Trạch gật gật đầu, trong miệng nhắc nhở Tần Phượng Minh nói. Tần Phượng Minh đưa tay hơi chút vũ động, lập tức gật gật đầu, hắn giờ phút này cũng đã thân có nhận thức. Đang ở quỷ dị này thanh cốc chi tế trong không gian, hắn về sau tranh đấu xác thực phải chú ý rất nhiều. Nơi đây bất đồng bình thường thời điểm, vô luận là thân hình lực lượng, còn là thủ đoạn công kích uy lực, có thể nói đều cùng hắn tại hóa thần đỉnh phong thời điểm chênh lệch cực xa. Cái này tự yêu cầu hắn tranh đấu thời điểm nhiều lo lắng nhiều, đoạn không thể bằng tưởng tượng làm việc. Ồ, nơi đây cùng thí thần giới vực vẫn có thật lớn bất đồng, ít nhất nơi đây còn có ngũ hành nguyên khí năng lượng. Thần thức nhìn quét bốn phía, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi nhẹ kêu lên tiếng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4774, Thanh Cốc Thủ Ngộ. Giờ phút này Tần Phượng Minh hai người nơi ở, chính là một mảnh cát vàng đầy đất chỗ, thần thức thả ra, phạm vi mấy trăm dặm chi địa rõ ràng hiển lộ tại trong óc hắn. Để cho Tần Phượng Minh vô cùng kinh ngạc là, cái mảnh này trơ trụi hoang mạc chi địa mặc dù không có chút nào thần hồn năng lượng tồn tại, nhưng có nhàn nhạt ngũ hành nguyên khí năng lượng khí tức ẩn chứa trong không khí. Ừ, nơi này là tồn tại ngũ hành nguyên khí năng lượng khí tức, thế nhưng là những nguyên khí này năng lượng đối với chúng ta có thể nói căn bản là vô dụng. Chúng ta giờ phút này chẳng qua là tinh hồn hình thái nguyên thần tồn tại, căn bản là không cách nào luyện hóa những nguyên khí này năng lượng, vì vậy nếu muốn bảo trì bản thân thần hồn năng lượng tràn đầy, chỉ có hấp thụ ẩn chứa thần hồn năng lượng trong tài liệu năng lượng mới có thể. Hồn thạch, tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Ma Trạch lần thứ hai tiến vào thanh cốc không gian, đối với cái này chỗ tình hình đã rất là rõ ràng, đối với cái này trong có nguyên khí năng lượng, căn bản cũng không có chút nào vui mừng có chủ tâm. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, đối với Ma Trạch nói, lại lớn là không nhận nhưng. Nguyên thần tồn tại đương nhiên không có khả năng luyện hóa nơi này nguyên khí năng lượng, nhưng đối với hắn mà nói, nguyên khí năng lượng cũng không phải là phải không có thể lợi dụng. Bất quá hắn không nhiều lời nữa năng lượng sự tình, mà là mở miệng nói, mà đạo hữu, không biết chúng ta hướng phương nào hướng mà đi. Tại thanh cốc chi tế trong không gian muốn đợi 10, nhiều năm, Tần Phượng Minh phải làm chỉ có một việc, cái kia chính là thiên linh tẩy lễ. Nhưng điều này cần Ma Trạch quyết định khi nào đi đến cái kia tẩy lễ chi địa. Nhưng mà Ma Trạch tiến vào nơi đây, tuyệt đối không chỉ là vì cùng đi Tần Phượng Minh đi cảm ngộ Di La giới thiên địa ý cảnh đấy. Nơi này là hoang mạc chi địa, nói rõ chúng ta tại thanh cốc không gian hướng Tây Nam, nếu muốn đi đến tẩy lễ chi địa, cần xuyên qua mạc nấm sơn mạch, nả na âm đầm lầy, mây phàm trần sơn cốc mới có thể tiến nhập trạch dài bên trong. Chúng ta bây giờ liền hướng lấy đông bắc phương hướng phi hành, như vậy liền có thể đến gần tẩy lễ chi địa. Ma Trạch hơi là trầm ngâm, rất nhanh mở miệng nói. Để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc là, hắn cũng không nói hắn muốn đi làm chuyện gì. Thanh cốc chi địa, bên trong có thật nhiều quý trọng thiên tài địa bảo, rất nhiều tu sĩ tiến vào nơi đây, chính là hướng những cái kia bên ngoài không có quý trọng đồ vật mà đến. Tuy rằng Tần Phượng Minh không biết như thế nào đem những cái kia bảo vật mang ra thanh cốc không gian, nhưng thiên ngoại ma vực tu sĩ đã sớm đã trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, tự nhiên có thủ đoạn mang cách nơi này. Ma Trạch tiến vào nơi đây, bất đắc dĩ phải tiến vào là một mặt, nghĩ đến hắn cũng muốn lấy được một ít chỗ tốt. Bất quá nhìn kia bộ dạng, đối với ngày đó linh tẩy lễ chi địa giống như cũng không nóng lòng. Tần Phượng Minh trong lòng hơi là tưởng tượng, cũng đã minh bạch, Ma Trạch mặc dù là đế tôn phân thân, thế nhưng là bản thân cảnh giới quá thấp, đối với đại đạo cảm ngộ xa xa chưa đủ. Coi như là đi đến đó tẩy lễ chi địa, cũng không có khả năng đạt được chút nào chỗ tốt. Chỉ có những thần kia hồn cảnh giới đạt đến huyền linh cảnh giới tu sĩ, mới có thể tự trong đó lĩnh ngộ được một ít chỗ tốt. Hết thảy nghe đạo hữu, Tần Phượng Minh không có chút nào ý kiến, rất sung sướng đáp. Nơi này có 500 khối hồn thạch, đạo hữu có thể một bên phi độn, một bên hấp thụ bên trong năng lượng. Như vậy liền có thể một mực để cho trong cơ thể thần hồn năng lượng tràn đầy, gặp được bất trắc thời điểm, cũng có thể toàn lực ứng phó đánh nhau. Ma Trạch rất là thống khoái, trực tiếp liền đem một cái chữ vật giới chỉ đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. 500 khối hồn thạch, đây chính là một khoản xa xỉ đồ vật. Phải biết rằng lúc trước Yểu Tích Tiên Tử cùng Giật Dương Chân Nhân tinh hồn nhìn thấy hồn thạch, đều là hai mắt tinh mang chợt hiện, mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Điều này nói rõ hồn thạch tại trong tu tiên giới cực kỳ khó được. Ma Trạch có thể một cái xuất ra như thế số lượng hồn thạch, để cho Tần Phượng Minh cũng không ngờ tới. Tiếp nhận hồn thạch, Tần Phượng Minh cũng không tiếp lời đạo cảm ơn cái gì. Hai người thân hình kích xạ, hướng về đông bắc phương hướng kích bắn đi. Cái này một hạt cát mạc chi địa rất là quảng đại, hai người một đường phi độn, rằng có một tháng lâu, vẫn không có ly khai sa mạc trải rộng chi địa. Để cho Tần Phượng Minh an ổn là, đoạn đường này phi độn, trên đường cũng không gặp được bất kỳ yêu thú gì tồn tại đang công kích hai người. Cũng không có nhìn thấy một danh tự tu sĩ hiện thân. Nghe Ma Trạch nói, chỗ này thanh cốc trong không gian, cũng không phải là không lợi hại yêu thú, yêu trùng tồn tại. Tạm thời không đụng phải, chỉ có thể nói Tần Phượng Minh hai người vận khí không tệ. Đạo hữu dừng thân, cấp tốc phi độn bên trong, Tần Phượng Minh trong miệng đột nhiên gấp giọng mở miệng nói. Lời nói ra khỏi miệng, thân hình hắn đã đình trệ ở giữa không trung bên trong. Đạo hữu chẳng lẽ phát hiện cái gì không ổn, ma trái cấp tốc mà ngừng, tiếp theo hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết dựng lên, trong nháy mắt về sau, kia thần sắc trên mặt hơi là dừng một chút. Hắn thi triển thuật pháp, cũng không có phát hiện phụ cận với hắn có thể cảm giác được mặt khác phân thân khí tức tồn tại. Có hai phía trước đang hướng vị trí chúng ta mà tới. Không biết chúng ta có hay không tránh đi, trong mắt Lam Mang lóe lên tức thì, Tần Phượng Minh ngón tay một bên phương hướng mở miệng nói. Nghe nói đến Tần Phượng Minh như thế chi ngôn, ma trạch sắc mặt hơi là khẽ giật mình. Đang ở thanh cốc trong không gian, tu sĩ thần hồn cảnh giới đều bị áp chế tại ma vương đỉnh phong, cũng là liền hóa thần đỉnh phong cảnh giới. Có thể nói mọi người thần thức dò xét khoảng cách, đều có lẽ không kém nhiều. Nhưng mà ma trạch thần thức mình nhìn quét, cũng không phát hiện quanh người thân ảnh bất kỳ tu sĩ nào. Nhìn thấy Tần Phượng Minh chắc chắc thần sắc, ma trạch đối với bên cạnh người này tướng mạo nhập lại không xuất chúng thanh niên tu sĩ, càng là sinh ra bội phục. Ma trạch ở đâu biết được, Tần Phượng Minh trong cơ thể thế nhưng là song anh, và lại đều cũng đã tiến cấp tới huyền linh cảnh giới. Lấy song anh lực lượng dò xét, khoảng cách tất nhiên là không phải lẻ anh tu sĩ có thể so sánh. Không chỉ có thần thức dò xét khoảng cách xa xôi, chính là trong cơ thể thần hồn năng lượng, cũng là hắn người gấp mấy lần số lượng. Nếu như chỉ là hai người, chúng ta ngược lại là có thể tới chạm mặt một cái. Ma trạch ánh mắt chớp lên, trên mặt hiển lộ lấy một tia vẻ ngoan lệ. Thiên ngoại ma vực tu sĩ tàn nhẫn hiếu chiến, từ ma trạch giờ phút này biểu lộ bên trên, cũng đã hiển lộ ra. Tần Phượng Minh tâm tư rất là thông minh, trong khoảnh khắc, liền nghĩ rõ ràng ma trạch lúc này suy nghĩ trong lòng. Tiến vào thanh cốc không gian, có hai loại đường nhỏ, một loại chính là đứng ở thiên ngoại ma vực, đợi chờ thanh cốc không gian mở ra, trực tiếp bị thanh cốc không gian khí tức thu hút trong đó. Loại này thu hút, có lẽ cùng giới diện khác tu sĩ bị thí thần giới vực thu hút giống nhau. Một loại khác, chính là tu sĩ nguyên thần tiến vào thí thần giới vực, sau đó từ không gian thông đạo tiến vào thanh cốc không gian. Lựa chọn loại thứ nhất đấy, hẳn là những cái kia có không ít tùy tùng đế tôn phân thân. Lựa chọn loại thứ hai đường nhỏ đấy, tự nhiên là không vài tên tùy tùng đế tôn phân thân rồi. Giờ phút này nhìn thấy hai gã tu sĩ kết bạn mà đi, tự nhiên có thể đoán được, trong đó tên kia đế tôn phân thân, có lẽ cùng ma trạch thông thường, không có gì đi theo người. Tần Phượng Minh cũng không phản đối, hắn không phải là muốn cùng chi tranh đấu, chỉ là muốn tiếp kiến mặt khác ma vực tu sĩ. Hai người thân hình lóe lên, trực tiếp liền nghênh đón cái kia hai gã tu sĩ kích bắn đi rồi. Ha ha ha, ma mỗ tưởng rằng người nào, nguyên lai là Niên Liễn ngươi. Thân hình thoáng hiện, ma trạch trực tiếp ngăn ở cấp tốc phi độn tới hai gã tu sĩ trước mặt. Song phương tốc độ vốn là cực nhanh, tại thần thức chỉ có thể dò xét ra hơn trăm dặm khoảng cách, Tần Phượng Minh hai người lại cố ý tăng tốc tới, đối phương cũng không né tránh, mà là ngừng thân hình. Nhìn thấy hai người dung mạo, ma trạch đột nhiên phát ra một hồi cuồng kiếu thanh âm. Là ngươi, thật không ngờ, bắt đầu vừa tiến vào thanh cốc không gian, liền gặp người không biết sống chết. Bằng ngươi ma tôn trung kỳ cảnh giới, lại có đi theo người, thực là thật không ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4775, rằng co. Hai người bị chặn lại, một người trung niên, một danh tự thanh niên tu sĩ. Trung niên người mặc một bộ màu lam nhạt cẩm bào, bên hông dắt một quả rất là phong cách cổ xưa màu tím đen thú văn ngọc bội, thân hình cao lớn, tóc dài phiêu giật, hai mắt thoáng hiện âm lãnh ánh mắt, nhìn qua liền là một gã sát phạt người quyết đoán. Thanh niên tu sĩ quần áo rất là bình thường, trên mặt dung nhan cũng rất là không ngờ, tuy rằng tướng mạo bình thường, nhưng trong cặp mắt hoặc tinh mang lập lòe, làm cho người ta một loại sống thượng vị cảm giác. Đáp lời chính là vị kia trung niên tu sĩ, rõ ràng người này trung niên là một vị đế tôn phân thân tồn tại. Nghe ma trạch cùng trung niên tu sĩ đối đáp, Tần Phượng Minh biết được, hai người bọn họ trước kia liền đã từng là quen biết, hơn nữa song phương còn có bất hòa tồn tại. Đối với ma trạch cùng tu sĩ khác lúc giữa ân oán, Tần Phượng Minh cũng không muốn tham dự. Bất quá giờ phút này hắn đã cùng ma trạch buộc lại với nhau, nếu như muốn động thủ, đối phương thế tất sẽ đưa hắn tính toán trên. Đến lúc đó chính là hắn không muốn động thủ, cũng thế tất yếu bị động ra tay. Tần Phượng Minh không phải là cái loại này tùy ý để cho người khác sai khiến người, nhìn thấy hai người lời nói cũng đều có tranh đấu chi ý, nhíu mày tới, tiếp lời trung niên lời nói mở miệng nói, nguyên lai hai vị là người quen, chúng ta mới vừa tiến vào thanh cốc không gian, hiện tại tranh đấu đúng là không khôn ngoan, hay là bình an vô sự thì tốt hơn. Hắn tuy rằng đi theo ma trạch ngăn cản hai gã ma vực tu sĩ, nhưng là cũng không liền thực ý định ra tay tranh đấu. Chẳng qua là hắn từ một ít điển tịch ghi chép biết tin, thiên ngoại ma vực tu sĩ có một chút là tướng mạo hung ác, thân thể khủng bố tồn tại. Vì vậy muốn mở mang kiến thức một chút mặt khác ma vực tu sĩ, lấy làm được trong lòng hiểu rõ. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc là, hắn nhìn thấy qua mấy tên ma vực tu sĩ, cũng không có một danh tự như ban đầu ở nhân giới nhìn thấy viễn nói mớ ma vậy hung ác thân thể. nhìn nhìn vô luận là thế giới kia trước mặt, chỉ cần tu luyện là thiên địa đại đạo, chúng tu sĩ tiến hóa thành thân thể, hay là cùng nhân tộc linh thể giống nhau. Cũng chỉ có như người tộc vậy linh thể hình thái, mới là phù hợp nhất cảm ngộ thiên đạo hình thể. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, người chủ nhân còn chưa tiếp lời, người một danh tự tôi tớ vậy mà bao biện làm thay, chẳng lẽ ma trạch không báo ngươi tiến vào thanh cốc không gian quy củ không? Dám can đảm thế hệ chủ nhân lên tiếng, nếu như là lão phu dưới tay, sẽ phải thụ vào miệng hình phạt đó. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh rất là im lặng là, tên kia tên là Niên Liễn trung niên tu sĩ trực tiếp phát ra một hồi mỉa mai tiếng cười, đối với Tần Phượng Minh rất là có chế ngạo khinh bỉ chi ý. Vả miệng, Tần mỗ tiến vào tu tiên giới, còn chưa từng có người gan dám như thế đã làm. Ngươi chính là một danh tự đế tôn phân thân, cũng dám nói vả miệng Tần mỗ, nếu như là ngươi bản thể đế tôn đích thân đến còn không sai biệt lắm. Tần Phượng Minh vốn không muốn ngoài, chỉ muốn nước giếng không phạm nước sông như vậy tách ra, không muốn đối phương thật sự hiếu chiến, vậy mà đối với hắn rất có chửi bới chi ý. Cùng giai cảnh giới xuống, Tần Phượng Minh còn thật không có sợ qua người nào. Trong lòng tức giận không khỏi bay vọt, thần sắc trên mặt cũng tự trở nên âm lệ thêm vài phần. Trong miệng nói qua, thân hình khẽ động, trực tiếp liền về phía trước mà đi rồi. Ma Trạch nhìn thấy song phương chỉ là nói vài lời, liền để cho Tần Phượng Minh đã có tiến lên tranh đấu chi ý. Trong lòng âm thầm cao hứng không thôi, hắn thờ ơ lạnh nhạt, cũng không mở miệng ngăn cản cái gì. Tên này tên là Niên Liễn đại thừa phân thân, cùng hắn mặc dù không có người chết ta sống thù hận, nhưng khi ban đầu cũng từng phát sinh qua bất hòa. Niên Liễn, tu vi cảnh giới so với ma trạch cao hơn, đạt đến thông thần đỉnh phong cảnh giới. Mấy chục năm trước, hai người từng tại một chỗ đấu giá hội trên vì tranh đoạt một kiện cường đại pháp bảo trở mặt. Cuối cùng kiện pháp bảo kia bị Niên Liễn vỗ tới trong tay. Vốn việc này đã coi như là hoàn tất, nhưng ở đâu nghĩ đến Niên Liễn lại đang đấu giá hội sau khi chấm dứt, tại một chỗ dãy núi trong lấp kín cản được ma trạch, ý định đối kỳ đi bắt sự tình. Đế tôn phân thân, giống nhau rất ít tại ma vực bên trong tranh đấu. Bởi vì mọi người cũng đều biết được, mỗi trên thân người đều có đế tôn lưu lại một ít cường đại hộ vệ thủ đoạn. Song phương tranh đấu, có thể nói cực ít có thể phân ra thắng bại. Nhưng Niên Liễn tâm tính cực kỳ tàn nhẫn, đơn giản chỉ cần ý định bắt giữ ma trạch, đem thi lấy cấm thuật, mưu đồ tại thanh cốc chi tế ở bên trong lấy được một ít chỗ tốt. Song phương chênh lệch cảnh giới quá nhiều, ma trạch vừa thấy đối phương vậy mà chặn đường trước mặt, tự nhiên không muốn tới tranh đấu. Tuy rằng trên người hắn có đế tôn bố trí cường đại thủ vệ thủ đoạn, thế nhưng là đó là có sử dụng số lần hạn chế. Không phải vạn bất đắc dĩ, đế tôn phân thân chắc là sẽ không đem tế ra đấy. Vừa thấy không ổn, ma trạch liền muốn cướp đường mà chạy. Nhưng mà hắn còn không có áp dụng thời điểm, một danh tự đã từng bị hoàng dịch đế tôn một ít chỗ tốt huyền linh đỉnh phong đại năng vừa vặn đường nhỏ nơi đây. Nhìn thấy ma trạch, liền lập tức đem nhận ra, vị kia đại năng mặc dù không có ra tay đối phó Niên Liễn, thế nhưng là cũng hóa giải hai người tranh đấu xu thế. Lúc này mới vừa tiến vào thanh cốc chi tế không gian, liền gặp cùng mình từng có bất hòa Niên Kỳ Liễn, ma trạch trong lòng không khỏi cực kỳ vui vẻ. Nếu như có thể để cho Tần Phượng Minh cùng Niên Liễn này tranh đấu một trận, vậy đối với ma trạch mà nói, đầu mới có lợi không có chỗ xấu. Hắn không tin có thể làm cho Lôi Vẫn Không Công mà lui thanh niên sẽ không phải là trước mặt Niên Liễn này đối thủ. Nếu như Tần Phượng Minh có thể đem Niên Liễn bắt giữ, vậy bọn họ liền có thể cầm Niên Liễn cùng phủ soạt đế tôn mặt khác phân thân làm một phen giao dịch. Kết quả tự nhiên là hắn đạt được chỗ tốt cực lớn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thân hình tiến lên, ma trạch tự chắc là sẽ không lên tiếng ngăn trở cái gì. Hừ, chính là ma trạch một danh tự đi theo người, dám can đảm khiêu khích lão phu, người thật sự chính là muốn chết. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trực tiếp chống đối bản thân, trung niên tu sĩ trên mặt vẻ kinh nộ hiển lộ mà ra. Kia bên cạnh đứng yên tên thanh niên kia tu sĩ, giờ phút này nhưng là khẽ cau mày. Tựa hồ đối với Nam Xuân làm việc rất là khinh thường. Bất quá linh thân kia cũng không mở miệng cái gì, tìm không tìm chết, chỉ có thử qua mới có thể biết được. Tần Phượng Minh thân hình đi về phía trước, trong miệng lời nói nhưng là không nhường chút nào. Bất quá hắn ngữ khí bình tĩnh, không mang theo chút nào hỏa khí. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà về phía trước đến gần, trực tiếp trước mặt đối với chính mình hai người, trung niên tu sĩ trên mặt tuy rằng băng hàn như trước, thế nhưng là trong ánh mắt cũng hình như có dị sắc kích chợt hiện. Hắn mặc dù tốt đấu, nhưng tuyệt đối không phải là không chí người. Hắn dám can đảm đối mặt ma trạch cùng Tần Phượng Minh, là bởi vì hắn biết được ma trạch tu vi cụ thể cảnh giới. Hắn liệu định chính là một danh tự ma tôn trung kỳ tồn tại, là không thể nào thu hút đến cường đại người trở thành tùy tùng đấy. Phải biết rằng trở thành tùy tùng, nhất định phải muốn giao ra một đám tinh hồn. Huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại, người nào sẽ nguyện ý đem mình một đám tinh hồn giao cho một danh tự so với chính mình thấp một cái đại cảnh giới người đấy. Hơn nữa thanh cốc chi tế không gian còn có một ước chế, cái kia chính là trở thành một tên đế tôn phân thân đi theo người, nếu như đế tôn phân thân vẫn lạc, cái kia làm một đồng tiến vào thanh cốc không gian tùy tùng, cũng thế tất sẽ phải chịu cắn trả. Coi như là không chết, cũng thế tất để cho nguyên thần bị hao tổn. Như thế dưới điều kiện, càng thêm không có cường đại tồn tại nguyện ý bị quản chế tại một danh tự vô luận cảnh giới hay là thực lực thấp bản thân quá nhiều người rồi. Chính là bởi vì có nhiều như vậy điều kiện tồn tại, vì vậy tại Nam Xuân nhìn, chỉ vẹn vẹn có ma tôn trung kỳ cảnh giới ma trạch, có thể chiêu mộ được một danh tự ma tôn đỉnh phong tồn tại, coi như là không tệ. Bất quá nhìn thấy Tần Phượng Minh một mình đến gần, Nam Xuân nhưng trong lòng cũng theo đó chấn động. Hắn lúc cũng sẽ không cho là trước mặt người thanh niên tu sĩ này là một gã không biết sống chết ngu ngốc người. Người đã muốn chết, lão phu liền thành toàn ngươi, cô thương huynh, liền đem kẻ này giao cho ngươi. Nam Xuân trong mắt tinh mang lóe lên, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Lời nói ra khỏi miệng, thân hình dĩ nhiên tránh lui hướng một bên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4776, Thanh Cốc trận đầu. Cô thương, ngươi là cô thương thượng nhân, điều này sao có thể? Nghe nói đến niên liễn xưng hô thanh niên kia lời nói, Tần Phượng Minh đứng phía sau đứng ma trạch đột nhiên kinh thanh mà ra. Thanh âm tràn đầy vẻ khó có thể tin, đột nhiên nghe thấy ma trạch như thế kinh ngạc nói, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên trì trệ, đình trệ tại đương tràng. Ồ, khó được, lão phu đã có gần vạn năm chưa từng trong tu tiên giới lộ diện, thật không ngờ, bây giờ lại còn có người biết được lão phu tục danh lai lịch. Cái kia thanh niên tu sĩ nghe được ma trạch kinh thanh chi ngôn, rõ ràng sắc mặt chấn động, trong miệng nhẹ kêu lên tiếng nói. Thanh niên tuy rằng kinh dị lên tiếng, thế nhưng là cũng không lách mình về phía trước. Tần Phượng Minh đương nhiên không biết cô thương thượng nhân là ai, bất quá nghe được ma trạch khiếp sợ như vậy ngữ khí vang lên, trong lòng cũng không khỏi trầm xuống, thân hình quay đầu nhìn hướng ma trạch, yên lặng chờ giải thích nói. Tu sĩ tranh đấu, tự nhiên cũng cần biết này biết kia, biết được đối phương chủ yếu thần thông mới có thể bắn tên có đích. Có thể làm cho ma trạch đều phát ra khiếp sợ như vậy nói người, tự nhiên cũng không hời hợt tồn tại. Nói như vậy, người quả thật là cô thương thượng nhân rồi. Tương truyền vạn năm trước cô thương tiền bối liền có tiến giai đại thừa thực lực. Chẳng qua là cùng huyết nham đế tôn chính diện đánh một trận xong, liền biến mất biệt tích, không biết tung tích. Thánh vực trong tu tiên giới cũng đều đồn đại tiền bối vẫn lạc tại huyết nham đế tôn tay, thật không ngờ, tiền bối như cũng bình yên vô sự. Ma trạch trải qua lúc trước khiếp sợ, rất nhanh liền lại lần nữa bình ổn lại. Kia đối mặt thanh niên kia liền ôm quyền, trong miệng lời nói đã trở nên bình thản. Hắn lời nói mặc dù là đối với thanh niên kia nói, nhưng Tần Phượng Minh cũng rốt cuộc biết được trước mặt người này thanh niên lai lịch. Khó trách ma trạch sẽ lên tiếng kinh hô, nguyên lai người này thanh niên, vậy mà đã từng cùng một vị thiên ngoại ma vực trong đế tôn tồn tại tranh đấu qua. Một danh tự huyền linh đỉnh phong tồn tại, dám can đảm cùng một tên đại thừa chính diện một trận chiến, đủ biết hiểu kia thực lực cường đại rồi. Quyền giai tu sĩ, cho dù là huyền linh đỉnh phong người, tại đại thừa trong mắt cũng là vi bất túc đạo tồn tại. Chỉ có những cái kia cực kỳ nghịch thiên, đạt được qua nghịch thiên cơ duyên huyền giai tồn tại, mới có như vậy một ít có thể cùng đại thừa tranh đấu. Nhưng loại này huyền linh tồn tại, thật sự là quá ít. Phải biết rằng, chỉ cần có thể tiến giai huyền linh, cái kia đều đã coi như là trong tu tiên giới cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Có thể nói không có người nào không phải là tâm tư cơ trí, thiên phú nghịch thiên. Mà có thể tiến giai đại thừa tu sĩ, càng là nghịch thiên bên trong càng thêm nghịch thiên tồn tại. Huyền linh tu sĩ khiêu chiến đã đối với thiên địa pháp tắc có nhất định nhận thức đại thừa tồn tại, có thể nói so với thông thần tu sĩ khiêu chiến huyền linh, không biết phải gian nan bao nhiêu. Nhìn lên trước mặt thanh niên tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi cảnh giác chi ý nổi lên. Tuy rằng trong lòng lòng cảnh giác cao, nhưng Tần Phượng Minh cũng không thật sự liền sợ hãi đối phương. Giờ phút này cùng chỗ tại hóa thần đỉnh phong cảnh giới, và lại hay là tinh hồn thân thể tồn tại, hắn thực không cho là mình liền tất nhiên so ra kém đối phương. Nguyên lai cô đạo hữu còn có huy hoàng như vậy sự tích, thật sự là thất kính vô cùng. Cùng đạo hữu giao thủ một phát, chắc hẳn có thể có được không nhỏ cảm ngộ. Như đạo hữu muốn thay vị kiên niên họ đạo hữu thay ra tay, Tần Mỗ tự nhiên cũng không chối từ. Bất quá một vị đường đường đế tôn phân thân, có việc trốn ở người khác sau lưng, lại có vẻ quá mức bọc mủ rồi. Tần Phượng Minh biểu lộ không hiện chút nào khác thường, nhìn thanh niên cùng niên liễn liếc, trong miệng nói ra. Không e ngại cô thương, nhưng là không có nghĩa là Tần Phượng Minh liền nguyện ý tới tranh đấu. Vì vậy nhìn hai người liếc, trong miệng rất có mỉa mai chi ý đối với niên liễn nói. Hắn tuy rằng không thế nào nguyện ý vừa tiến vào thanh cốc không gian liền cùng người tranh đấu. Nhưng nếu quả thật tranh đấu một phen, cũng là không thể. Ít nhất có thể cho hắn đối với bản thân áp chế tình huống có hiểu biết, biết được giờ phút này có thể phát huy ra bao nhiêu công kích huy lực. Niên liễn đạo hữu, lúc này đây Lăng Mỗ tiến vào thanh cốc không gian mục đích không phải là đến đây tranh đấu, chỉ cần có thể hộ vệ ngươi bình yên trở về thánh vực, coi như là Lăng Mỗ hoàn thành ta và ngươi ước định. Không cần thiết tranh đấu, còn chưa phải có thì tốt hơn. Nhìn Tần Phượng Minh mặt mũi bình tĩnh, cô thương thượng nhân cũng không lách mình tiến lên, mà là ánh mắt chớp lên, trong miệng ngữ khí rất là âm lãnh mở miệng nói. Tần Phượng Minh cũng thật không ngờ, rung rộng thiên ngoại ma vực Cô Thương thượng nhân, thật không ngờ nói một phen. Đây chính là cùng ma vực tu sĩ luôn luôn hiếu chiến nghe đồn rất là không hợp. Niên Liễn nghe nói Cô Thương thượng nhân chi ngôn, một đôi lệ trong mắt mình hiện ra một cỗ hung lệ chi ý. Ha ha ha, chính là một danh tự chưa từng nghe qua người, cũng không cần phải Cô Thương huynh ra tay, Niên Mỗ tự mình giáo huấn thứ nhất lần cũng không thể. Niên Liễn trên mặt vẻ hung lệ lóe lên tức thì, mà chuyển biến thành là trong miệng một hồi cuồng tiếu âm thanh vang lên. Hắn tuy rằng cùng Cô Thương thượng nhân đã đạt thành hiệp nghị, mang kia tiến nhập thanh cốc không gian, nhưng trong tay hắn cũng không có Cô Thương thượng nhân cấm hồn tồn tại, tự nhiên không thể hoàn toàn khống chế Cô Thương thượng nhân. Giờ phút này nhìn thấy Cô Thương thượng nhân cũng không tính ngoài, thực tế trong mặc dù có kinh sợ chi ý, thế nhưng là cũng không cách nào. Nhưng mà lấy Niên Liễn tâm tính tranh đấu, đối mặt một danh tự chưa từng nghe qua tính danh tu sĩ, trong lòng tự nhiên sẽ không đem lúc làm cái gì cường đại khó có thể chiến thắng người đối đãi. Coi như là đối phương là một danh tự huyền linh tồn tại, tại đây thanh cốc trong không gian, hắn cũng có thật lớn nắm chắc thắng được đối phương. Niên Liễn trong mắt lệ mang lóe lên, thanh âm đàm thoại ở bên trong, thân hình lóe lên, trực tiếp liền tung người lúc trước, nghênh hướng Tần Phượng Minh. Rất tốt, đường đường đế tôn phân thân, ở đâu lại rụt đầu như con rùa vậy. Nhìn thấy đối phương hiện ra thân hình, ý định cùng mình một trận chiến, Tần Phượng Minh trong miệng bình tĩnh lên tiếng. Thân hình khẽ động, hai tay để sau lưng, quần áo phiêu đãng bên trong, hướng về đối phương tới gần mà đi. Song phương giống như cũng đều hiệp thương tốt rồi thông thường, người nào đều không có tế ra công kích đoạt xuất thủ trước. Thân hình về phía trước, rất nhanh liền tới gần đã đến chỉ vẹn vẹn có 5-600 trượng khoảng cách. Tần Phượng Minh khóe miệng hiển lộ nhàn nhạt vui vẻ, thân hình vững vàng về phía trước, vẫn không có chút nào muốn cự ly xa công kích đối phương chi ý hiện ra. Trung niên tu sĩ ánh mắt lạnh như băng, đồng dạng tới gần tới, cũng không có ra tay công kích. Tần đạo hữu cẩn thận, Niên Liễn tu luyện có một loại giam cầm thần thông, có thể làm cho đối chiến người lâm vào một loại sền sệt trong sương mù. Bị kia giam cầm, tuyệt không phải chuyện tốt. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cũng không tính cùng đối phương cự ly xa công kích, Ma Trạch lông mày không khỏi gấp nhăn dựng lên, một tiếng cấp tốc truyền âm tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Thanh âm lọt vào tai, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có chút khác thường, thân hình như trước cấp tốc tiến lên, tựa hồ căn bản cũng không có nghe nói đến Ma Trạch lời nói truyền âm. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như trước cũng không tế ra công kích, Ma Trạch sắc mặt đột nhiên lo lắng chi ý hiện lên. Hắn cùng với Tần Phượng Minh đối chiến không phải là một lần, hắn cho rằng Tần Phượng Minh thủ đoạn cường đại khó dò không giả, nhưng Ma Trạch cũng không cho rằng thanh niên thực lực có thể thắng được bất luận cái gì đế tôn phân thân. Niên Liễn thân là phúc đốc đế tôn phân thân, trên người tự nhiên có phúc đốc đế tôn một hai hạng mạnh mẽ đại thần thông bên người. Như thế trang trí trực tiếp cận chiến tranh đấu, thực sự quá nguy hiểm. Phút chốc, hai người liền cách nhau chỉ vẹn vẹn có trăm trượng khoảng cách. Đột nhiên, một đoàn thanh sương mù đột nhiên tự Niên Liễn trên người cuồn cuộn mà hiện, như là núi lửa đột nhiên phun trào, thanh sương mù quét sạch, thoáng qua liền tràn ngập phạm vi hơn nghìn trượng phạm vi. Cấp tốc tới gần tới Tần Phượng Minh, không ngoài dự tính bị cuồn cuộn thanh sương mù toàn bộ bao phủ tại trong đó. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không hề né tránh liền bị Niên Liễn thanh sương mù chỗ ngồi cuốn đi ở bên trong, Ma Trạch đáy lòng đột nhiên trầm xuống, một cỗ dự cảm không tốt đột nhiên tràn ngập trong đầu. Thân hình lóe lên, hắn liền lập tức hướng về sau lưng tránh lui mà đi. Lấy hắn nghĩ đến, chỉ cần Tần Phượng Minh không địch lại, hắn liền lập tức chạy xa mà đi. Tuyệt đối sẽ không tiến lên thi lấy viện thủ. Ngay tại Ma Trạch lách mình cấp tốc tránh lui hướng xa xa thời điểm, một tiếng thê lương kêu thảm thanh âm đột nhiên tự chợt nổi lên thanh sắc vũ khí bên trong hô quát mà ra. Kêu thảm thê lương, hãi người cực kỳ, thanh âm chợt nổi lên, cấp tốc tránh lui Ma Trạch lập tức dừng lại thân hình. Thanh âm này, rõ ràng không phải là Tần Phượng Minh phát ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4777, cứu giúp. Ma Trạch thân là ma tôn cảnh giới tu sĩ, sinh hoạt tại thiên ngoại ma vực bên trong, tranh đấu kinh nghiệm so với cùng giai linh giới tu sĩ, chỉ nhiều không ít. Hơn nữa tại thanh cốc trong không gian, kia cũng đã trải qua mấy phen đại chiến. Hắn thấy, coi như là Tần Phượng Minh cùng Niên Liễn hai người tranh đấu phân ra thắng bại, cũng nhất định sẽ trải qua thời gian không ngắn. Coi như là Niên Liễn thi triển giam cầm thần thông đem Tần Phượng Minh lồng bao ở trong đó, lấy thanh niên tu sĩ trước kia thể hiện ra cường đại thủ đoạn công kích, cũng thế tất sẽ cho Niên Liễn tạo thành cực phiền. Nhưng mà để cho Ma Trạch vô luận như thế nào cũng không ngờ tới chính là, song phương vẻn vẹn bắt đầu tiếp xúc, Niên Liễn thê lương rú thảm thanh âm liền tự đầy trời bên trong thanh vụ vang vọng mà ra rồi. Tình hình như thế, thật sự cực kỳ vượt ra khỏi Ma Trạch dự kiến. Hắn kiên quyết không tưởng tượng nổi, thân vị trí phúc đốc đế tôn ma tôn đỉnh phong phân thân Niên Liễn, thậm chí ngay cả Tần Phượng Minh nhất đạo công kích cũng không có thể chống cự, liền bị đối phương hiếp rồi. Ngay tại Ma Trạch nghe thấy âm thanh rên lên, lập tức thân hình đình trệ tại chỗ, cấp tốc nhìn hướng đầy trời thanh vụ chi địa thì, một đạo thân ảnh cực kỳ cấp tốc, cũng đột nhiên mà động, hướng về bên trong thanh vụ kích bắn đi. thân hình kích chợt hiện đồng thời, nhất đạo cực đại trưởng ấn lời đầu tiên bắn ra, hướng về bên trong thanh vụ đột nhiên oanh kích mà vào. Cực lớn trưởng ấn vụt sáng, nhưng không có bất kỳ tiếng xé gió ông âm thanh vang lên, giống như chẳng qua là một đoàn hư ảo trưởng ảnh bày ra. Trưởng ấn kích xạ, trực tiếp liền đánh vào thanh sương mù bên trên. Sương mù cuồn cuộn, cực lớn trưởng ấn xu thế đột nhiên trì trệ. Ha ha ha, Niên đạo hữu cái này một thần thông quả thật bất phàm, thậm chí ngay cả cô thương tiền bối công kích đều có thể cản trở xuống. Nhìn thấy cô thương công kích bị ngăn trở, Ma Trạch không khỏi tiếng cười nổi lên. Hắn giờ phút này tuy rằng không biết bên trong thanh vụ cụ thể tình hình, nhưng mông lung tới, hắn vẫn có thể nhìn thấy Tần Phượng Minh đứng thẳng bên trong thanh vụ, nhập lại không có chút nào không khỏe xuất hiện. Mà giờ khắc này Niên Liễn, nhưng là tại bên trong thanh vụ thân hình cấp tốc lắc lư, tựa hồ trạng thái cực kỳ bất ổn bộ dạng. Hừ, hừ lạnh một tiếng thanh âm, tại Ma Trạch tiếng cười chợt nổi lên đồng thời vang vọng tại đương tràng. Nương theo cái này hừ lạnh vang vọng, một cỗ lạnh như băng miên nhu kỳ dị khí tức đột nhiên tràn ngập tại chỗ. Vừa mới bởi vì thanh sương mù cản trở mà tốc độ đại giảm cực lớn trưởng ấn, lúc này cổ hơi thở hiện ra tới, đột nhiên tốc độ nổi lên, tiếng rít ở bên trong, hướng về đang tại kịch liệt dãy dụa Niên Liễn phủ tới. Ừ, cô đạo hữu thật sự là danh bất hư truyền, lại đang cái này cực kỳ giam cầm cản trở bên trong thanh vụ, như trước có thể đem Niên Liễn cứu ra, quả thật là đã từng là khiêu chiến qua đế tôn cường đại tồn tại, Tần Mỗ rất là bội phục. Thanh sương mù cuồn cuộn bên trong, một đạo cự đại bàn tay bao bọc Niên Liễn đột nhiên tự bên trong thanh vụ bắn ra. Một tiếng lạnh nhạt lời nói thanh âm cũng vang lên theo tại đương tràng. Cực lớn trưởng ấn biến mất, sắc mặt trắng bệch Niên Liễn thân hình lóe lên lần nữa mới xuất hiện ở giữa không trung. Thời khắc này Niên Liễn, biểu lộ bên trên như trước hiển lộ lấy hoảng sợ thần sắc, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi trong lòng nhất thời khó có thể hoàn toàn vứt bỏ. Hắn tu tiên gần 3000 năm, gặp nguy hiểm đã không dưới mấy mươi lần. Như thế mà không có một lần so với lúc này đây cho cảm giác sợ hãi của hắn kịch liệt. Rõ ràng đối phương đã rơi vào đã đến bản thân giam cầm thần thông bao phủ bên trong, nhưng mà còn chưa chờ hắn lại tế ra công kích, cái kia cực kỳ ăn mòn khủng bố xanh biếc tia lưới liền bao phủ tại xung quanh thân thể hắn. Tốt như chính mình cực kỳ giam cầm công hiệu thần thông tế ra, chính là chuyên môn yểm hộ đối phương công kích bản thân mà phát. Nghe nói đến Ma Trạch truyền âm, thông báo cho biết Niên Liễn thần thông thuộc tính sau đó thì, Tần Phượng Minh cũng đã nghĩ kỹ ứng đối phương pháp. Hắn bổn ý là nghĩ tới gần đối phương, trực tiếp tế ra hóa bảo quỷ luyện quyết, đem đối phương trực tiếp dưới sự khống chế đến. Như thế mà đối phương am hiểu giam cầm loại thần thông, vậy hắn còn muốn cận chiến tranh đấu, đã không thể làm. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không như vậy chú thân, mà là lập tức trong cơ thể pháp quyết khẽ động, trực tiếp đem bích hồn ti tế ra bên ngoài cơ thể. Bích hồn ti, Tần Phượng Minh cực ít sử dụng, nhưng cái này cũng không đại biểu cái này một thần thông không cường đại. Chẳng qua là bích hồn ti công kích chế ngự, không thể cự ly xa công kích. Hơn nữa bích hồn ti tranh đấu thời điểm tế ra, tại đối phương hết sức chăm chú xuống, cực dễ dàng bị đối phương né tránh. Lúc trước Tần Phượng Minh tại kết đan thời điểm là có thể né qua, có thể tưởng tượng cái này một loại tốc độ công kích thực sự không phải là kỳ đặc dài. Nhưng Tần Phượng Minh vững tin, chỉ cần bị bích hồn ti tập kích quấy rối bên người, coi như là huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, cũng thế tất hiểu ý trong hoảng sợ, khó có thể phút chốc đem thoát khỏi đấy. Chỉ cần đến tiếp sau thủ đoạn ra tay, muốn đem bị bích hồn ti bao phủ địch nhân giết chết hoặc là bắt, lúc không phải là việc khó. Bích hồn ti vốn là tinh hồn tế luyện đồ vật, và lại kia thôn phệ tinh hồn cũng là vô số. Không chỉ có tinh hồn, còn có đông đảo các loại độc vật. Tần Phượng Minh trước kia thi triển bích hồn ti, thông thường là đem giấu ở huyền âm quỷ hỏa bên trong. Bởi vì có huyền âm quỷ hỏa vật che chắn, bích hồn ti có thể che giấu không bị phát hiện. Hiện tại, đối phương thi triển nào đó có thể giam cầm tu sĩ thân hình mạnh mẽ đại thần thông, để cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ khẽ động. Bích hồn ti có thể xỏ xuyên qua tu sĩ hộ thể linh quang, không bị ngũ hành thuật pháp giam cầm. Thanh cốc không gian tiến vào là tu sĩ nguyên thần, tế ra công kích đều là thần hồn năng lượng. Cùng bích hồn ti thuộc tính giống nhau, sẽ hay không bị đối phương giam cầm thần thông cản trở, Tần Phượng Minh cũng không vững tin. Nhưng nếm thử một lần, tự nhiên không có vấn đề. Bởi vì hắn đã vụng trộm khảo nghiệm qua, giờ phút này hắn dùng thần hồn năng lượng kích phát mịch cực huyền quang, như trước có thể đối với thần hồn năng lượng có thật lớn tan rã công hiệu. Có mịch cực huyền quang hộ thể, hắn tự nhiên sẽ không lo lắng bản thân bị đối phương thần thông giam cầm. Để cho Tần Phượng Minh cực kỳ vui mừng chính là, bích hồn ti tại đối phương vừa mới hiện ra bên trong thanh vụ kích bắn đi, tốc độ cực nhanh, giống như căn bản cũng không có đã bị cái kia chợt nổi lên thanh sương mù chút nào cản trở. Mà Niên Liễn thành công tế ra giam cầm thần thông, đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao phủ trong đó, trong lòng đang tự vui mừng tới, căn bản cũng không có phát hiện nhất đạo cực kỳ ẩn hình liếm khí khả năng sợi tơ kích chợt hiện tới. Trong khi trong lòng phát hiện không ổn thời điểm, xanh biếc sợi tơ đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Từng chùm tia sáng màu xanh biếc đột nhiên kích chợt hiện, lập tức biến thành một mặt cực lớn tia lưới, đem Niên Liễn thân hình bao bọc tại trong đó. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh trong lòng hơi là khẽ giật mình chính là, Bích Hồn Ti mạng lưới tuy rằng bao bọc tại Niên Liễn trên thân thể, nhưng cũng không xâm nhập vào kia trong thân thể. Giống như Niên Liễn quanh người có một tầng cứng cỏi bỏ qua, như vậy đem gấp bộ ăn mòn công hiệu Bích Hồn Ti cản trở lại. Mặc dù không có hoàn toàn tấn công, nhưng Niên Liễn đang ở Bích Hồn Ti trong lưới, cũng kinh hãi không thôi, nhất thời khó có thể dãy dụa. Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, rất nhanh liền biết được loại nào đồ vật ngăn đã ngăn được có thể không sợ cái lồng năng lượng vách tường Bích Hồn Ti. Niên Liễn bên hông dắt có một quả rất là phong cách cổ xưa thú văn ngọc bội, giờ phút này ngọc bội kia bên trên thanh cổ đồng sắc ánh huỳnh quang lập lòe, đã biến thành một tầng kỳ dị áo giáp, đem Niên Liễn bao bọc tại trong đó. Đúng là cái kia một ngọc bội làm cho biến ảo đồ vật, ngăn đã ngăn được Bích Hồn Ti công kích. Tại nhìn thấy cô thương thượng nhân cấp tốc ra tay, trực tiếp đem Niên Liễn hộ vệ trong đó, Tần Phượng Minh trong lòng biết nếu muốn phút chốc giam cầm bắt Niên Liễn, đã không có khả năng. Không chần chờ chút nào, như vậy thu hồi Bích Hồn Ti, tùy ý cô thương thượng nhân đem Niên Liễn cứu trở về. Người rất không tồi, lão phu vạn năm chưa từng hiện thân thánh giới, thật không ngờ ta thánh giới vậy mà xuất hiện đạo hữu như thế một danh tự nhân vật. Không biết đạo hữu xưng hô như nào, chân thật cảnh giới lại đạt tới loại tình trạng nào. Phất tay đem vẫn hoảng sợ bên trong Niên Liễn buông ra, cô thương thượng nhân nhìn chăm chú hướng lơ lửng đứng yên Tần Phượng Minh, ánh mắt tinh mang thoáng hiện, trong miệng bình tĩnh mở miệng hỏi. Có thể một kích, liền đem một danh tự đế tôn phân thân thiếu chút nữa bắt được, thực lực như thế tồn tại, để cho tự cho mình rất cao cô thương thượng nhân, cũng không khỏi trong lòng dâng lên nồng đậm chiến ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4778, ra tay. Tần Mỗ đâu dám được cô thương đạo hữu như thế tán dương, tại hạ họ Tần tên Phượng Minh, đâu là một gã tu tiên giới người hiểu biết ít mà thôi. Nhận được trời cao chiếu cố, mấy năm trước vừa mới tiến cấp huyền giai mà thôi. Tần Phượng Minh hướng cô thương thượng nhân liền ôm quyền, cũng không giấu giếm bản thân tính danh, nói thẳng mở miệng nói. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng cô thương thượng nhân đối thoại thời điểm, ổn định thân hình Niên Liễn, rốt cuộc hồi phục xong. Ánh mắt nhìn xem hướng Tần Phượng Minh, trong mắt khiếp sợ kinh ngạc thần sắc kích chợt hiện. Đối mặt vừa rồi tầng kia xanh biếc tia lưới bao phủ, nếu như không phải của hắn cái kia miếng ngọc bội tự chủ hộ thể, hắn có thể vững tin, giờ phút này hắn vô cùng có khả năng đã rơi vào đã đến tay đối phương. Coi như là trên người có cường đại dựa thủ đoạn, khả năng cũng nhất thời khó có thể khu động. Cái kia tia lưới đều phát hiện ra khủng bố thần hồn lực lượng, cùng với đối với thần hồn hãi người ăn mòn khả năng, thật sự làm cho trong lòng sợ hãi không thôi. Nhưng mà để cho hắn càng là khiếp sợ là, trước mặt người này chỉ là một kích, cũng đã đem hắn giam cầm thanh niên tu sĩ, dĩ nhiên là một danh tự vừa mới tiến cấp huyền tôn huyền giai người. Cảnh giới như thế người, thủ đoạn lại khủng bố như thế, tại sao có thể làm cho không lớn là khiếp sợ? Phải, nên biết hắn thế nhưng là đã từng là đối chiến quá tên huyền tôn sơ kỳ, trung kỳ người. Vẫn lạc trong tay hắn huyền giai đã có hai người. Còn chưa từng có đụng phải có thể dễ dàng như thế liền đem hắn giam cầm người. Ha ha ha, Tần đạo hữu tuy rằng vừa mới tiến cấp huyền giai, nhưng khi ban đầu thanh cốc không gian bên ngoài một trận chiến, chính là lôi vẫn đều bại lui tại Tần đạo hữu tay. Một tiếng cười tiếng vang lên, Ma Trạch giờ phút này đột nhiên hợp thời mở miệng nói. Cái gì, ngươi nói là vô cùng có khả năng kế thừa Lãnh Tiêu đế tôn y bát lôi vẫn cũng bị thua tại hắn tay. Đột nhiên nghe thấy Ma Trạch cười cười nói thanh âm, Niên Liễn sắc mặt lại một lần nữa kinh sợ biến sắc. Lôi vẫn là ai, khi bọn hắn đế tôn phân thân bên trong thế nhưng là đại đại hữu danh. Đó là có hỗn độn linh bảo cường đại người, coi như là bị mấy tên huyền tôn đỉnh phong tồn tại vây công, cũng đủ tự bảo vệ mình không ngại cường đại tồn tại. Tuy rằng Niên Liễn nghe được Ma Trạch như thế chi ngôn, trong lòng phản ứng đầu tiên phải không thư, nhưng nghĩ đến vừa rồi bản thân thiếu chút nữa phút chốc rơi vào tay đối phương, hoài nghi trong lòng hay là lập tức tiêu tán. Hừ, như thế Niên đạo hữu không tin sao? Đạo hữu nếu như không tin, đại khả sẽ cùng Tần đạo hữu tranh đấu một phen, nhìn xem ngươi là hay không có thể đem Tần đạo hữu bắt giết. Ma Trạch e sợ cho thiên hạ không loạn, trong mũi hừ lạnh một tiếng, đối với Niên Liễn rất có chế ngạo chi ý mở miệng nói. Lấy tâm hắn suy nghĩ, dĩ nhiên muốn Niên Liễn sẽ cùng Tần Phượng Minh tranh đấu một phen, nói không chừng tiếp theo là có thể đem Niên Liễn bắt lại. Chỉ cần có thể khống chế được Niên Liễn, cô thương thượng nhân, tự nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ bình, đến lúc đó nói không chừng có thể làm cho cô thương cũng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ma Trạch nghĩ rất tốt, nhưng là vừa vặn trải qua một phen hoảng sợ tình hình Niên Liễn, tự chắc là sẽ không lại ra tay. Niên Liễn vừa mới tại khinh tâm không điều tra xuống bị Bích Hồn Ti vây khốn, tuy rằng đã rơi vào hạ phong, nhưng hắn cũng không có thật sự đã bị Tần Phượng Minh bắt. Chẳng qua là tại loại này dưới tình hình, hắn nếu muốn đơn giản thoát khốn, đã không thể. Bất quá hắn muốn thủ đoạn ra hết, tự nhận vẫn có thể đủ thoát khốn mà ra. Nhưng thật sự thi triển ra bảo vệ tính mạng thủ đoạn, hắn tự thân coi như là có thể thoát ly mà ra, cũng thế tất sẽ bốc lên không nhỏ mạo hiểm. Bất kể như thế nào, trong lòng của hắn đối diện trước người thanh niên tu sĩ này thủ đoạn, đã có kiêng kỵ chi ý. Giờ phút này lại hướng đối phương khiêu khích, dĩ nhiên không sáng suốt. Tần đạo hữu thủ đoạn vượt qua bình thường, lão phu vạn năm không cùng người động thủ, hôm nay đụng phải đạo hữu thủ đoạn như thế người, như không tranh đấu mấy hợp, về sau tất nhiên sẽ lòng có tiếc nuối, đạo hữu mời, cô một lĩnh giáo đạo hữu thủ đoạn một chút. Không để Nhiên Liễn trả lời ma trạch, cô thương thượng nhân ánh mắt ngưng tụ, hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Kia lời nói nhẹ nhõm, nhưng một cỗ khí thế, đột nhiên từ kia trên người phún ra ngoài. Khí tức ngưng tụ, một cỗ làm cho người ta nhìn qua, liền tâm thần kích động hung lệ sát khí đột nhiên hiện ra. Đang ở cái này thanh cốc trong không gian, thương cổ thượng nhân như trước có thể ngưng tụ ra như thế nồng đặc sát khí, ma trạch cùng Niên Liễn đột nhiên cảm giác, nhao nhao sắc mặt phải biến đổi. Trong lòng hiện ra thật sâu vẻ khiếp sợ, nếu như đạo hữu có ý đó, Tần Mỗ tự nhiên phụng bồi. Tần Phượng Minh không chút do dự nghi, nhìn cô thương thượng nhân khuôn mặt, trong miệng lập tức đáp ứng nói. Hắn lời nói ra khỏi miệng, thân hình bên ngoài cũng đột nhiên một cỗ hơi thở lạnh như băng tràn ngập mà ra. Khí tức cuồn cuộn xoay quanh, đem Tần Phượng Minh thân hình bao bọc tại trong đó. Khí tức cuốn lên, phun ra cổ đáng, giống như một đầu cực đại man hoang dị thú, đang tại dương nanh múa vuốt chờ thời mà thí. Cỗ khí tức này hiện ra, ở đây ba người ánh mắt lập tức nhao nhao không khỏi chịu ngưng tụ. Cái này bắp đùi mắt có thể thấy được hơi thở lạnh như băng, vậy mà cũng là một cỗ hung lệ chi khí. Hơn nữa Tần Phong phóng thích ra hung lệ chi khí nồng đặc tràn đầy, vậy mà so với cô thương thượng nhân triển hiện còn muốn càng quá mức hai phần. Hung lệ chi khí, cùng tu sĩ bản thân giết chóc có thật lớn quan hệ. Có thể nói cái này hung lệ chi khí, chính là bị tu sĩ giết chết những người đó oán niệm mà thành đồ vật. Tần Phượng Minh tu tiên tuổi tác không bằng cùng giai người, nhưng là phải luận giết chóc, coi như là huyền giai đỉnh phong, đại thừa tồn tại, cũng khó nói có người so với hắn tạo thành giết chóc nhiều. Bất luận, ban đầu ở tiên di chi địa, hắn thế nhưng là đã từng là thi triển thủ đoạn, đem mấy lấy ngàn vạn mà tính sinh hồn giết chết qua. Thử nghĩ huyền linh đỉnh phong hoặc là đại thừa, biết được nhân quả nghiệp chướng sau đó, ai còn dám xuất thủ như thế. Chính là Tần Phượng Minh biết được sau đó, cũng là trong lòng rất là nghĩ mà sợ. Cũng may hắn giết chết những cái kia không hề thần trí sinh hồn, cũng không phải hắn giết chết người. Mà chỉ cần không phải vô duyên vô cớ đi giết chết tiến hành, nhân quả nghiệp chướng tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều. Lần thứ nhất nhìn thấy Tần Phượng Minh phóng xuất ra khủng bố như thế hung lệ chi khí, ma trạch trong lòng cũng không khỏi phanh phanh trực nhảy. Trong lòng nghĩ mà sợ chi ý, nhất thời lái đi không được. Hắn thật sự không thể tưởng được, một danh tự linh giới tu sĩ, trên người làm sao có thể mang theo khủng bố như thế hung lệ chi khí. Đạo hữu, mời, một tiếng nhẹ lời nói vang lên, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, trực tiếp về phía trước mà đi. Đối mặt Tần Phượng Minh mấy nhưng hóa hình hung lệ chi khí, cô thương thượng nhân hai mắt cũng không khỏi hơi hơi co rụt lại. Nhưng linh thân kia cũng không nhiều lời, thân hình đồng dạng thanh mang thoáng hiện, nghênh đón hướng Tần Phượng Minh tới. Nhưng lúc này đây, người nào cũng không quá gần đối phương ra tay. Bắt đầu khẽ động thân, Tần Phượng Minh hai tay đã cấp tốc điểm chỉ mà ra. Như là đĩa bay xuyên tốn thông thường, ngón tay cấp tốc vũ động mà ra từng đạo thanh u chi sắc cực lớn mũi kiếm, phảng phất kiếm vũ kích xạ, phút chốc che đậy cô thương thượng nhân trước mặt không trung. Mọi người thấy minh bạch, đạo này đạo hiện ra công kích, chỉ là Tần Phượng Minh tiện tay tế ra kiếm khí mà thôi. Nhưng mỗi một đạo mũi kiếm kích xạ, đều phát hiện ra tràn đầy năng lượng, cùng hóa thần đỉnh phong tu sĩ nhất đạo một kích toàn lực tuyệt không kém. Nếu như là nhất đạo hoặc là mấy đạo như uy lực này kiếm khí công kích, tự nhiên không người cảm giác ngoài ý muốn. Nhưng mà Tần Phượng Minh cái này một đợt công kích, chính là mấy trăm đạo nhiều. Đối mặt hiện ra đạo đạo mũi kiếm nước lũ quét sạch, thân hình vừa mới chấp động cô thương thượng nhân, cũng không khỏi đột nhiên trì trệ, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Không chần chờ chút nào, hai tay cấp tốc đánh ra mà ra. Ngay tại lúc cô thương thượng nhân tế ra hai đạo cự đại trưởng ấn đánh về phía trước đồng thời, như là kiếm vũ vậy đạo đạo mũi kiếm, đột nhiên cấp tốc lẫn nhau va chạm vào nhau. Trong nháy mắt, thanh mang chợt hiện mà hiện, hơn 10 đạo càng thêm to lớn dung hợp mũi kiếm hiện ra. Nổ vang vang vọng bên trong, đạo đạo cực đại mũi kiếm liền cùng cực lớn trưởng ấn va chạm vào nhau. Cực lớn nổ vang bộc phát ra, kinh khủng tàn sát bừa bãi năng lượng phóng lên trời. Tại chỗ lập tức bao phủ tại tràn đầy thần hồn năng lượng bạo tạc nổ tung trùng kích bên trong. Rất tốt. Uy lực công kích này, nếu như là lão phu năm đó hóa thần đỉnh phong cảnh giới thì, tuyệt đối khó có thể chống cự. Bất quá giờ phút này, cái này điểm công kích, còn uy hiếp không được lão phu. Theo một tiếng lạnh nhạt lời nói thanh âm, đầy trời lớn đại dung hợp mũi kiếm, tại đạo đạo trưởng ấn đánh ra xuống, nhao nhao tiêu tán tại trong hư không. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4779, khủng bố công kích. Nhìn thấy cô thương thượng nhân tiện tay đánh ra mà ra đạo đạo trưởng ấn, Tần Phượng Minh ánh mắt lam mang thoáng hiện, sâu trong đáy mắt đột nhiên kích lóe ra khác thường thần sắc. đạo đạo trưởng ấn thoáng hiện, cũng không có tu sĩ khác tế ra trưởng ấn công kích thì mang theo tiếng thét. Trưởng ấn phiêu hốt giống như cực kỳ lướt nhẹ, không trung đi qua, chỉ là có từng cỗ một nguyên nhu kỳ dị khí tức tràn ngập, to như vậy trưởng ấn phảng phất chỉ cần khẽ chạm, sẽ vỡ vụn thông thường. Nhưng chỉ có như thế trưởng ấn, cùng kích xả tới đạo đạo sắc bén khí tức tán phát xung hợp mũi kiếm đụng vào cùng một chỗ, sắc bén mũi kiếm nhao nhao bị trưởng ấn chống đỡ chắn tại chỗ. Tần Phượng Minh thấy rõ ràng, trưởng ấn nhìn như yếu đuối, nhưng trên tán phát nguyên nhu khí tức rồi lại cực kỳ nồng đặc, lưỡi dao sắc bén rơi vào trong đó, lập tức tốc độ đại giảm, hai cỗ tràn đầy năng lượng lẫn nhau đè ép, lập tức oanh bạo tại chỗ. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc chính là, mỗi lần cần mấy đạo dung hợp mũi kiếm mới có thể đem một dấu bàn tay oanh bạo. Cô thường thượng nhân tế ra trưởng ấn năng lượng khí tức là hóa thần đỉnh phong cảnh giới không giả, nhưng uy năng dĩ nhiên vượt ra khỏi hóa thần đỉnh phong cảnh giới, có thể đơn giản chống cự xuống mấy đạo dung hợp mũi kiếm công kích, quả thực để cho Tần Phượng Minh trong lòng rất là khẽ động. Nhìn mũi kiếm biến mất tại chỗ, Tần Phượng Minh cũng không tiếp tục ra tay. Hai người cách xa nhau chừng 300-400 trượng khoảng cách đối diện lơ lửng mà đứng, hai đôi ánh mắt cũng đều tinh mang thoáng hiện. Ma trẻ cùng Niên Liễn chứng kiến cái này một lớp ra tay, trong đôi mắt cũng là dị sắc chấp liên tục. Hai người suy nghĩ tỉ mỉ cho là mình ra tay, cũng có thể hóa giải Tần Phượng Minh hai người cái này một đợt công kích. Nhưng như đối chiến hai người như thế nhẹ nhõm liền chống cự xuống đối phương công kích, còn làm không được. Cô đạo hữu trưởng ấn bí thuật uy lực thật sự bất phàm, khó được là có thể trong nháy mắt kích phát. Ta và ngươi vốn không thù oán, lấy mệnh làm trọng vồ, cùng ngươi ta cũng đều không cần thiết, không bằng như vậy dừng tay tốt chứ. Tần Phượng Minh nhìn đối diện thanh niên, khẽ mỉm cười nói. Người trong nghề duỗi tay, liền biết có hay không. Trải qua cái này một lớp thăm dò công kích tế ra, Tần Phượng Minh đã biết được cô thương thượng nhân am hiểu chính là thủy thuộc tính thần thông. Thủy thuộc tính công kích lấy âm nhu làm chủ, nhìn như miên nhu, nhưng bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại nội kinh. Hơn nữa công kích năng lượng ẩn chứa có thể tiếp tục, như sóng lớn sóng chiều, liên miên bất tuyệt. Tuy rằng giờ phút này dụng thần hồn năng lượng tế ra, uy lực dĩ nhiên giảm đi. Nhưng so sánh với tu sĩ khác mà nói, uy lực của nó như trước coi như là cực kỳ cường đại. Lão phu vạn năm không cùng người động thủ, nếu như gặp đạo hữu, ở đâu vẻn vẹn giao kích một kích, hãy thu tay đấy. Dưới đây đạo hữu cũng nên lĩnh giáo lão phu một kích mới tốt. Cô thương thượng nhân biểu lộ vẻ âm trầm hiền lộ, trong đôi mắt nhưng là dị sắc chấp liên tục, tốt như nghĩ đến một ít gì, ngưng mắt nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Lời nói hạ xuống, khí thế bàng bạc tái khởi, một cỗ màu lam ánh huỳnh quang đột nhiên bao bọc tại cô thương thượng nhân trên thân thể. Lam mang thoáng hiện, một cỗ bức nhân khí tức băng hàn đột nhiên mà hiện, bốn phía không khí cấp tốc hội tụ, một đoàn cực kỳ to lớn bạch vụ khối không khí lập tức bao bọc tại cô thương thượng nhân quanh người. Nhìn thấy đối diện thanh niên tu sĩ lần nữa thi thuật, Tần Phượng Minh lông mày gấp nhăn dựng lên. Tốt, nếu như đạo hữu ý định tiếp tục cùng Tần Mỗ tranh đấu, cái kia Tần Mỗ chỉ có thể phụng bồi. Khí tức băng hàn cuồn cuộn, Tần Phượng Minh biểu lộ vẻ âm trầm thoáng hiện, trong miệng tùy theo lên tiếng. Lời nói hạ xuống, trong tay màu đỏ ánh sáng màu lam mang hiện ra. Hắn cũng không tiếp tục tế ra thần thông bí thuật, mà là trực tiếp đem Huyền Vi Thanh Linh kiếm tế ra trong tay. Huyền Vi Thanh Linh kiếm, tế ra thời điểm, nếu so với tu sĩ khác pháp bảo càng thêm làm tiêu hao thần hồn năng lượng. Bởi vì cái đó công kích thuộc tính bên trong, ẩn chứa có thần hồn công kích tồn tại. Đang ở cái này thanh cốc trong không gian, loại này bản thân liền bộ có thần hồn công kích pháp bảo, so với tu sĩ khác tinh khiết ngũ hành công kích, tự nhiên muốn cường đại hơn nhiều. Điểm này, Tần Phượng Minh lúc trước cùng Ma Trạch một trận chiến thì, cũng đã thân có nhận thức. Hiện tại dùng Huyền Vi Thanh Linh kiếm đối kháng cô thương thượng nhân, Tần Phượng Minh cho là nên đủ tấn công. Chính là so với dùng tinh khiết hồn bảo công kích, khả năng còn có hiệu quả. Bởi vì thanh cốc không gian ẩn chứa ngũ hành nguyên khí, pháp bảo ngưng quang bên trong phù văn, mặc dù là thần hồn năng lượng khu động, nhưng phù văn như trước sẽ đối với ngũ hành nguyên khí có chỗ ngưng tụ, ra chỉ tại ngưng quang bên trong. Màu đỏ xanh mũi kiếm chợt hiện ra đồng thời, một đoàn lam mang đột nhiên tự trong bạch vụ bắn ra. Một hồi thanh thúy tiếng xé gió, bỗng nhiên vang vọng ở giữa không trung bên trong. Lam mang kích xạ, giống như đoàn xanh thẳm băng cầu, hướng về Tần Phượng Minh công kích tới. Trong mắt lam mang lập lòe, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm nghị dâng lên. Cái kia một cực đại đoàn lam mang lóe lên băng đoàn ở trong, vậy mà ẩn chứa có từng đạo như là ngón tay thông thường kích thước chuẩn bị băng châm. Chuẩn bị băng châm tụ lại cùng một chỗ, kích xạ bên trong, nhập lại không có phân tán mảy may. Như thế số lượng băng châm nếu như bỗng nhiên kích tản ra mà mở, kia bao phủ phạm vi, coi như là Tần Phượng Minh thi triển cấp tốc thân pháp, cũng tuyệt đối khó để trốn ra băng châm bao phủ. Đối mặt cực lớn băng cầu kích xả tới, Tần Phượng Minh không dám trực tiếp tế ra công kích đem kích tản ra. Thân hình cấp tốc rút lui bên trong, trường kiếm trong tay đã chờ thời mà phát. Đồng thời trong cơ thể năng lượng bắt đầu khởi động, trên người tiên ma giáp cũng phút chốc bị hắn kích phát. Nói đến chậm chạp, nhưng chân thật tình hình nhưng lại như là tốc độ ánh sáng thông thường cấp tốc. Tần Phượng Minh thân hình kích chợt hiện rút lui, cực lớn xanh thẳm băng cầu cũng đã kích xạ đã đến trước người của hắn hơn trăm trượng chỗ. Tu sĩ thân pháp lại cấp tốc, cũng khó có thể cùng tốc độ cao nhất tế ra công kích kích xạ so sánh với. Nếu muốn bằng thân pháp né tránh pháp bảo công kích, chỉ có thể hết sức chăm chú, sớm chuẩn bị sẵn sàng động tác né tránh một bên. Tuyệt đối là không thể cùng pháp bảo tốc độ so đấu đấy. Nếu như ngươi có thể đối ứng lão phu một kích này, lão phu liền thu tay lại, ta và ngươi dừng tay không chiến. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình nhanh chóng thối lui thời điểm, một tiếng bình tĩnh tiếng hò hét bỗng nhiên vang vọng tại quảng đại ở giữa thiên địa. Tốt, Tần Mỗ liền tiếp được đạo hữu một kích này. Không một tia dừng lại, giống như đạo điện thiểm rút lui bên trong Tần Phượng Minh, trong miệng đồng dạng không hiện bất kỳ kinh hoàng nào chi ý mở miệng nói. Hai người lời nói ra khỏi miệng, công kích cũng cuối cùng riêng phần mình hiện ra ở giữa không trung. Xanh thẳm băng cầu theo cô thương thượng nhân lời nói hạ xuống, đột nhiên bạo phát ra một tiếng phanh kêu thanh âm. Thanh âm vang vọng, một đoàn lam mang chợt hiện tại chỗ. Một cỗ thật lớn lạnh như băng vòi rồng, theo cực lớn băng cầu đột nhiên bạo tạc nổ tung, đột nhiên quét sạch mà hiện. Cực lớn gió tiếng gầm rú vang vọng, giống như đầu tầm hơn 10 trượng to lớn vòi rồng, đột nhiên hướng về cấp tốc rút lui bên trong Tần Phượng Minh toàn bộ quét sạch mà đi. Từng điểm màu lam tinh điểm tại cực lớn phong long quét sạch bên trong kích xạ, giống như đạo đạo màu lam điện thiểm kích xạ chạy. Đối mặt không trung hiện ra nhất đạo cực đại vòi rồng quét sạch, mà trẻ cùng niên liễn hai gã đế tôn phân thân, sắc mặt đột nhiên vẻ khiếp sợ bày ra, trong ánh mắt vẽ mặt kinh sợ khó có thể áp chế hiện ra. Hai người cũng đều là ma tôn cảnh giới tồn tại, đối với Vu Thanh Cốc không gian hạn định tự nhiên rõ ràng. Mà giờ khắc này nhìn thấy cô thương thượng nhân tế ra đạo này làm cho người ta sợ hãi công kích điều phát hiện tràn đầy uy năng, ma trẻ cùng niên liễn hai người cũng đều trong lòng rung động, đồng tử chịu cấp tốc co rút lại. Đang ở Thanh Cốc trong không gian, lại có thể tế ra cường đại khủng bố như thế công kích, thật sự đã vượt ra khỏi hai người tưởng tượng. Nếu như lấy công kích điều phát hiện uy lực khí tức phán định, cái kia cực lớn vòi rồng, điều phát hiện ra uy năng khí tức, đã vượt ra khỏi ma vương cảnh giới. Để cho ma trẻ có loại đối mặt ma tôn trung kỳ tu sĩ cường đại công kích cảm giác. Tình hình như thế xuất hiện ở Thanh Cốc trong không gian, để cho tiến vào hai lần ma trẻ cùng niên liễn hai gã đế tôn phân thân, thật sự khó có thể lý giải. Trong lòng hai người cực kỳ rõ ràng, nếu như cô thương thượng nhân cái này một công kích là hướng tới mình, bọn hắn tuy rằng đạt được đế tôn phân thân, cũng tuyệt đối không cách nào đem chống cự. Vẫn lạc thân chết tại đây một trong công kích là không hề nghi ngờ sự tình. Ngay tại hai người cho rằng cùng đối chiến họ Tần thanh niên tu sĩ thế tất sẽ đã chết cái này một công kích tới thì, một đoàn to lớn, thoáng hiện sáng chói màu xanh hào quang quang đoàn, đột nhiên xuất hiện ở khủng bố vòi rồng lúc trước. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.